như vậy bỗng nhiên hành động, làm Vương Kiệt trợn tròn mắt. Cảm nhận được đến từ bên người cái này mỹ thiếu nữ trước ngực kia đầy đặn tuyết phong chen ép cảm giác, Vương Kiệt nhưng trong lòng thì tinh kỳ lay động. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình cơ hồ đều tê dại, không ngừng cái loại này chạm đến tại cao ngất mà giàu có co giãn hai vú bên trên khoái cảm cơ hồ khiến hắn khống chế không nổi chính mình dục hỏa. Vương Tâm Di vì sao lại đột nhiên như vậy? Vương Kiệt không nghĩ ra. Chính là, này một cái mỹ thiếu nữ lúc này lại làm Vương Kiệt cảm thấy dục hỏa đốt người rồi. Vương Tâm Di trong suốt đẫy đà, thiếu nữ thanh lịch, còn có một loại nói không ra xinh đẹp. Cao gầy ngạo nhân thân hình tuy rằng bị quần áo che lấp, nhưng là lại như ẩn như hiện lộ ra nàng mặt ngoài cao ngất một đôi tuyết phong, bào mãn đắc tượng một đôi chín mùi thiên giới tiên đào, đem nàng trước ngực đẩy lên căng phồng, tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng, hình như tùy thời đều có khả năng áo thủng mà ra. Thực kỳ quái cảm giác. Vương Tâm Di lúc này chỉ cảm thấy muốn đùa giỡn một chút cái này cũng dám ăn chính mình đậu hủ đệ đệ, nhưng là không nghĩ đến chính mình trong lòng cư nhiên sẽ có một loại hết sức kỳ quái cảm giác. Một trái tim cư nhiên kịch liệt nhảy lên, liền giống như chính mình trở lại mến nhau thời điểm tim đập thình thịch. Vương Tâm Di nàng có thể cảm giác được, chính mình tâm cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Mà thân thể của nàng bên trong liền giống như có một cổ kỳ quái lực lượng tại khống chế chính mình giống như, loại cảm giác này rất kỳ quái, làm nàng trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt tội ác cảm đồng thời, cũng xen lẫn một loại đậm đặc khát vọng. Đó là cấm kỵ lực lượng. Chỉ thấy lúc này Vương Tâm Di mặt ngọc mây hồng, ngập nước mắt to trong nháy mắt, cong cong lông mi nhẹ nhàng run run. Quỳnh giao cái mũi nhỏ tinh xảo mê người, một tấm tế đến mặt trái xoan, hàm răng cắn chặt môi dưới, mà nàng thân thể yêu kiều nhưng ở nhẹ nhàng run rẩy, hình như đang sợ, vừa tựa như hồ tại mong chờ. Nàng thậm chí nghe được chính mình kia kịch liệt nhảy lên phương tâm. Đây là chưa từng có cảm thụ qua cảm giác, tim đập thình thịch tâm khôi làm cho Vương Tâm Di cảm thấy thân thể của chính mình tê tê dại dại. Biết rõ làm như vậy không đúng, nhưng là lại giống như không ngăn cản được chính mình. Chẳng lẽ... chính mình tại đây một loại cấm kỵ kích thích trước mặt, cũng nhịn không được cám dỗ mà hư hỏng sao. Vương Tâm Di cũng không biết, tại chính mình sinh ra cảm giác như vậy thời điểm, bên người đệ đệ trái tim của hắn nhưng ở chậm rãi ra tốc nhảy lên, một cỗ trước nay chưa từng có hưng phấn cảm giác cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Có lẽ, đây cũng là khác phái hút nhau một loại kích thích ha. Nhưng càng nhiều chính là hưng phấn. Lúc này Vương Kiệt thân thể đột nhiên vặn vẹo, cánh tay càng là nhẹ nhàng ma sát lên. Tỷ tỷ trước ngực cặp kia bào mãn phồng lên tuyết phong lại lần nữa bị tay hắn cánh tay chen ép. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trước ngực dường như là dán lên hai luồng kẹo đường giống nhau mềm mại mà giàu có co giãn. Đừng nhúc nhích, cảm giác được trước ngực mình giống nhau, mỹ thiếu nữ Vương Tâm Di lập tức một trận xấu hổ thẹn thùng. Tuy rằng chính mình rất không muốn như vậy, nhưng là thân thể lại giống như đã không nghe sai sử. Tràn ngập kích thích cấm kỵ cám dỗ làm nàng mê muội. Tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng thổi bay. Hình như đã ở làm cho này cái mỹ thiếu nữ mà hoan hô. Đây là một vị bộ dạng như hoa như ngọc tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nàng mặc một thân thanh xuân thủy triều bộ đồ, màu trắng tuất áo lót đem trước ngực một đôi nhũ phong bao bọc quá chặt chẽ, hình như có rách áo mà ra xu thế. Hạ thân là cực ngắn quần bò, thon dài hơn nữa đường cong lung linh là lướt chân ngọc bên trên phu nhân màu da trong suốt lóng lánh, mặc giày cao gót về sau, kia một thân nữ nhân ưu điểm thế nhưng bày ra. Vương Kiệt lúc này nhìn tỷ tỷ nàng kia thanh tú xinh đẹp khuôn mặt bên trên vẻ buồn rầu tầng tầng lớp lớp, nhưng lại tràn ngập vài thẹn thùng đỏ ửng. Lúc này nàng biểu cảm càng gia tăng một tia thê mỹ cảm giác, hỗn thân phát tán ra một loại độc đáo mê người thiếu nữ phong vận. Điều này làm cho Vương Kiệt hận không thể lập tức đem nàng đẩy ngã tại dưới người, hung hăng trà đạp một phen. Chính mình như vậy, thực sự được không? Vương Tâm Di tại trong lòng dò hỏi chính mình, cho dù biết như vậy vi bối luân lý đạo đức, cấm kỵ cương thường. Nhưng là nàng lại không thể đủ ngăn cản mình. Hoặc là, khiến cho chính mình thoáng phóng túng một ngày. Nhưng hắn là đệ đệ của mình a. Nhưng như vậy chính mình chỉ sợ giống như ăn độc phấn bình thường nghiện. Giống như, sẽ lên nghiện. Như vậy một loại cảm giác, cấm kỵ kích thích thật sự là làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có hưng phấn. Tuy rằng áp lực cũng thập phần chi đại, bất quá cám dỗ rõ ràng lớn hơn áp lực. Chương 0194 tỷ tỷ làm đệ đệ hôn nàng hai. Bất quá. Nàng khuôn mặt lại lúc nào cũng là tràn ngập thiếu nữ kia say lòng người thùy mị. Vương Kiệt chỉ cảm thấy mình lúc này thực sự là vô cùng muốn đem tỷ tỷ đẩy ngã tại dưới người. Nhưng là hắn không dám, ánh mắt chậm rãi xoay qua chỗ khác, Vương Kiệt nhìn này một cái dựa vào tỷ tỷ của mình, cười khẽ một tiếng, nói đừng nhúc nhích. Nói liền đưa ngón tay ra đi, Vương Tâm Di nhìn thấy hắn hướng môi của mình sờ tới cũng là dọa nhảy dựng, bất quá Vương Kiệt cũng là nói tỷ tỷ đầu ngươi phát có chút rối loạn, dính vào khóe miệng lên. ta giúp ngươi làm rơi. Nói xong, trái ngược với cái trượng phu trợ giúp thê tử bình thường vì nàng cẩn thận lau đi kia một chút phiếu ra sợi tóc, kia động tác thập phần nhẹ nhàng, giống như chính xác là vì người yêu của mình nhân hóa trang bình thường cẩn thận. Vương Tâm Di trong lòng không khỏi có chút cảm động, đệ đệ động tác vẫn là ôn nhu như vậy. Như vậy một loại bị che chở cảm giác, nàng thật từ trước đến nay chưa từng cảm thụ qua. Chính là, cái này tiểu nam nhân nhưng là chính mình thân sinh đệ đệ a. Loại này ý nghĩ thật sự là không nên. Không biết vì sao, Vương Tâm Di khóe mắt thế nhưng dịn ra một tia không muốn người khác biết nước mắt. Vương Kiệt nhìn tỷ tỷ hoảng hốt lau nước mắt, lập tức cười nói vừa khóc vừa cười, chó nhỏ đi tiểu. Vương Tâm Di trách mắng ngươi lặp lại lần nữa nhìn. Bất quá, nàng lúc này nụ cười thực sự là vô cùng mỹ, kia trương ngũ quan tinh xảo ôn nhu gương mặt xinh đẹp giống như là nở rộ đóa đóa hoa đào, làm người ta lưu luyến quên về. Bất quá, khi nàng nhận thấy chính mình cùng cái này đại nam nhân lúc này tư thế thời điểm, một đóa ửng hồng bay lên nàng mặt phấn bên trên, nhìn qua giống như là một cái thiếu nữ hương thơm táo đỏ như vậy mê người. Vương Kiệt cùng Vương Tâm Di tỷ đệ hai người cứ như vậy lẫn nhau thật chặt nằm tại cùng một chỗ. Mà Vương Tâm Di cái này cực phẩm mỹ phu lúc này lại là nửa người trên tựa vào đệ đệ trên người. Hình như cảm thấy như vậy thật sự không tốt, Vương Tâm Di muốn, có thể Vương Kiệt nhưng ở lúc này ôm nàng eo thon, có chút vô lại nói tì tì, ta muốn ôm ngươi. Lúc này Vương Kiệt có thể nói được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai bảo Vương Tâm Di đã từng mềm lòng đáp ứng hắn, làm hắn ôm đâu này. Vương Kiệt cười mà không nói gì, hai tay lại càng thêm dùng sức ôm tì tì eo nhỏ. Hơn nữa dùng ngực của mình thang chen ép nàng một đôi phình phình trướng sổ sách thỏ ngọc. Ngay tại mỹ thiếu nữ Vương Tâm Di sắp sửa thẹn quá thành giận phía trước hắn lại chạy nhanh buông nàng ra, nói là ngươi nói qua, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Ngươi tên hỗn đàn này. Vương Tâm Di hiện tại thật không biết chính mình có nên hay không cự tuyệt rồi, nàng đưa ra một bàn tay, vuốt ve Vương Kiệt khuôn mặt, kia âm thanh tràn ngập một loại dẫy dụa ngươi có biết chúng ta ở giữa, không thể như vậy. Nếu để cho ba ba mụ mụ của ngươi đã biết. Ta mặc kệ. Vương Kiệt bỗng nhiên giống to, thậm chí đưa tới ánh mắt của người đi đường. Bất quá hắn lại như cũ xem nhẹ, nói chúng ta. Ta, hắn muốn nói điều gì, chính là nhưng không biết hẳn là như thế nào biểu đạt. Hắn không dám đem chính mình trong lòng tối hắc ám ý tưởng nói ra, bằng không lời nói, Vương Tâm Di nhất định giận dữ. Hiện tại, còn không phải là thời điểm. Hư hỏng Vương Kiệt, lúc này trong lòng vĩnh viễn chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Hắn muốn xong hoàn toàn bộ chinh phục Vương Tâm Di. Bất kể là nàng người, vẫn là nàng tâm. Không thể không nói, tại loại này cấm kỵ cám dỗ phía dưới, Vương Kiệt chính xác là hoàn toàn hư hỏng. Nhưng là, cho dù là như vậy, hắn hay là không dám. Dám nghĩ, cũng không dám làm. Đây là trong này một cái nhân tố. Kỳ thật Vương Kiệt trong lòng cũng thập phần sợ hãi. Dù sao, cấm kỵ, cũng không là tùy tiện làm người ta dẫm lên. Mỗi một người trong lòng đều ít nhiều tồn tại một loại đối với cấm kỵ sợ hãi. Nhưng đúng là bởi vì này một loại sợ hãi tồn tại, mới khiến cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có hưng phấn. Lực hỗ trợ lẫn nhau lực, ở loại tình huống này phía dưới cũng có thể giải thích. Áp lực càng lớn, lực đàn hồi càng lớn. Lúc này hắn một tay theo Vương Tâm Di dưới người xuyên qua nàng eo thon, đặt ở bụng của nàng bên trên, tay kia thì là nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cũng không dám lại làm loạn. Hiện tại, cho dù Vương Tâm Di tùy ý hắn như thế nào, hoặc là Vương Kiệt cũng không tất có dũng khi đó. Ta thật, rất thích. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve tỉ tỉ gò má, một bên nhỏ giọng hỏi. Có lẽ, cùng Vương Kiệt tâm tình một cái dạng, Vương Tâm Di thế nhưng đoán được trong lòng hắn dãy dụa. Nàng lắc lắc đầu, hai tay chống tại ngực của hắn bên trên, tại trong ngực của hắn ngẩng đầu đến, nhắm mắt lại nói tiểu hỗn đản, hôn tỉ tỉ một chút. Ầm ầm. Cái này đối với Vương Kiệt tới nói. Là một cái tình thiên phích lịch. Tỷ tỷ thế nhưng như vậy nói với hắn. Không thể nào đâu, vẫn là chính mình nghe lầm. Vương Kiệt, thân thể hắn chỉ một cái tử rung rung. Kỳ thật, Vương Tâm Di khó không phải là đang đánh cược. Nàng đang đánh cược cái này đệ đệ không dám đối với chính mình làm loạn. Hắn nhất định không dám. Hắn tuyệt đối không dám khinh nhờn chính mình, tuyệt đối không dám. Có lẽ là lừa mình dối người, cũng có lẽ là đang an ủi chính mình. Vương Tâm Di cũng chủ có thể như vậy tự nhủ. Hơn nữa, còn thế nhưng thật nhắm hai mắt lại, hơi hơi đô môi của mình. Này một cái bộ dạng, không phải là giống luyến ái bên trong giống tình nhân tác hôn tiểu nữ sinh sao. Nhưng là như vậy biểu cảm lại xuất hiện ở thiếu nữ mê người xinh đẹp thiếu nữ trên mặt. Lúc này Vương Tâm Di, trong lòng đang là thiên nhân giao chiến. Nàng muốn dùng này một loại phương pháp đến làm Vương Kiệt biết, hắn chẳng qua là một loại khát vọng, mà không biết thật yêu thích chính mình. Bởi vì hai người ở giữa cấm kỵ quan hệ, cho nên, nàng đoán Vương Kiệt, tuyệt đối không dám động chính mình. Nhưng là, nếu như Vương Kiệt thực sự muốn hôn chính mình đâu này? Cái vấn đề này, làm Vương Tâm Di cảm thấy sợ hãi. Nếu như chính xác là như vậy, kia chính mình phải làm sao? Nàng thế nhưng không biết ếch, nhưng là nàng tình nguyện tin tưởng, đệ đệ chẳng phải là yêu thích chính mình, cho nên cho dù mình làm như vậy, hắn cũng không dám hôn chính mình, tuyệt đối không dám. Vương Kiệt lúc này có chút kinh ngạc nhìn tỷ tỷ Trương này xinh đẹp mà thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, nàng làm chính mình hôn nàng. Nhưng là Vương Kiệt lại chần chờ lên, không nghi ngờ, hắn sợ. Nhưng là, hiện tại trong lòng tỷ tỷ chính đô kia gợi cảm miệng anh đào chờ đợi chính mình hôn đi đâu. Ân, Vương Tâm Di chậm rãi mở ra mắt của mình tình, trên mặt có một loại không hiểu nụ cười, bởi vì nàng cảm thấy chính mình thắng. Cũng bởi vì, đứa bé này, thật không dám đối với chính mình làm loạn. Vương Kiệt nhìn này một tấm hoàn mỹ khuôn mặt, tâm cảnh của hắn đã không thể giữ vững bình tĩnh. Kia như đông tuyết xuân dung vậy thanh tú tiệp mi phía dưới là một đôi ngập nước mắt to, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, giống như đen nhánh bầu trời đêm bên trên chấm chấm đầy sao, có vẻ phá lệ sáng ngời. Hôn, thôi được rồi, thiên nhân giao chiến bên trong Vương Kiệt lúc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cái này cũng không là bởi vì lý trí ràng buộc, mà là bởi vì trong lòng đối với cấm kỵ sợ hãi. Nhưng là tỷ tỷ đối với hắn tới nói, lại là như vậy cám dỗ. Hai mắt của nàng bên trong tràn ngập một loại ngôn ngữ không thể miêu tả thần vận. Ánh mắt phía dưới, kia thanh tú quỳnh giao cái mũi nhỏ như thiên nhiên pho tượng tinh xảo thẳng tắp, độ cong tao nhã lại gợi cảm hồng nhuận non mềm môi anh đào, ngọc đến cằm hơi nhếch lên, càng thêm phụ trợ ra kia trương cong lên miệng nhỏ tỏa ra vô hạn thiếu nữ phong tình. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, hắn biết rõ nghe được chính mình tâm tại thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng. Cổ họng của hắn có chút khô ráo, một đôi ma chảo đang tại dục dịch, hắn cắn môi dưới, hình như đang cùng cấm kỵ dãy rủa. Nếu như Vương Kiệt thắng, như vậy hắn liền thật hoàn toàn đã không có đoán chừng. Nếu hắn thua, khuất phục, như vậy về sau, hắn khả năng không còn có dũng khí đối mặt tỷ tỷ. Nhưng là, lúc này Vương Tâm Di bởi vì thân thể nghiêng lệch, giống như chính mình tuốt áo lót hơi hơi bình thường mở, đầu tiên là lộ ra trắng nõn tế mềm mại tinh tế thơm ngon bờ vai, sau đó theo cổ áo bên trong lộ ra một kiện màu hồng viền ren hoa áo ngực. Vương Kiệt này một cái góc độ, vừa vặn nhìn thấy kia cao ngất mà kiều đỉnh một đôi tuyết phong trăm bao bọc tại bên trong, lại có loại rách áo mà ra xu thế. Lung linh có đến hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài làn da mịn nhẵn bạch tích, kia thon thon eo thon doanh doanh cận kham một nắm. Cám dỗ, đây là trần trụi cám dỗ, đây cũng là cấm kỵ uy hiếp, cũng là cấm kỵ dụ dỗ. Tỷ tỷ kia đầy đặn mông cong phía dưới một đôi tuyết trắng chân ngọc lẫn nhau giao nhau. Khiến nàng có vẻ như vậy thanh lịch hoa lệ, mỏng manh vật liệu may mặc bọc lấy nàng đầy đặn thiếu nữ thân thể, hoàn toàn đem nàng mỹ diệu đường cong bày ra không bỏ sót. Liều mạng, Vương Kiệt trong lòng, bỗng nhiên dũng khí không hiểu này mặt lực lượng. Có lẽ, đây là khắc phục cấm kỵ sau hưng phấn. Hắn nhìn tỷ tỷ, kìm lòng không được vươn tay cánh tay đem nàng ôm chặt hơn, hắn một bàn tay vòng nàng eo thon, tay kia thì là leo lên nàng thơm ngon bờ vai. Lập tức. Vương Tâm Di toàn bộ thân trên tựa vào hắn trên người, trước ngực một đôi no đủ tuyết phong chen ép tại ngực của hắn bên trên. Nguyên lai cho rằng chính mình thắng Vương Tâm Di đột nhiên phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Vương Kiệt lúc này thật rộng rãi đi ra ngoài, đối với cấm kỵ sợ hãi, lúc này đã chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là kia một loại càng cường đại hơn, càng thêm cám dỗ cảm giác. Làm hắn muốn ngừng mà không được xúc động. Nhìn đệ đệ gương mặt si mê nhìn chính mình. Vương Tâm Di cuối cùng mất đi bình tĩnh. Giống như, nàng hoảng hốt, không nghĩ đến, hắn cư nhiên thật dám khinh nhờn chính mình đợi một chút. Nàng hai tay hoảng bận rộn chống được Vương Kiệt bả vai, nhưng là tại hai mắt của nàng bên trong, Vương Kiệt khuôn mặt cũng là tại vô hạn phóng đại, cuối cùng đã gần trong gang tấc rồi. Hắn gọi ra nhiệt khí, làm Vương Tâm Di cảm thấy trên mặt một trận tê dại. Cự tuyệt hắn, nhanh chút, cự tuyệt hắn, tại đây thiên quân một phát khoảnh khắc. Vương Tâm Di trong lòng nhớ tới cuối cùng dãy dụ âm thanh, bàn tay của mình, lúc này chỉ cần dùng lực hung hăng hướng về hắn khuôn mặt quất qua, hắn sẽ không được không ngừng rồi. Nhưng là, mình làm được đến sao? Vương Tâm Di, phát giác tay của mình thế nhưng không ngẩng nổi đến. Chẳng lẽ, tiềm thức bên trong, mình cũng tại khát vọng loại này tràn ngập cấm kỵ tỷ đệ thân mật. Bầu trời màu lam, vạn dặm không mây, gió mát cuốn lên trên mặt đất lá khô, tại không trung bên trong nhẹ nhàng bay lượn. Lúc này bầu trời là một khối thuần lam tơ lụa, kia một tia vân, chính là thêu tại tơ lụa thượng mỏng manh vân xa, như vậy thuần khiết, như vậy trong suốt, để ta thần thanh khí sảng, giống như khối kia tơ lụa tại trên mặt nhẹ nhàng thổi qua tựa như, cái loại cảm giác này, không thể dùng ngôn ngữ đến bày tỏ. Như thế thời tiết, thật sự là lui qua sân chơi xong rồi du khách từng hưng không ít. Một đám trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, có lẽ là vừa mới chậm một mảnh chính mình mong chờ đã lâu cơ động trò chơi, cũng có lẽ là gặp được một cái làm chính mình tâm động con gái. Bất quá, những người này khuôn mặt không một không phải là vinh quang đầy mặt. Đây là thế giới, nói không rõ ràng thế giới, làm vẫn có thể đến vô cùng khổng lồ thế giới. Mỗi một người đều là một cái độc lập cá thể, ngươi là trên thế giới duy nhất, nhưng là lại không phải là chỉ có một cái duy nhất. Bởi vì, trên thế giới duy nhất, nhiều lắm, thế giới không có khả năng bởi vì ngươi một người đang cười, nó liền cười. Cũng không có khả năng bởi vì ngươi một người đang khóc, nó sẽ khóc. Tương phản, ngươi cười, toàn bộ một cái thế giới đều tại cười. Nhưng là ngươi khóc, cũng chỉ có ngươi một người đang khóc. Thế giới ảnh hưởng mỗi một người tạo thành toàn bộ một cái thế giới. Nhưng là một người, lại không thể đủ ảnh hưởng toàn bộ một cái thế giới. Đây là cái gọi là hiện thực, giờ này khắc này, mỗi một người đều tại tiến hành bọn hắn chính mình sự tình. Mà bọn hắn sự tình, lại không có khả năng lẫn nhau ảnh hưởng. Chúng ta nhân vật chính, lúc này trước mắt chính là một cái thiếu nữ say lòng người xinh đẹp thiếu nữ. Cứ như vậy nhìn tỷ tỷ, Vương Kiệt không khỏi nhìn xem có chút ngây ngốc, nàng là một cái bao nhiêu mê người tuyệt sắc vưu vật. Thiếu nữ thủy mị, đoan trang thanh tú, cao nhã thành thạo, này một thân thiếu nữ thủy mị làm người ta kìm lòng không được thăng lên dục vọng ngọn lửa. Cô lỗ, Vương Kiệt môi cách xa nàng càng ngày càng gần, dừng tay a. Vương Tâm Di một cái ngọc trưởng ôn nhu mà tràn ngập mẫu tính nhẹ nhàng tại phía trên cọ sát, ánh mắt ở giữa quyến rũ mỹ thiếu nữ phong tình. Vóc người của nàng rất đẹp, thướt tha tiêm nồng, kia mạn diệu mê người tư thái đường cong xinh đẹp mê người. Cho dù lúc này nàng muốn bày ra một bộ trưởng bối bộ dạng, lại như cũng nham thạch không được, trước ngực nàng ba đào phập phồng. Bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ, Vương Tâm Di trước ngực kia trướng phình phình tuyết phong cách mỏng manh tình lữ trang theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Kia đen nhánh mái tóc phiêu phiêu đong đưa, tại gió nhẹ bên trong lay động sinh tư, nàng khuôn mặt ửng hồng dày đặc, giống như say rượu tiên tử bình thường mê người cực kỳ. Cấm kỵ lực lượng, làm Vương Kiệt đã không có sợ hãi. Lúc này trong lòng tà ác một mặt càng thêm mạnh mẽ. Hắn nhịn không được khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt phía dưới, cặp kia ôm mỹ thiếu nữ nhân thơm ngon bờ vai tay chậm rãi hạ hạ rời, vòng ở nàng thon thon eo thon, rõ ràng là tỷ tỷ ngươi nói muốn ta. Hôn ngươi. Ta liền muốn, Vương Kiệt hai tay ôm lấy tỷ tỷ Vương Tâm Di kia đã nóng lên gò má, miệng hướng về nàng hơi hơi mân miệng nhỏ chậm rãi dán đi lên đi qua. Hắn cuối cùng vẫn là hôn môi lên Vương Tâm Di kia đỏ tươi miệng nhỏ. Vương Tâm Di trong lòng lập tức thăng lên kinh đào hãi lãng. Nàng sai rồi, sai thật sự thái quá, đệ đệ thế nhưng thật dám khinh nhờn chính mình. Như vậy, làm sao bây giờ? Vương Tâm Di tâm, lại lần nữa trở nên hoảng loạn. Nàng nguyên bản vốn không có gặp được Vương Kiệt cư nhiên thật hôn chính mình. Nhưng là sự tình đã xảy ra, nàng lại mê vóng. Dãy rủa, nàng muốn dãy rủa, nhưng là môi truyền đến vết ngứa cảm làm cho nàng mê loạn. Khoảnh khắc này thời gian giống như đình chỉ giống như, hai người bọn họ cũng là vẫn không nhúc nhích, lặng lặng cảm nhận đối phương nhiệt độ cơ thể. Tiếp lấy, Vương Kiệt đưa ra đầu lưỡi chống đỡ tỉ tỉ đôi môi bên trên nhẹ nhàng liếm. Nhưng là, Vương Tâm Di lại cắn chặt môi. Cũng không mở ra. Lúc này nàng không có phản kháng, cũng quên mất phản kháng. Nhưng chính là không có người có cái này đại nam nhân hồ. Chỉ còn lại một tia thanh minh làm nàng tử thủ khớp hàm. Không muốn khuất phục, cũng không thể đủ khuất phục. Vương Tâm Di trong lòng vang lên như vậy một cái âm thanh. Nhưng là, môi của mình bị cậu bé ngậm, này một loại bị chinh phục cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cấm kỵ, luân lý, đạo đức, đủ loại áp lực phía dưới, Vương Tâm Di trở nên càng thêm kiên định. Nàng không thể tùy ý tiểu tử này lăn lộn đến. Nhưng là Vương Kiệt cũng là không buông tha. Cô lỗ một tiếng, Vương Kiệt nuốt xuống nước miếng, cặp kia ma trảo lại đang tỉ tỉ vòng eo cao thấp dao động, cảm nhận nàng kia mềm mại băng cơ ngọc phu. Lửa nóng bàn tay vừa tựa như hồ cũng không thỏa mãn với hiện trạng, thế nhưng hướng trước ngực nàng cái kia song thỏ ngọc trèo lên đi qua. Kia cao ngất núi non trái phải đong đưa lắc lư, đột nhiên bị đôi bàn tay cấp nắm cái rắn chắc. Bảo mãn sơn thì lập tức đình chỉ lay động. Nhưng là Vương Kiệt bàn tay cũng là một tay không thể tẫn nắm. 10 con ngón tay thật sâu rơi vào tỉ tỉ làn da bên trên. Kia tràn ngập mềm mại co giãn thỏ ngọc phát hiện đi vào, tiểu tiểu vú ngọc chỉ vào Vương Kiệt bàn tay trong lòng. thật lớn tốt mềm mại. Vương Kiệt trong lòng la lên, hai tay kìm lòng không được dùng sức sờ, đem trong tay cái kia song ngạo đỉnh bộ ngực sữa thưởng thức, xoa nắn, làm kia đầy đặn thỏ ngọc ở trong tay biến hóa các loại chính mình yêu thích hình dạng. A, à, đang tại dãy dụa Vương Tâm Di dọa nhảy dựng, liền vội vàng muốn đẩy ra đệ đệ, tuy nhiên lại trở nên không thể ra sức. Nàng kia một tấm không tì vết má ngọc lúc này lại tràn đầy đỏ ửng, giống như là chín mùi đào mật bình thường mê người. Tỷ tỷ trên người phát tán ra thiếu nữ phong vận, cùng với từng trận cấm kỵ kích thích, có thể làm cho Vương Kiệt thiếu chút nữa nhịn không được muốn trực tiếp đem nàng đẩy lên. Kia quần áo tuy rằng đem cô gái kia thân thể che lại, nhưng là trước ngực cái kia núi non nhưng ở tùy theo thân thể của chủ nhân run rẩy mà lên hạ nhảy lên, nhộn nhạo ra trận trận sóng ngực. Vương Tâm Di cả người vừa run, na na một tia khô nóng thẳng trào trong lòng. Nàng động tình rồi, thân thể vĩnh viễn sẽ không nói dối. Cuối cùng, nàng chính là tượng trưng từ chối vài cái liền thuận theo đệ đệ xâm nhập, khẽ hé đôi môi đỏ mộc, ứng vào ngoại xâm nhập miệng lưỡi. Hai lưỡi vừa lật muốn làm động, miệng của nàng phun nói mê vậy nũng nịu rên gì, càng ngày càng mềm yếu vô lực. Ân, Vương Kiệt thẩm thấu tại tỷ tỷ phối hợp hé miệng nhi phía dưới tuần kiểm xâm nhập vào nàng miệng thơm bên trong, mút ở nàng lưỡi thơm nhẹ nhàng quấn quýt, liếm cắn. Tay hắn bắt đầu không bị khống chế vòng ở mỹ thiếu nữ eo thon, tay kia thì là bắt đầu ở nàng trơn bóng nộn trượt hai chân chậm rãi dạo chơi, nàng làn da là như vậy trắng nõn trơn trượt, không có nửa điểm tì vết nào. Đây là một cái thật sâu nụ hôn dài, đây là một cái hâm nóng một chút ẩm ướt hôn. Tỷ tỷ cặp kia ở Vương Kiệt tới nói có thật lớn cám dỗ, miệng anh đào là như vậy mềm mại, như vậy trắng mịn. Vương Kiệt ngậm vào môi anh đào của nàng, nhẹ nhàng mổ hút, tinh tế cắn xé. Ân, giống như đã từng quen biết cảm giác kỳ diệu làm Vương Tâm Di lập tức trở nên hoảng loạn. Thiếu nữ động lòng người thân thể càng là bắt đầu run run, hai tay thật chặt bắt lấy đệ đệ vạt áo, đầu lưỡi có chút mất tự nhiên đón đi lên, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Vô hạn tình dục tại đây một cái hôn nóng bỏng bên trong được đến phóng thích. Hai người thật giống như là tham ăn vô cùng chân quý ngọt ngào tiên lộ vậy ôm hôn đối phương. Vương Tâm Di chính mình căn bản cũng không có thể tự chế. Tại cấm kỵ kích thích, dục vọng cám dỗ phía dưới, nàng vô cùng nhiệt tình đem môi dán lên đệ đệ môi, đầu lưỡi của nàng chủ động vói vào miệng của hắn lật khuấy. Đương tỷ tỷ đầu lưỡi rụt về lại thời điểm, Vương Kiệt đầu lưỡi cũng theo lấy vói vào miệng của nàng, dùng sức hút mút đầu lưỡi của nàng. Bọn hắn ôm chặt lấy thân thể của đối phương hôn lấy, như muốn đem hai người thân thể hòa làm một thể tựa như ôm chặt lấy. Vương Kiệt đem nàng nhẹ nhàng kéo vào chính mình trong ngực, là hai tay vòng ở nàng kia một tay nắm hết eo nhỏ, làm nàng toàn bộ một cái thiếu nữ đẫy đà thân thể yêu kiều nằm ở trên thân thể của mình. Nhất là nàng cao ngất bộ ngực sữa, mỗi lần đều là Vương Kiệt chen ép ma sát đối tượng. Nhưng là, kích liệt nhất ôm hôn cũng sẽ có lúc kết thúc. Nhiều điểm ánh nắng mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi, miệng của hai người rời môi mở thời điểm liền với màu bạc sợi tơ hình như cũng biến thành kiều diễm. Ân, Vương Tâm Di thẹn thùng muôn dạng, vừa mới động tình phía dưới nàng, thế nhưng đưa ra song trường ôm lấy Vương Kiệt cổ, đôi mắt cũng là cất chứa một tầng hình như con nếu không có làn thu thủy, nhộn nhạo vô hạn nhu tình. Cô gái kia động lòng người thân thể yêu kiều mặt ngoài có đến, vừa mới trải qua hôn nồng nhiệt sau đó, Vương Tâm Di nhìn càng thêm mê người rồi. Chương 0195 trong phòng tắm tỷ tỷ bang sát bên người. Nhất là nàng kia xinh đẹp khuôn mặt bên trên, cùng với động lòng người đỏ ửng mà tỏa ra một loại thiếu nữ phong tình. Chấn động, giờ phút này một cái thủy mị thiếu nữ Vương Tâm Di trên mặt biểu cảm trừ bỏ chấn động ở ngoài chính là chân tay luống cuống. Nàng chưa từng có như vậy tình trạng quẫn bách. Vừa mới, mình cũng làm cái gì, thiên, chỉ cần nghĩ nghĩ cũng để cho nàng cảm thấy tội ác. Liền vội vàng duỗi tay đẩy ra đệ đệ, Vương Tâm Di đứng lên. Khoảnh khắc này, nàng thật rối loạn, chính mình phóng túng, giống như Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại càng là cũng dám khinh nhờn chính mình, nhưng là bây giờ phát hiện, đã quá muộn, ta. Vương Kiệt nhìn trước mắt tỷ tỷ kia thập phần cao gầy thướt tha dáng người, hưng phấn trong lòng thật nói không ra. Lúc này hai mắt của hắn tự trọng tràn ngập một loại hừng hực tà hỏa, nhìn trước mắt tỷ tỷ, thật giống như là sói đói tại nhìn con mồi của mình giống nhau. Vương Kiệt trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Vương Tâm Di chiếm thành của mình. Quay lưng phía sau đệ đệ, Vương Tâm Di lúc này căn bản cũng không biết đến Vương Kiệt đang suy nghĩ gì, trong lòng nàng đã loạn thành nhất đoàn. Vương Kiệt nhìn không tới, nàng khuôn mặt, lúc đỏ lúc trắng, thẹn thùng đỏ ửng, cao trào thay nhau nổi lên. Nhưng là nghĩ đến cấm kỵ tội ác, nàng khuôn mặt lại thêm một chút tái nhợt. Hô hấp, càng ngày càng gấp rút. Nàng thậm chí đều hoài nghi chính mình, hôm nay mình là không phải là bị quỷ trên người. Vì sao bình thường bình tĩnh đoan trang chính mình, cư nhiên mặc vào như vậy gợi cảm tình lữ trang, vì sao chính mình sẽ thả tung đệ đệ đối với chính mình hồ đến. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết chính mình sai rồi. Hô hấp dồn dập, làm Vương Tâm Di trước ngực cái kia một đôi trướng phình phình mỹ nhũ lên xuống nhấp nhô, nhộn nhạo ra mê người sóng ngực. Thật sâu làm một cái hô hấp, Vương Tâm Di thật mới xoay người, đã thấy đệ đệ đem đầu của mình buông xuống, quần áo đã làm sai chuyện đứa nhỏ bình thường. Điều này làm cho Vương Tâm Di lửa giận trong lòng bất chi bất giác giảm bớt không ít. Nhưng là nàng nhưng cũng không biết, Vương Kiệt lúc này ánh mắt nhồi máu, là như vậy dọa người. Lần này, coi như, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vương Tâm Di rất muốn đem lửa giận của mình phát tiết ra đến, nhưng là vừa nói nàng lại thế nhưng phát hiện chính mình thế nhưng sinh không dậy nổi hắn khí đến. Đây là vì sao, hơn nữa còn có một chút ti xấu hổ thẹn thùng trong lòng lan tràn, trên mặt, ửng hồng xuất hiện, ân. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng vẫn là không có nâng lên. Bởi vì lúc này, hắn trong lòng lại đang tính kế như thế nào mới có thể đoạt được tỷ tỷ thể xác tinh thần. Thiên, loại này đại nghịch bất đạo tàn niệm cư nhiên tại hắn trong lòng từ từ trở nên cường đại. Nhìn đến, hư hỏng Vương Kiệt, trong mắt đã không có luân lý đạo đức trói buộc, cũng không có cấm kỵ tội ác. Hoàn toàn tương phản, cái loại này luân lý đạo đức cấm kỵ áp lực, càng làm cho hắn cảm giác được một loại cường sở không có kích thích cùng hưng phấn. Bởi vì, tỷ tỷ đối với Vương Kiệt tới nói, cám dỗ thật sự là quá lớn. Vương Tâm Di lúc này lặng lặng đứng ở đệ đệ trước mặt, lại nhìn lên không trung mờ mịt vô tận đám mây xuất thần. Lúc này nàng thật giống như một tòa hòn vọng phu vậy đứng lặng tại trước mắt, tuyết trắng chân đẹp mang giày cao gót, quần sót xin nàng đùi trở lên vị trí che lấp. Thân trên vậy có điểm nhỏ hẹp tình lữ tuất áo lót lại vừa vặn đem nàng cả người lung linh bay bổng đường cong bày ra. Thật cao kiều đỉnh mông ngọc buộc vòng quanh xinh đẹp độ cong. Một tay nắm hết vòng eo giống như yếu liễu đỡ phong. Ăn mặc như vậy, hoàn toàn buộc vòng quanh cái này cao gầy mỹ thiếu nữ mạn diệu tốt đẹp dáng người, trắng nõn quần áo khuôn mặt càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua ký minh diễm động lòng người lại tương đối hàm xúc, phong tùng trước ngực đem tuất áo lót đội lên, thật giống như là từ bình địa rút lên núi non giống nhau. Vương Kiệt không dám chính diện nhìn, nhưng là lại len lén nhìn. Tỷ tỷ kia một thân làn da trắng nõn tinh tế như trượt, tư thái đều đặn mạn diệu tốt đẹp, thon gọn vòng eo, đẫy đà mông đẹp, cao ngất bộ ngực sữa, thon dài tròn trịa chân đẹp, có thể nói nữ nhân mỹ lệ cùng thiếu nữ phong vận nàng toàn bộ có. Hoàn mỹ, cái này thật sự là một cái hoàn mỹ uông vật. Nếu để cho Vương Kiệt đến chấm điểm, hắn không chút do dự đánh lên 100 phân. Ai? Vương Tâm Di bỗng nhiên giận dữ nói là ta sai lầm rồi sao? Ta không nên tùy ý ngươi làm loạn. Gặp Vương Kiệt cúi đầu cũng không nói chuyện, Vương Tâm Di lại nói vậy ngươi nói cho ta, ngươi. Đối với tỷ tỷ là như thế nào nghĩ? Ngươi nói cho ta, chẳng phải là nam nữ ở giữa, đúng hay không? Chính là ngươi nhất thời xúc động. Hiện tại Vương Tâm Di, thế nhưng còn muốn vì Vương Kiệt sai lầm kiếm cớ. Nhưng là, làm nàng chấn động chính là... Vương Kiệt cư nhiên nặng nề mà gật gật đầu ta. Thích ngươi, tỷ tỷ, ta thật thích ngươi, là nam nữ yêu thích. Ầm ầm, Vương Tâm Di trong lòng tồn tại một tia may mắn vào thời khắc này cũng không còn sót lại chút gì rồi. Hắn, tiểu tử này thế nhưng, thật dám đánh chú ý của mình. Ba, không phải là đạo sĩ phẫn nộ vẫn là oán hận, làm Vương Tâm Di hung hăng xóa hắn một cái bạt tai. Đây là Vương Tâm Di đánh cho hắn nặng nhất một chút rồi. Vương Kiệt cũng không có tỷ tỷ cái này cực phẩm mỹ thiếu nữ cao như vậy, hơn nữa phía trước cũng không có dự đoán được nàng bỗng nhiên ra tay đánh chính mình, như vậy một cái bạt tai, lập tức làm hắn thân thể ngã về phía sau. May mắn phía sau là ghế, giống như Vương Kiệt nặng nề mà té xuống. Trên mặt, đau quá, Vương Kiệt bưng kín chính mình kia phát đương khuôn mặt, nhưng trong lòng càng thêm muốn chiếm giữ Vương Tâm Di rồi. Cắn hàm răng, Vương Kiệt kiên định nói ta yêu thích tỷ tỷ ngươi có cái gì không đúng. Ta liền thích ngươi. Ngươi. Vương Tâm Di chính xác là muốn bị Vương Kiệt giận điên lên. Hô hấp một trận mau hơn một trận, nhưng là căng đầy bộ ngực cũng là một đợt đứng vững nhộn nhạo. Này song tròn trịa đầy đặn nhũ phong giờ khắc này ở Vương Kiệt trước mắt không ngừng lên xuống nhấp nhô, trái phải run rẩy. Thật giống như là đang tại câu dẫn hắn bình thường. Nhưng là, vừa mới một cái tát đã để Vương Tâm Di lửa giận đánh tan hơn phân nửa. Lúc này nàng khuôn mặt lộ vẻ một loại đau thương cùng bất đắc dĩ ngươi là không phải là muốn tức chết ta. Ta không có, Vương Kiệt cúi đầu. Vương Tâm Di cứ như vậy nhìn hắn, nhưng trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình bình thường bất ổn. Ngươi là không phải là nghĩ nữ nhân. Vương Tâm Di lửa giận trên mặt chậm rãi mềm hóa xuống dưới. Nàng một lần nữa ngồi vào Vương Kiệt bên người, nói ta đây tại giới thiệu nhiều vài cái cho ngươi nhận thức. Ta không muốn, ta liền thích ngươi. Trầm mặc, tỷ đệ hai người nhất thời ở giữa thế nhưng không có lời nói. Vương Tâm Di trong lòng không ngừng dãy giụa, mình là không phải là quá mức dung túng hắn. Quá mức cưng chiều hắn. Bỗng nhiên, nàng đặt ở trong túi điện thoại vang lên. Vương Tâm Di không để lại dấu vết treo bắt đầu cơ, nói ta đi một chuyến rửa tay lúc, người ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Nha! Vương Kiệt nhìn nàng chậm rãi rời đi, khóe miệng thượng lại cong lên một cái thập phần tà ác nụ cười. Nàng đối với chính mình, còn chưa phải nhẫn tâm, có như vậy một cái nhược điểm, như vậy đủ rồi. Lúc này Vương Kiệt, phát giác chính mình thật sự rất tà ác. Nhưng là, cấm kỵ cám dỗ cùng kích thích thật sự là làm hắn đề kháng không nổi. Hắn mới không cần lo cho cái gì luân lý, cái gì đạo đức. Lúc buổi tối, đệ đệ Vương Tâm Di hô vài tiếng. Không có nghe hắn âm thanh. Cuối cùng vẫn là cái tiểu hài tử, Vương Tâm Di cười lắc đầu, chỉ coi nàng nhất ngủ, Vương Kiệt liền không kềm chế được tính tình, chính mình chạy ra ngoài chơi. Vương Tâm Di đem cửa phòng theo bên trong khóa phía trên, vén lên như thác nước tóc đen, dùng đầu trang, từng viên một cởi bỏ ngực nút thắt, nàng động tác lúc nào cũng là phá lệ tao nhã, cho dù chính là một người tại trong phòng. Cũng có một loại thục nữ thức phong tình. Chậm rãi, mê người rút đi áo váy cùng quần bó, lộ ra một mảng lớn bạch chiết non mịn làn da. Lộ ra bộ ngực sữa chỉ có một bộ màu đen nội y tô điểm, bạch trắng hơn, hắc càng cám dỗ. Vương Tâm Di rất nhanh liền rút đi ti trượt đơn bạc quần lót cùng nội y, nàng nhẹ nhàng tại chính mình băng thanh ngọc khiết trên thân thể vuốt ve một chút, nàng kia xinh đẹp thân thể cơ hồ trở nên hoàn mỹ không tì vết, giống như một khối cực phẩm mỡ dây ngọc, như thiên nga trắng bình thường tao nhã thon dài tuyết gáy. Trắng mịn nhu nhuận thơm ngon bờ vai, tuyết trắng mềm mại trượt bộ ngực sữa, phía trên tô điểm hai khỏa giống như cực phẩm ruby bình thường kiều diễm ướt át hồng phấn nụ hoa, bằng phẳng trắng nõn bụng. Nò đủ như nguyệt mông mập liên tiếp thon dài hai đùi trắng nõn, nàng đá rơi xuống trên chân nhỏ giày cao gót, từng bước đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm tắt đèn, Vương Tâm Di thuận theo mở. Lại nhìn đến trong phòng tắm bốc hơi nhiệt khí, liếc nhìn một cái nhìn sang mê mẩn mờ mịt, giống như đã mở ra ôn tuyền chốt mở có một đoạn thời gian. Vương Tâm Di nghĩ chính mình trước khi ngủ cùng Vương Kiệt nói qua muốn tắm rửa, hắn đi chơi ngược lại không có quên cấp chính mình chuẩn bị tốt bể tắm thủy, cái này cái gọi là tiểu nam bằng hữu cẩn thận săn sóc, làm Vương Tâm Di hơn nữa thỏa mãn. Vương Tâm Di nhắc tới trắng nõn như ngọc chân nhỏ cùng thon dài chân đẹp, thủy dập dờn bồng bềnh dạng, bể tắm thủy dâng lên, Vương Tâm Di thoải mái thở dài một tiếng, nhìn trước mắt trúc tía cuốn liêm. Kỳ quái nghĩ, thứ này làm sao? Trong nhà bể tắm có tất yếu dùng cái này sao? Vương Tâm Di kéo lấy dây thừng liền đem cuốn liêm duỗi lên. Vương Kiệt khăn mặt vào lúc này trượt xuống, hắn chỉ cảm thấy bể tắm thủy tại tăng nhiều, mơ mơ màng màng tưởng rằng dòng nước chốt mở không khống chế được. Mở to mắt, đối diện cũng là Vương Tâm Di đờ đẫn kéo lấy dây thừng. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau mấy giây, Vương Kiệt nghĩ tỷ tỷ không phải là đang ngủ thấy sao. Vương Tâm Di nhưng ở nghĩ, Vương Kiệt không đi đi chơi sao. Hai người đều thật bất ngờ tại nơi này nhìn đến đối phương. Sau đó hắn và nàng lập tức ý thức được gặp nhau địa phương thật sự thực làm người ta lúng túng khó xử mặt đỏ. Đệ đệ, ngươi trốn ở nơi này làm sao? Tỷ tỷ, ngươi chạy thế nào tiến vào? Hai người cơ hồ là đồng thời hô lên, Vương Tâm Di tâm hoảng hoảng dùng sức kéo dây thừng, không muốn dùng khí lực thật sự quá lớn, vốn là kéo đến đỉnh. Vương Tâm Di này vừa dùng lực, dây thừng không chịu nổi, ba một tiếng, cuốn liêm rơi xuống, hai người ở giữa liền che lấp đồ vật đều hoàn toàn không có. Vương Kiệt lúc này mới lấy lại tinh thần đến, thuận tay đem cuốn liêm ném ra khỏi bể tắm, lại nhìn đến thủy dập dờn bồng bềnh dạng lúc. Vương Tâm Di trắng nõn bả vai như ẩn như hiện, khi thì lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng bán lau sạch bộ ngực sữa, mỹ nhân đi tắm cảnh đến cư nhiên đều ở trước mắt, nhất thời làm hắn nhìn xem đều ngây người. Còn nhìn, còn không nhắm mắt lại, Vương Tâm Di giận tái đi xấu hổ, hờn dỗi một tiếng, hai tay nâng thủy hắt hướng Vương Kiệt, cũng không dám động quá lợi hại, sợ xuân quang chợt tiết. Dù vậy, Vương Kiệt vẫn là nhìn thấy kia tại thủy bên trong lay động no đủ kiều đỉnh, kia tùy theo tay nàng cánh tay vặn vẹo lay động tuyết trắng bộ ngực sữa, có chiêu chọc người đường cong, lập tức không khỏi một trận tim đập thình thịch. Không biết là nhiệt khí vẫn là ngượng ngùng nguyên nhân, Vương Tâm Di khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt có chút lập lòe mê ly, hoảng hốt che giấu thân thể của chính mình. Vương Kiệt kia mê đắm ánh mắt một bên tham lam thưởng thức quan sát trước tuyệt thế thân thể, đồng thời trong miệng vẫn không quên phân bua rõ ràng là ta trước đến tắm bồn. Đâu phải là trốn ở nơi này. Đến là ngươi chạy thế nào tiến vào. cũng không lên tiếng, liền lặng lẽ chạy vào đến đây. Ta hô ngươi, nhưng là ngươi không có nghe được, ta đi vào ngươi cũng không lên tiếng. Vương Tâm Di gấp gáp nói, vội vàng đem trách nhiệm đẩy lên Vương Kiệt trên người, nàng nơi nào trải qua như vậy mất mặt sự tình, hoảng hốt. Chỉ là lầm Vương Kiệt sợ Vương Tâm Di sinh khí, ánh mắt vụng trộm chỉ mở một đầu khe hở, nhìn đến Vương Tâm Di sắc mặt cũng không khó nhìn, thở phào một hơi, biết Vương Tâm Di đối với chính mình cũng không có nhiều lắm cảnh giác cùng phòng bị, thậm chí có điểm theo đuổi, lúc này mới có thể đủ chứa nhẫn. Hôm nay tại trên ghế sofa ôm đã hoàn toàn có thể thuyết minh nàng đối với chính mình bao dung, tỷ tỷ, ta có thể mở to mắt sao? Ngươi nhìn nhìn thủy nhan sắc, đây là khoáng vật chất thủy, căn bản nhìn không tới cái gì mới vừa rồi bị Vương Tâm Di dội cho gương mặt thủy, đầu đều ướt sũng, giọt nước thuận theo ti chảy xuôi xuống, có chút không thoải mái. Vương Tâm Di cúi đầu nhìn nhìn, chỉ có thể nhìn rõ sờ mình bên người 10 đến cm sâu trình độ, bể tắm lớn như vậy, Vương Kiệt lại đang một đầu khác. Hoàn toàn không có khả năng nhìn đến thân thể của chính mình, lúc này mới yên tâm, xem hắn một bộ nghiêm túc nghe lời, theo lệnh mà làm bộ dáng, nhịn không được liền bật cười, mở mắt ra đi, tiểu chứng thối. Vương Kiệt mở mắt, trước mắt Vương Tâm Di đầy mặt thẹn thùng, giống như sân giống như giận ánh mắt nhi phá lệ quyến rũ chiêu chọc người, xinh đẹp không thể tả, càng huống chi như vậy một cái đại mỹ nhân không được một luồng cùng chính mình ngâm mình ở một cái bể tắm, Vương Kiệt nhịn không được liền nghĩ kia dưới mặt nước tuyệt vời thân thể. Nghĩ này nhất ao nước rửa địch thân thể của nàng, cũng là đồng dạng nước rửa địch thân thể của chính mình, trong lòng kiều diễm y nghĩ liền không nhịn được bốc lên, làm sao bây giờ? Vương Tâm Di lại là xấu hổ, lại là khẩn trương, như vậy trải qua làm nàng hô hấp đều có một chút loạn, cứ việc Vương Kiệt chỉ có 16 tuổi, nàng chỉ muốn xem nàng như thành chính mình yêu thương đệ đệ, nhưng là đệ đệ cũng không được a, nhưng hắn là một cái cũng đủ làm chuyện xấu đệ đệ, hôm nay hắn tại sân chơi thượng hành động đã đầy đủ nhắc nhở Vương Tâm Di. Cùng hắn ngâm mình ở một cái bể tắm thật sự không thích hợp. Ha ha, còn có thể làm sao, trước tiếp tục tắm bồn a, hôm nay ngươi không phải đã nói, phải làm bạn gái của ta sao? Một hồi phao tốt lắm, ngươi nhắm mắt, ta đi ra ngoài ngươi ra lại. Vương Kiệt cố nhịn trong lòng kỷ niệm, bình tĩnh đề nghị, tuy rằng hắn hoàn toàn đã phao đủ, nhưng là có như vậy cơ hội, Vương Tâm Di vừa không có sinh khí, hắn nơi nào bỏ được rời đi. Vương Tâm Di nghe được Vương Kiệt lời nói. Trong não kìm lòng không được lại nghĩ tới bị hôm nay cùng đệ đệ tại sân chơi tình cảnh, trên mặt nhịn không được nổi lên một tia đỏ ửng, trong lòng còn có một tia khác thường. Nghĩ nghĩ lúc này chỉ có thể như vậy, cũng không thể mình bây giờ thứ nhất là muốn đuổi đi hắn, vậy quá không nói đạo lý rồi, nàng hiện tại cũng không có biện pháp đi, muốn cho Vương Kiệt nhắm mắt, nàng trần truồng thân thể theo bể tắm đi ra ngoài, loại chuyện này nàng cũng làm không ra. Hai người tựa vào bể tắm bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, đều có một chút lúng túng trầm mặc. Chỉ chốc lát, Vương Kiệt tà ác tâm tư lại bắt đầu hoạt động, lén lút cầm lấy trên đầu lông ngắn khăn nhân lúc Vương Tâm Di không chú ý phóng tới thủy bên trong, dùng sức quấy lên. Bể tắm dòng nước động độ dần dần tăng nhanh, mặt nước liên tiếp, trước mắt Vương Tâm Di lộ ra càng nhiều làn da, thậm chí liền thâm thúy khe ngực đều lộ ra một điểm, vội vã nhìn thấy kia nhìn thấy ghê người trắng nõn như nhũ cáp, thanh xuân tuổi thanh xuân nữ tử. Vú mềm có tự nhiên kiều đỉnh tư thái, không cần dùng cánh tay chật chội. Cũng có mai táng nhân ánh mắt sâu không thấy đáy khe ngực. Vương Tâm Di nhìn có cái gì không đúng, vừa nhìn Vương Kiệt liên tục không ngừng rung động tay cùng càng ngày càng cực nóng màu hồng ánh mắt. Chỉ biết hắn đang làm trò quỷ, thoáng đem thân thể chuyển qua trước một bên một điểm, một cước đá. Vương Tâm Di giống được đến thắng lợi phẩm nhất phỉ quân cờ trắng giống như, lấy cực cao độ khó tư thế, đơn nhếch lên một cái hoàn mỹ không tì vết chân ngọc cùng bể tắm mặt đất hiện ra góc 90 độ đem khăn mặt đoạt. Kia thon dài đều đặn trơn bóng chân dài cũng là ngoài định mức đẹp mắt, biết rõ đáy nước phía dưới mỹ nhân thân thể trần truồng, còn dơ lên như vậy một chân, bộc lộ ra nhiều như vậy chiêu chọc người làn da, Vương Kiệt quên mất làm chuyện xấu bị nắm hiện hành lúng túng khó xử, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Tâm Di này song tuyệt thế chân đẹp cùng hoàn mỹ không tì. Vết tiểu ngọc chân, Vương Tâm Di chỉ muốn đắc ý, nhưng không có dự đoán được chợt tiết xuân quang làm Vương Kiệt nhất nhìn đã mắt tình dục tăng vọt, nhìn cái kia tràn ngập tình dục ánh mắt. Nàng liền vội vàng đem chính mình trắng nõn chân dài ẩn giấu, không cho hắn nhìn. Phá hư thấu, còn như vậy ta liền đuổi ngươi đi ra ngoài. Vương Kiệt quá không thành thật rồi, Vương Tâm Di thuận theo bể tắm một bên chen vào, nhẹ nhàng gõ một cái đầu của hắn. Hai người khoảng cách lại cách càng gần, Vương Tâm Di tại đáy nước đều có thể cảm giác được hắn làm bộ vuốt phẳng thanh tẩy thân thể khi kéo dòng nước, mỗi khi Vương Tâm Di bắp chân đụng chạm hắn chân, trong lòng sẽ luôn nổi lên một tia khác thường. Loại cảm giác này liền giống như điện lưu quá thể giống như, ma ma, ngứa, tỉ tỉ, giúp ta lau lưng a. Vương Kiệt quay lưng Vương Tâm Di, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia dâm đãng nụ cười, nhưng trong miệng giọng điệu đã có một chút khẩn cầu hương vị. Ta xoay người, lại nhìn không tới ngươi. Vậy ngươi không cho phép quay đầu. Vương Tâm Di do dự một chút, nghe Vương Kiệt nhỏ tiếng khẩn thiết giọng điệu, trong lòng trào lên một cỗ thương tiếc cùng yêu thương. Vương Kiệt nguyên bản cũng không có ký thác một chút hy vọng. Nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng đáp ứng, cố nhịn trong lòng kỷ niệm, tràn đầy vui sướng trọng trọng gật đầu. Vương Tâm Di một tay mang theo khăn tắm bao tay, một tay nắm tay hắn cánh tay, nhưng không có chính là giúp hắn lau lưng. Tỉ mỉ cho hắn thanh tẩy đưa tay cánh tay, quỳ gối tại phía sau hắn, cẩn thận không cho thân thể của chính mình đụng chạm hắn. Dâng lên ôn hương hô hấp ngay tại Vương Kiệt tai bạn, lại làm cho lòng hắn viên y mã. Vương Tâm Di cẩn thận trà lau, trơn mềm bàn tay cọ sát hắn làn da, làm Vương Kiệt mẫn cảm thân thể đều thoải mái hơi hơi dùng mình, trong lòng cái kia đã dập tắt tình dục lại lần nữa bùng cháy lên. Nàng lau xong cánh tay, lúc này mới giúp hắn lau sau lưng, ngón tay vuốt ve đi qua, thực nhẹ nhàng, cũng thật ấm áp, hết sức thoải mái, cái loại này hoảng hốt tựa như ảo mộng cảm giác tê dại thấy một chớp mắt liền truyền khắp toàn thân. Hắn trong lòng tình dục tại đây khoảnh khắc giống như bị vô hạn phóng đại, dưới hông đại con cặc lặng lẽ cương lên, càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cứng rắn, bất quá may mắn là đang tại thủy, bằng không phi đem Vương Tâm Di dọa nhất nhảy. Trên người lỏng nhẽo nhoét bắp thịt căng thẳng, thân thể hắn từng đợt dùng mình, nhất là tại ngón tay của nàng thuận theo cột sống tuột xuống, mãi cho đến xương sống đuôi, nhanh đến mông ở giữa khe hở thời điểm cái loại này theo nàng đầu ngón tay truyền đến điện lưu, làm đủ loại khoái cảm chật trội địa dũng nhập đầu óc của hắn, nhịn không được ra nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh. Làm sao vậy? Vương Tâm Di vô cùng thân thiết bang đệ đệ lau lưng, trong não kìm lòng không được nhớ tới hai người trước đây ôn nhu ký ức, lập tức trong lòng nhịn không được nổi lên một tia trìu mến. Ngay từ đầu cấp Vương Kiệt lau lưng, chính là nàng thói quen sủng đệ đệ của mình, thứ tình cảm này là phức tạp, không có xen lẫn tình dục hương vị, chỉ có yêu thương cùng thương yêu, còn có một lũ nàng nói không rõ ràng khác thường, lau lau, ánh mắt của nàng nhưng dần dần trở nên càng thêm ôn nhu, trong lòng mềm mại mới tốt như muốn hóa đi giống nhau. Loại này có một cá nhân có thể cùng ngươi trần trụi tương đối thân mật cảm giác làm nàng thập phần thỏa mãn, nàng là cao ngạo, trong mắt người ngoài là hoàn mỹ. Có thể chính bởi vì như vậy, nàng tâm cũng là cô đơn, cũng có một phần khát vọng cùng một nhân cách phần đất bên ngoài thân, phá lệ yêu thương tình cảm. Chương 0196 cấp tỷ tỷ massage. Vương Kiệt rên rỉ âm thanh, nàng nhìn không tới hắn biểu cảm, chỉ cho rằng chính mình làm không tốt, dùng khí lực quá lớn. Tỷ tỷ, tắm trước một bên được không? Vương Kiệt không có xoay người, hô hấp của hắn đều trở thành ồ ồ thở gấp, lòng tham không đáy, thật coi ta là hầu hạ nha hoàn của ngươi a. Vương Tâm Di trách mắng, chỉ lau sau lưng. Vương Kiệt cũng không thập phần thất vọng, lau sau lưng thời điểm Vương Tâm Di chỉ cần quỳ gối tại phía sau mình cũng nhìn không tới thân thể của nàng, nhưng là phải lau ngực của hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy bảo trì cự. Vương Kiệt trầm mặc xuống, dụng tâm cảm nhận Vương Tâm Di bàn tay mơn trớn hắn làn da cảm giác tê dại thấy. Đột nhiên thấy nàng mềm yếu không xương tay nhỏ ly khai sau lưng, chạm đến ngực của hắn, nàng tinh tế mượt mà ngón tay, phất qua hắn mẫn cảm lồng ngực, Vương Kiệt lại là cảm kích lại là vui sướng. Muốn quay đầu nhìn nàng một cái, Vương Tâm Di lại dùng hai ngón tay lại chĩa vào hắn gò má, thẹn thùng trách mắng liền lúc này đây, không cho phép quay đầu, không được lộn xộn. Đụng chạm thân thể của ta rồi, sẽ không rửa cho ngươi. Vương Kiệt tâm lý lại là mong chờ lại là thất lạc. Vương Tâm Di chung quy chính là đem mình làm tiểu nam hài, nếu không đãi ngộ như vậy nơi nào hưởng thụ. Bốc hơi nóng khí, tại hoa dâm đá cẩm thạch trên bức tường ngưng kết thành nước tiểu tích, một đường tuyến rơi xuống, ấm áp trong phòng tắm tràn ngập ấm áp không khí, một cái tỉ tỉ, một cái đệ đệ, cũng chỉ có Vương Kiệt đáy lòng biết, này ti ấm áp còn xen lẫn một phần đậm đặc tình dục. Vương Tâm Di quỳ gối tại Vương Kiệt phía sau, động tác hơi lớn một điểm, no đủ thẳng tắp thiếu nữ ngọc nhũ liền có khả năng hiện ra mặt nước. Từng đường mớn nước thuận theo đỏ tươi choáng váng vòng thượng hai hạt nhọn nhọn nụ hoa chảy xuôi xuống, trên dưới nhẹ nhàng run rẩy, vẽ ra hơi hơi phập phồng mỹ lệ đường cong. Vương Kiệt nhìn không tới phần này phong cảnh, nhìn không tới đầu kia phập phồng ở giữa chấn động làm lực cùng thanh xuân đường cong. Vương Tâm Di duỗi tay muốn cho hắn lau lồng ngực, cái này không nghĩ tự mình động thủ, cũng rất hiểu được hưởng thụ đệ đệ ngoan ngoãn cũng không nhúc nhích, Vương Tâm Di thực yên tâm, nàng biết hắn là như vậy tại hồ nàng. Không biết làm nàng không cao hứng sự tình cần cẩn thận thận che chở hắn và nàng ở giữa một mực ấm áp tình cảm. Nàng cần phải chú ý nhưng thật ra là đừng cho thân thể của chính mình, nhất là tuyết trắng bộ ngực đầy đặn chạm đến nàng, nàng không phải là cảm thấy như vậy sẽ làm chính mình chịu thiệt, thẹn thùng, còn mặt đỏ, chỉ là sợ thân thể hắn không chịu nổi như vậy kích thích, hắn là sớm như vậy quen thuộc, thân thể hắn sớm đã dục cũng đủ làm chuyện xấu rồi, hắn sẽ nhịn không đúng mình làm, nhưng nàng lo lắng như vậy chịu đựng sẽ làm hắn khó chịu. Vương Tâm Di lui về sau một điểm, đem thân thể giấu ở đáy nước phía dưới, không thể làm gì khác hơn thỏa hiệp. Người đi đem đầu kia khăn tắm lớn lấy đến, ta như vậy thật không có biện pháp lau cho ngươi, ta cột chắc khăn tắm, lại cho ngươi lau, tốt. Vương Kiệt trên miệng nói, nhưng trong lòng là cười dâm đãng. Đối mặt Vương Tâm Di kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ mặt nhỏ, đột nhiên theo thủy chung đứng lên, lập tức một cây giống như cánh tay thô, đỏ thầm sắc, nổi gân xanh đại con cặc đứng trang nghiêm tại Vương Tâm Di trước mắt, hướng nàng ngạo thế đứng thẳng. A, lớn như vậy xấu này nọ. Vương Tâm Di lập tức bị trước mắt giữ tợn đại con cặc sợ ngây người, sừng sốt một hồi lâu, nàng đột nhiên nũng nịu kêu to một tiếng, dùng trắng nõn như ngọc tay nhỏ che lại đỏ ửng trải rộng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, lông mi thật dài đều tại run rẩy, ngẩng đầu, gợi cảm và đỏ hồng môi gấp rút hô hấp, đầy đặn trắng mịn bộ ngực sữa tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống phập phồng, lập tức tại trong suốt thủy xăm lên từng vòng gợn sóng. Đệ đệ, ngươi thật là xấu chết rồi, thế nhưng như vậy ức hiếp tỷ tỷ, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Ha ha, tỷ tỷ, vừa rồi ta không phải cố ý, ngươi không nên tức giận á. Vương Kiệt cương nghị khuôn mặt vi không thể tra hiện lên một tia cười dâm, bây giờ mục đích đã đạt được đến, hắn cũng thấy tốt thì lấy, đi ra cái ao, đi đem khăn tắm cầm. Cảm giác được bể tắm thủy một trận phun trào, biết hắn trở lại bể tắm, Vương Tâm Di lúc này mới nhẹ nhàng mở hơi nước tràn ngập mắt đẹp, trên mặt vẫn như cũ đỏ ửng tẫn nhiễm, cho tới bây giờ nàng trong não đều tràn ngập Vương Kiệt cái kia giữ tợn đại con cặc đáng sợ thân ảnh, vừa rồi cái kia một màn xấu hổ tình cảnh nàng chỉ sợ cả đời đều quên không được. Lòng còn sợ hãi, hàm răng cắn chặt hồng nhuận bờ môi, rất nhanh theo Vương Kiệt trong tay cầm lấy khăn tắm lớn lập tức trở về đến thủy cột chắc, đem nàng vậy không có một tia tì vết nào trơn bóng trắng nõn vú mềm ẩn giấu. Sau đó đỏ hồng môi lúc này mới khẽ thở ra một hơi, tốt lắm, ta đã hệ thượng khăn tắm, đệ đệ cũng mau hệ phía trên, tỷ tỷ, ta muốn là hệ khăn tắm, người vốn không có biện pháp cho ta lau người đi à nha. Vương Kiệt mặt dày nói, Vương Tâm Di bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này cùng đệ đệ ruột thịt của mình, nàng càng ngày càng xem không hiểu rồi, bất quá, nàng đối với hắn bao dung cùng yêu thương lại như cũ như cũ. Thở dài, bắt buộc chính mình đem vừa rồi kia xấu hổ bóng dáng theo trong não khu trừ đi ra ngoài. Sau đó nghiêng thân thể ngồi ở Vương Kiệt bên cạnh, sờ sờ động lòng người xinh đẹp lúm đồng tiền thượng tràn đầy thẹn thùng, nguyên bản trong suốt như nước đôi mắt có một phần loáng thoáng quyến rũ, bị hơi nước nhiễm mông lung như xương, mềm yếu không xương bàn tay mơn trớn hắn bả vai, thuận theo hắn hơi hơi phập phồng bắp thịt đường nét trà lau. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Vương Tâm Di tay giống như có được ma lực giống như, nàng hệ khăn tắm chính là che lấp thân thể non nửa bộ phận làn da, tại Vương Kiệt nhìn đến, trên thực tế nàng vẫn là trần trụi thân thể. Chính là cùng hắn cách một tầng bảo hộ nàng khăn tắm thôi, tại ấm áp bể tắm, thân thể nàng thượng tán đi ra mê người ấm hương phá lệ động lòng người, ngón tay của nàng lúc nào cũng là bát quá ngực của hắn, bởi vì cách khăn tắm, nàng cũng yên tâm mà tới gần nàng, nàng kia trắng mịn đùi làn da lúc nào cũng là chạm đến hắn. Nàng thậm chí không có nhận thấy hắn cứng rắn đại con cặc đã thật chặt dựa vào nàng mông eo đẫy đà trắng mịn làn da, giơ tay lên. Vương Tâm Di nâng lấy tay hắn, giúp hắn chà lau xương sườn bên cạnh làn da. Vương Kiệt trên mặt nhịn không được hiện lên một tia dâm đãng nụ cười, rất bình tĩnh vặn vẹo một chút thân thể, dưới hông đại con cặc cũng lập tức tại Vương Tâm Di mông đẹp làn da thượng nhẹ nhàng ma sát lên. Vương Tâm Di cảm giác được mông thượng khác thường, theo bản năng dùng thon thon tay ngọc đưa tới sờ, vừa vặn đem Vương Kiệt cái kia căn bạo không thể lại bạo đại con cặc chụp vào rảnh tay, không khỏi mở ra kia trương gợi cảm mà có đỏ hồng môi nũng nịu kêu to một tiếng a. Thủy có xà, Vương Tâm Di dù sao chỉ số thông minh cực cao, khoảnh khắc kinh hách sau đó lập tức liền tỉnh ngộ, biết đó là đệ đệ dưới hông căn kia giữ tợn xấu này nọ, lập tức đỏ bừng mặt nhỏ đỏ cơ hồ sắp nhỏ xuống thủy đến, hơi nước tràn ngập mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia nổi giận, giống như điện giật nhanh chóng rời xa Vương Kiệt thân thể, kiểu diễm ướt át môi hồng dồn dập hô mùi thơm, hờn dỗi nói đệ đệ, ngươi thật sự quá xấu rồi, lại ức hiếp tỷ tỷ, ta không bao giờ nữa giúp ngươi lau cõng. Vương Kiệt trong lòng cười dâm đãng. Mới vừa rồi bị Vương Tâm Di cặp kia mềm yếu không xương tay ngọc cầm chặt đại con cặc cảm giác thật sự là quá kích thích, thật hận không thể đứng ở nàng mềm mại trắng mịn tay tâm lý vĩnh viễn cũng không đi ra. Nhìn thấy Vương Tâm Di lúc này đây hình như giận thật, hắn liền vội vàng giả vờ vô tội đáng thương bộ dạng, dùng tế như mũi kêu âm thanh nói tỷ tỷ, ta thật không phải cố ý. Chính là mỗi lần vừa nhìn thấy tỷ tỷ giống như tiên tử bình thường thánh khiết xinh đẹp bộ dạng, ta đều sẽ nhịn không được nghĩ khinh nhờn tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi sẽ giúp ta à, ta cam đoan không bao giờ nữa làm chuyện xấu á. Ai nha, thôi thôi, ta cuối cùng là như thế này bị ngươi ức hiếp, lại luyến tiếc trách cứ ngươi. Quả nhiên, Vương Tâm Di vừa thấy Vương Kiệt kia tội nghiệp bộ dạng, trong lòng tức giận liền lập tức tan thành mây khói, mắt đẹp hiện lên một chút bất đắc dĩ chi sắc, thật sâu thở dài, nghiêng người sang tới bắt ở hắn không cho phép hắn động, bàn tay nàng cũng là mềm yếu không xương, trơn bóng như ngọc, lập tức nắm chắc không được thân thể hắn, cả người gục xuống dưới, ngã sấp tại Vương Kiệt trên người. Cho người không nên lộn xộn, Vương Tâm Di hờn dỗi một tiếng, trong mắt đẹp hơi nước tràn ngập, cảm giác được bờ vai của hắn đẩy chính mình nữ tử chỗ riêng tư, liền vội vàng hoảng hốt nghĩ chống lấy ngực của hắn đứng lên, bàn tay cũng là thuận theo ngực của hắn hướng xuống nhất trượt, bắt được một cái thô cứng đổ vật, lúc này mới dừng lại tiếp tục té đi xuống. Tỷ tỷ Vương Kiệt nghiêng đầu qua chỗ khác đến, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó biến hình, có sống đến nay lần thứ nhất nhe răng nhếch miệng kêu la Vương Tâm Di, làm sao vậy? Vương Tâm Di mềm yếu không xương tay mềm, nhưng không có một điểm buông lỏng, nàng cảm thấy chính mình còn không có đứng vững, nhất thời cũng không có nghĩ nàng cầm chặt chính là cái gì. Nhìn đến Vương Kiệt biểu cảm, Vương Tâm Di mới ý thức tới chính mình cầm cái gì, cứng rắn, nóng hầm hập, gân xanh bại lộ đại con cặc, bởi vì đau đớn kích thích, nhanh chóng uể oải đi xuống, mềm nhũn theo nàng sau lòng bàn tay vạch xuống đi. Nàng cơ hồ là theo bản năng đi lao, lại nắm một phen đen nhánh bộ lông. A, đệ đệ, đã trở thành đại nam tử hán rồi, Vương Tâm Di thanh nhã ôn nhu tuyệt mỹ mặt nhỏ đỏ cơ hồ nhỏ xuống tùy đến, mắt đẹp mờ mịt mông lung, gợi cảm mê người môi hồng dồn dập thở gấp, mềm yếu không xương thân thể yêu kiều dính sát hắn, bảo trì cái này kỳ quái tư thế, một đầu thon dài trắng mịn chân đẹp khoát lên hắn trên người, nữ nhân bí ẩn bộ vị dán lên hắn nóng hầm hập làn da phía trên, tuy rằng lúc này trong lòng cực kỳ ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không dám hoạt động, vừa rồi một chớp mắt kia nàng đã hiểu chính mình sấm hạ cái dạng gì đại họa. Cũng không biết bị thương thế nào, lại lo lắng chính mình lộn xộn lại làm bị thương hắn. Vương Kiệt cảm giác được Vương Tâm Di vuốt phẳng thân thể của chính mình, hỗn hợp đại con cặc truyền đến mạnh liệt đau đớn, lập tức cảm thấy từng đợt kích thích khoái cảm, loại này bí ẩn thân mật ma sát, nàng kia mềm mại tư thái, trắng mịn làn da, làm người ta bị lạc. Đệ đệ, còn đau không? Tỷ tỷ không phải cố ý. Vương Tâm Di âm thanh có chút phát ngấy, con người xinh đẹp xấu hổ sắp chảy ra nước, nàng hiện tại trên thực tế là nghiêng cưỡi ở Vương Kiệt eo mông lúc, hai tay thật chặt bắt hắn lại bả vai. Hai người toàn dựa vào tay hắn cánh tay chống đỡ mới không còn hoàn toàn rơi vào bể tắm. Vương Kiệt lắc lắc đầu, chưa từng nghĩ tới có thơm như vậy diễm tình cảnh xuất hiện, tuy rằng nàng khăn tắm thật sự quá lớn, che lại toàn bộ xuân quang, nhưng là cái này mập mờ tư thế liền cũng đủ hắn tinh thần mơ mộng xuẩn xuẩn dục động, hắn có thể cảm giác được nàng trắng mịn non mịn đùi làn da đang tại kề sát hắn, làm hắn hô hấp có chút dồn dập tình dục tăng vọt, hạ thân của nàng hoàn toàn không được một luồng, nàng kia mềm mại, ướt át trắng mịn sen lẫn không giống với nước ôn tuyền có chút dính, có chút ngấy xúc cảm. Hắn thậm chí có thể đủ cảm giác được mảnh kia bờ môi tại thủy chung nhộn nhạo hơi hơi tách ra, dán vào hắn bên hông. Lúc này Vương Tâm Di, quyến rũ chiêu chọc người, nàng thơm ngào ngạt địa tinh đến được như đồ sứ vậy bộ ngực sữa tràn cám dỗ khí tức, nàng kia mắt ân cần thần làm nàng không để mắt đến những cái này, nhìn đến hắn thần sắc không giống thống khổ, lúc này mới thở phào một hơi cẩn thận theo Vương Kiệt trên người xuống, ngồi ở một bên không biết làm sao. Muốn giúp hắn sờ sờ, nhưng vừa rồi đại con cặc dữ tợn đáng sợ bộ dạng làm nàng hơi hơi sợ hãi không dám đến gần, lại lo lắng, tràn đầy áy náy. Của ta đại con cặc không có việc gì, nắm một cái, còn rất vững chắc, ngược lại ngươi kéo cái kia mấy cây lông mờ ô, đau đớn ta đều mơ tưởng nhổ ngươi mấy cây. Vương Kiệt thấy nàng khẩn trương giống như một cái làm sai việc tiểu nữ hài giống nhau điềm đạm đáng yêu biểu cảm, nhanh chóng thoải mái mà nói lời nói thô tục đậu nàng hài lòng. Tiểu trưng thối. Lúc này còn nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi, tẫn nói mê sảng. Vương Tâm Di cũng hai má đỏ một cái chớp mắt, biết hắn không có việc gì, cũng yên lòng, nàng không phải là ngây thơ tiểu nữ hài, nàng rất rõ ràng nam nhân cái kia địa phương đến cỡ nào yếu ớt, không qua nổi tàn phá. Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi, còn oan uổng ta. Vương Kiệt trong lòng nhạc phiên thiên, nhưng trên mặt ngoài vẫn như cũ là rất ủy khuất bộ dáng. Lần này nói cái gì cũng không lau cho ngươi cõng, mau đi ra, mau đi ra. Vương Tâm Di đẩy hắn, cũng không quản hắn quang không quang tứ điêu ai bảo hắn như vậy không sợ bị, còn nói vô lại nói, đem hắn trần chuồng mông đuổi ra ngoài. Vương Kiệt phao thời gian cũng đủ lâu, da đều có một chút nhíu, tại Vương Tâm Di trước mặt trần chuồng mông làm hắn có chút quẫn, hoảng bận rộn chạy ra ngoài. Qua một ít, Vương Tâm Di cũng đi ra, nàng mặc rộng thùng thình áo choàng tắm, lấy xuống đâu, quần áo đen nhánh trường thả xuống, trường nhu thuận mà nồng đậm, sao cuốn lên một chút đại ba lãng. Thanh nhã mùi thơm tràn đến, làm người ta mê say, vài giọt trong suốt bọt nước nhuộm ướt tai tấn bên cạnh vài ti, làm nàng nhẹ tú lệ thiếu nữ tư thái trung lộ ra một tia thuần khiết quyến rũ. Tẩy đi một đường bụi bặm cùng trang dung Vương Tâm Di, kia động lòng người làn da hoàn mỹ làm người ta hoa mắt tại phòng đèn chiếu dọi xuống. Tại Vương Kiệt xuất thần chăm chú nhìn phía dưới, cũng nhìn không tới một chút tí vết nào, giống như mỡ dê mỹ ngọc vậy nhu nhuận, bạch chiết màu da chiết xạ trong phòng phân tán quang mang, làm nàng cả người thậm chí giống như tại hiện lên huỳnh quang. Sau khi tắm Vương Tâm Di, kia trương xinh đẹp làm người ta ngừng thở gương mặt, không một chỗ không hoàn mỹ, từ nhỏ tại truyền thống nghiêm khắc gia giáo đào đi ra tao nhã khí chất, hỗn hợp đông phương nữ tử tinh xảo mềm mại đáng yêu, tràn đến mị lực làm Vương Kiệt quên mất hết thảy chung quanh, chỉ biết là nhìn nàng con ngươi xinh đẹp xấu hổ mang sân, nhìn nàng đến gần chính mình, đầu ngón tay đâm đâm trán của hắn đầu, lần thứ nhất nhìn đến tỷ tỷ sao. Ta thiếu chút nữa quên mất, hôm nay tại sân chơi ngươi so với hiện tại còn không e lệ, dễ dàng đã bị ngươi cướp đi nụ hôn đầu tiên. Tỷ tỷ ngươi thật sự quá đẹp, ta muốn phải không tiên hạ thủ vi cường, bị người khác cướp đi làm sao bây giờ. Ta nhất định hối hận chết. Vương Kiệt cảm thấy mình làm lần đầu điểm cũng không có làm sai, hiện tại rất nhiều chuyện đều sinh thay đổi, nếu như lúc trước chính mình không có hôn môi Vương Tâm Di, cho nàng lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng, không xấu hổ không ngượng ngùng dây dưa nàng, ai biết hiện tại Vương Tâm Di phải chăng cũng sẽ cải biến nàng nhân sinh, trở thành mặt khác một cái nam nhân nụ hôn đầu tiên đối tượng. Tuy rằng loại này có khả năng cực nhỏ, nhưng Vương Kiệt thực may mắn có thể ngăn chặn loại này có khả năng phát sinh. Tỷ tỷ kia có thể chính xác là chờ đợi làm ngươi về sau chân chính bạn gái nha. Cứ việc tại bể tắm có chút mập mờ, có chút mất mặt, nhưng Vương Tâm Di lúc này cũng không có cảm thấy lúng túng khó xử. Cùng hắn tại cùng một chỗ chính là như vậy cảm giác, ấm áp mà thân mật, giống thân nhân, cực giống thân mật người, sủng hắn, bảo vệ hắn, còn lại sự tình cũng không như thế nào trọng yếu. Vương Tâm Di là cực kỳ chú ý bảo dưỡng, Vương Kiệt một mực biết nàng có thói quen như vậy, tắm rửa sau lúc nào cũng là thói quen làm một cái tinh dầu massage. Làm nàng non mềm làn da có thể hấp thu tinh dầu chất dinh dưỡng, cẩn thận bảo dưỡng kết quả cuối cùng là nàng làn da một khi lộ ra đến, lúc nào cũng là dưới ánh mặt trời tối đẹp mắt, hấp dẫn nhất ánh mắt của con người. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi xoa dầu a. Vương Kiệt đột nhiên tự đề cử mình. Vương Tâm Di thiếu mị khuôn mặt đỏ hồng, giống như xem thấu tâm ý của hắn giống như, ngồi vào thân thể của hắn một bên, vậy thì tốt, trước thử dùng ngươi một chút, nếu không đủ tư cách, ngươi về sau đều đừng nữa suy nghĩ. Vương Tâm Di chính là nghĩ thỏa mãn một chút hắn, làm hắn cấp chính mình chân lau một chút cũng coi như không thể cái gì, nếu là hắn nghĩ lại lau khác bộ vị, chính là không hợp cách tiểu nam bằng hữu đã trưởng thành, còn là đệ đệ ruột thịt của mình, hắn lại không biết làm chính mình không muốn sự tình. Vương Tâm Di đem tinh dầu bình giao cho hắn, hiện tại đến phiên ngươi hầu hạ ta, thuận tiện cho ta xoa xoa chân, có chút chua. Vương Kiệt mở ra bình, ngửi một chút, thơm mát hợp lòng người hoa lan hương vị, là nàng, cũng là hắn thích nhất một loại hương vị. Vương Tâm Di nằm ở rộng thùng thình xa phía trên, Vương Kiệt nhẹ nhàng nâng lên nàng doanh doanh không chịu nổi nắm chặt mỹ lệ chân nhỏ, sau khi tắm nàng cũng không có mặc lấy tất, đem lông xù màu hồng phấn dép lê cởi một cái rơi, liền lộ ra cặp kia mềm yếu không xương hoàn mỹ không tì vết chân ngọc, tinh xảo chân nhỏ doanh doanh có thể nắm, ánh sáng nhu hòa đến chân ngọc, tinh xảo phấn nộn bàn chân, mượt mà đáng yêu ngón chân đầu từng viên một chỉnh tề bài phóng, độ tuệ sắc ngón chân giáp trong suốt sáng bóng như ngọc. Dừng ở trong tay mắt cá chân lung linh ôn nhuận, kia liên tiếp bắp chân tao nhã đường cong một mực lan tràn đến áo choàng tắm, Vương Kiệt cảm giác trong tay ti trượt tinh tế, nhưng thật giống như không chỗ xuống tay, quá đẹp, quá làm người ta tim đập nhanh rồi, giống như sợ không nghĩ qua là liền đem này cưng chiều đồ sứ vỡ vụn. Nhìn hắn tham lam si mê ánh mắt, Vương Tâm Di chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi có chút run rẩy khẩn trương, không biết làm sao, hắn cực nóng ánh mắt, hắn tỉ mỉ đắn đo vuốt ve, cũng làm cho nàng nhớ tới âu yếm cái từ này. Mang theo một điểm tình lữ ở giữa cái loại này mập mờ hương vị. Nàng nhắm mắt, tùy theo hắn đi làm, cái loại cảm giác này lại càng tập trung ở trên chân, ngón tay hắn độ ấm xuyên qua lòng bàn chân, ấm áp, ngứa, giống như tại trêu chọc nàng tâm, nàng lười biếng vô lực dựa vào xa, cắn môi, tùy ý hắn thưởng thức chính mình cặp kia cẩn thận bảo dưỡng chân nhỏ. Hắn đột nhiên dừng lại, Vương Tâm Di mới kinh ngạc thấy phần kia cảm giác sảng khoái làm nàng đối với hắn đình chỉ có chút không hài lòng, lông mi nhẹ nhàng run rẩy mở to mắt. Lại nhìn đến hắn phi thường thuần thục tại lòng bàn tay điểm hơn mấy tích tinh dầu, cọ sát bàn tay cùng ngón tay nóng, sau đó lại đang vuốt ve chiếm hữu nàng mẫn cảm chân, kia ma sát sau ngón tay nhiệt độ có chút nóng, dính lấy tinh dầu nhơn nhất thật không thoải mái, nàng nhịn không được xách lấy yết hầu ra một chút cực kỳ rất nhỏ tiếng rên rỉ, đệ đệ. Ngươi làm rất tốt. Vương Tâm Di muốn khen ngợi đệ đệ hắn làm được đúng, liền muốn khen ngợi tiểu hài tử đều yêu thích như vậy cổ vũ, Vương Tâm Di chỉ là như vậy nghĩ. Loại cảm giác này hòa bình ngày nữ thợ đấm bóp thủ pháp mang đến sấp xỉ, có một chút nàng không muốn đi nghĩ nhiều khác biệt, nghĩ chỉ là như vậy bảo dưỡng đều sẽ mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác, loại này rên gì cũng là rất bình thường, nàng như vậy nghĩ, híp mắt, tinh tế thở gấp. Vương Tâm Di cổ vũ cùng cúi đầu thở gấp rên gì, làm Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn vui sướng, cẩn thận vì nàng chân lau tinh dầu, mỗi một cái, kẽ ngón chân đều không có buông tha, thịt thịt ngón chân khâu bị cắm vào sức tinh dầu ngón tay, qua lại âu yếm, nàng viên kia nhuận đáng yêu ngón chân không khỏi toàn bộ quyền khúc, thật chặt kẹp lấy ngón tay của hắn. Mất hồn, thật sự là quá mất hồn rồi, Vương Kiệt cũng không chịu được nữa. Chương 0197 cấp đệ đệ bắn súng ngắn thủ dâm 1. Đệ đệ, đủ chứ? Vương Tâm Di, tuyệt mỹ khuôn mặt dần dần nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt xoanh mê muội cách xa quyến rũ, nàng đã cảm giác được kia loáng thoáng tiêu hồn thực cốt thoải mái dễ chịu cảm thấy có chút quá không giống. Không biết qua bao lâu, Vương Tâm Di đột nhiên mở chính mình mắt đẹp, lập tức trước mắt tình cảnh làm nàng sợ ngây người. Chỉ thấy Vương Kiệt chậm rãi quỳ xuống, quỳ gối tại Vương Tâm Di cặp kia hoàn mỹ không tì vết chân nhỏ trước mặt. Hắn vén lên nàng màu trắng đầu ngủ váy, lộ ra nàng thon dài trắng mịn hai chân, sau đó hắn nâng lên Vương Tâm Di cặp kia mùi thơm từng trận chân ngọc, như phụng thần vật vẩy hôn xuống. Cặp chân kia nhi ngày thường bàn chân nhỏ nhắn duyên dáng, mắt cá chân tròn trịa trong suốt lóng lánh, làn da lưu quang giật thải, mỏng manh nhỏ yếu chân tấm ảnh, mềm mại không xương, một khối, hình như tất cả đều là thịt, không có một chút lỗ chân lông, vết sẹo, càng không thông thường gân xanh, thậm chí còn phát tán ra từng trận thanh u hương vị. Vương Kiệt nắm lấy tỉ tỉ mềm mại hồng phấn gót chân, chỉ cảm thấy thủ hạ trắng mịn, kia gót chân như một đoàn bông giống như, làm hắn yêu thích không buông tay, nhịn không được hôn lại hôn, liếm lại liếm. Chỉ chốc lát sau, Vương Tâm Di hai cái trên chân ngọc tất cả đều là đệ đệ nước miếng, nàng nguyên bản ngồi ở nằm ở trên ghế sofa là cục xúc bất an, hiện tại hoàn toàn sợ ngây người. Nàng thân đệ đệ, thật không ngờ thâm tình tha thiết giống như đối đãi thê tử bình thường đối đãi nàng. Vương Kiệt đem Vương Tâm Di một đôi nhỏ nhắn duyên dáng mềm mại bàn chân đặt ở chính mình khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt phẳng âu yếm, đem nàng ngón chân một đám ngậm vào trong miệng, giống như tiểu hài tử ngậm kẹo vậy chập chập có tiếng. Hắn thậm chí nhịn không được muốn dùng tỉ tỉ này xong mềm mại bàn chân, đi ma sát chính mình kia sớm đã bảo không thể lại bảo đại con cặc. Theo lúc ban đầu trong rung động tỉnh táo lại sau đó, Vương Tâm Di cuối cùng cảm nhận được chính mình trên chân truyền đến tiêu hồn thực cốt cảm giác tê dại cảm giác. Nhân chân vốn có đầy đủ rất nhiều gợi cảm sự tiếp xúc, tăng thêm tinh dầu trơn trượt. Vương Kiệt ôn nhu âu yếm hôn môi cùng nữ thợ đấm bóp mang đến cảm giác có trời đất khác biệt, loại cảm giác này rất lớn bộ phận đến từ Vương Kiệt hình thái. Đó là một loại như thế nào si mê ánh mắt à? Đó là một loại như thế nào chiều mến ánh mắt à? Thậm chí tại cực nóng ánh mắt bên trong, thế nhưng còn xen lẫn một cỗ đậm đặc ái dục. Làm Vương Tâm Di nhận thấy mãnh liệt khác thường, để cho nàng tiêu thụ không được chính là, nàng chưa bao giờ biết nữ nhi mình ra tối tư mật chân nhỏ bị người khác ngậm tại trong miệng, sẽ có như vậy một loại kích thích cùng cảm giác sảng khoái truyền. Ngón tay của hắn, bờ môi của hắn, đầu lưỡi của hắn, tại chỗ đó động tác là như thế này xấu hổ. Lúc này, Vương Tâm Di cái kia trương thanh nhã ung dung tuyệt mỹ mặt nhỏ, đỏ cơ hồ có thể nhỏ xuống tùy đến, trong mắt đẹp hơi nước tràn ngập, gợi cảm và đỏ hồng môi không ngừng dồn dập thở gấp, đầy đặn bộ ngực sữa tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống dồn dập phập phồng lên. Phương Tâm bị đậm đặc ngượng ngùng tràn ngập, trong này thế nhưng còn xen lẫn dụng tâm tư nói không rõ ràng tình dục. Đệ đệ, ngươi tại làm gì, còn không mau một chút buông. Vương Tâm Di lý trí cuối cùng chiến thắng trên chân truyền đến cảm giác tê dại thấy. Nhịn không được hờn dỗi nói, Nga, tỷ tỷ ngươi chân thật sự là quá đẹp, lại ngọt lại hương. Vương Kiệt có chút lưu luyến không rời thả ra Vương Tâm Di cặp kia tinh xảo tiêm chân, hắn cũng biết hôm nay khiêu khích chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nếu như lại càng thêm xâm nhập tiến hành tiếp, Vương Tâm Di khả năng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này quá mức vô cùng thân thiết âu yếm. Vương Tâm Di nhìn hắn có chút thất lạc biểu cảm, cũng không biết xấu hổ lại chủ động đưa ra làm hắn tiếp tục, đứng lên mặc lên dép lê. Muốn trở lại chính mình gian phòng, vừa cất bước tử, lại cảm thấy dưới chân nhất trượt. Kinh hãi hô lên một tiếng, cả người ngã xuống. Vương Kiệt lúc này mới nghĩ đến, hoảng nhiên ở giữa quên nhắc nhở Vương Tâm Di, chính mình vừa rồi không cẩn thận rớt một chút tinh dầu tại nàng dép lê phía trên, nhờ nhớp sẽ làm nhân té ngã. Cứ việc trong phòng trải chạm đất thảm, Vương Kiệt vẫn như cũ lo lắng Vương Tâm Di té ngã, tấn duỗi tay đi ôm nàng. Ai biết Vương Tâm Di này nhất ngã thế không trực tiếp đem thân thể hắn đẩy ngã trên mặt đất. Vương Tâm Di thân thể nặng nề mà đặt ở hắn trên người, người không sao chứ. Vương Tâm Di vốn là cho rằng rơi thực thảm, ai biết Vương Kiệt bất chấp chính mình liền chặn nàng, nàng cũng là không có cảm giác đến một điểm đau đớn, thầm nghĩ nhất định đem hắn ép hỏng, hắn mới bao lớn a, hắn lại không phải là cái loại này cường tráng hán tử, trong lòng lại là cảm kích, lại là đau lòng, lần này thật ép hỏng. Vương Kiệt thật sự là thống khổ, Vương Tâm Di liền nằm ở bộ ngực hắn, nhưng là bàn tay lại trực tiếp đặt ở dưới bụng của hắn, vốn là cứng rắn đại con cặc bị như vậy đè ép, Vương Kiệt chỉ cảm thấy giống như trực tiếp bị nghiền nát giống nhau, một trận chết lặng đã không có cảm giác. Nhìn đến Vương Kiệt có chút kinh hoàng cùng đau đớn biểu cảm. Vương Tâm Di ấn kêu không xong, một bên theo hắn đổ mủ vói vào tay, cởi bỏ quần lót của hắn, nếu không cấp gọi điện thoại cấp bệnh viện A. Không cần trước xem tình huống một chút A, cũng không biết hư mất có hay không nếu như không có tất yếu, Vương Kiệt có thể thật không muốn tiến bệnh viện, loại chuyện này quá mất mặt, là một nam nhân đều không nghĩ truyền tin, nhất là muốn thật ép ra khuyết điểm, cái này không phải là ai cũng sẽ biết chính mình đồ chơi này hỏng. Kia thật không có biện pháp làm người, lúc này Vương Tâm Di cũng không kịp ngượng ngùng, nhìn trước mắt không tính là quá đen nhánh, nhưng ánh sáng màu thập phần khỏe mạnh lông mờ u, kia đáng thương tiểu đại con cặc thần sắc uể oải, vô tình bộ dạng hình như thật bị thương không nhẹ. Vương Tâm Di đưa ra thon thon tay ngọc đến tại mềm nhũn màu nâu đậm đại con cặc nhẹ nhàng sờ sờ, một bên nhìn Vương Kiệt, trong mắt đẹp tràn đầy lo âu cùng thương tiếc, đệ đệ, như thế nào? Có cảm giác hay không? Có đau hay không? Đều đã tê dần không có khả năng là đàn đàn bị đập vụn đi à nha. Vương Kiệt chính xác là một điểm cảm giác cũng không có. Thứ này tuy rằng thực mẫn cảm, đối với đau đớn kích thích rất khó thừa nhận, nhưng bình thường cũng không trở thành một chút liền ép phá hư. Vừa rồi cái loại này tình trạng, Vương Tâm Di chân là xinh đẹp như vậy, ánh mắt của nàng là như vậy quyến rũ, nàng thần sắc là như vậy trêu chọc người, Vương Kiệt như thế nào không có phản ứng. Vương Tâm Di dùng mềm yếu không xương tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo nhéo Vương Kiệt dưới hông tiểu túi thịt tử. Nhất thời cũng đoán được tới là không phải là đập vụn rồi, nàng cũng không có sờ qua những người khác, nào biết đâu được không là cái gì tình trạng. Tinh tế ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, cảm giác được bên trong có hai hạt vật nhỏ trượt trượt tại bên trong chuyển động, gấp gáp hỏi Vương Kiệt đệ đệ, người chỗ đó rốt cuộc hỏng không có à? Nó bình thường là dạng gì đó à? Vương Kiệt đau đớn nằm ở trên thảm nửa ngày không hề động đậy. Vương Tâm Di tại nơi nào vuốt ve, ngày xưa loại này tiêu hồn thực cốt vuốt ve khẳng định làm hắn phi thường hưởng thụ, lúc này lại hoàn toàn đã không có cảm giác, Vương Kiệt thực sự có một chút khóc không ra nước mắt. Vương Tâm Di trong lòng lo sợ không yên, cấp bách đều phải rơi ra nước mắt đến, nàng nhưng là biết nơi này đối với nam nhân tầm quan trọng, thật ép hỏng, Vương Kiệt còn nói gì phải làm bạn trai của nàng, nhưng bây giờ hắn liền nam nhân đều làm không được. Được tìm tốt một chút bệnh viện. Vương Tâm Di đầu óc lập tức liền nổi lên vài sở Thượng Hải chứ danh bệnh viện tên, liền nghĩ nhanh chóng liên hệ. Muốn tới tốt nhất bệnh viện, tìm thầy thuốc giỏi nhất. Ta gọi điện thoại A, cho ngươi tìm tốt bệnh viện. Không cần. Vừa rồi giống như có chút cảm giác, ngươi sờ nữa sờ Vương Kiệt liền vội vàng kéo giữ nàng, chính mình không đến mức thật xui xẻo như vậy A, Vương Tâm Di cũng có một chút quá lớn kinh quái, tốt. Thật sự không được nói. Ta, Vương Tâm Di hạ thấp thân thể. Tiếp tục dùng mềm yếu không xương tay nhỏ kích thích bụi cỏ chung lười biếng đại con cặc, chán nhẹ giơ lên, mắt đẹp lưu chuyển quan tâm, nhìn Vương Kiệt hỏi muốn như thế nào mới tính không có việc gì a, hiện tại nó rốt cuộc thế nào. Bên ngoài cũng nhìn không ra. Nó nếu vẫn có thể cứng rắn sẽ không việc cảm giác đau đớn thoáng đi điểm, Vương Kiệt có thể cảm giác được nàng cẩn thận ôn nhu. Vương Tâm Di cứ như vậy vô cùng thân thiết nằm ở ngực của hắn phía trên, loại này giống như tình lữ ở giữa thân mật trạng thái, Vương Kiệt đã từng vô số lần khát vọng quá. Nhưng ở lúc này thực hiện, hiện tại nàng nằm ở hắn ôm ấp, tay hắn khoát lên nàng đầy đủ một ôm tinh tế vòng eo phía trên, cách hai tầng áo choàng tắm, có thể cảm nhận được nàng phong đỉnh tràn đầy bộ ngực sữa chèn ép chính mình cứng rắn lồng ngực, nàng trên người tỏa ra giống như hoa lan lại như xà hương xử nữ mùi thơm cơ thể, cùng nàng kia đen bóng sợi tóc giống nhau trêu chọc chính mình tâm nhảy. Vương Tâm Di nhìn Vương Kiệt sắc mặt hòa hoãn xuống, lo âu trong lòng hơi đi, vẫn như cũ khẩn trương nhìn tinh tế ngón tay kích thích đại con cặc. Như thế nào mới có thể làm cho nó cứng rắn a? Nói xong, Vương Tâm Di gò má không khỏi trào lên một trận ửng hồng. Tại sân chơi thượng nó liền cứng lên, tại bể tắm nó cũng cứng lên, nó cần phải nhận được đến từ nàng kích thích, cái loại này phức tạp ái dục, cái loại này khác phái thân thể cám dỗ, như vậy là được rồi, người tiếp tục sờ nó nếu như không phải là lo lắng chỗ đó có vấn đề. Hơn nữa đến bây giờ quả thật còn không có khôi phục lại bộ dạng, Vương Kiệt như vậy ôm Vương Tâm Di, nhất định hài lòng không muốn. Nàng nằm ở chính mình trong lòng, còn tại vuốt ve chính mình dưới hông đại con cặc, quả thực tựa như mộng giống nhau, cái kia nguyên bản thành thục xinh đẹp nữ tử, nguyên bản nên được đến ưu tú nhất nam nhân quan tâm nữ tử, an tĩnh canh giữ ở hắn bên cạnh, lại không chiếm được một phần người yêu săn sóc hòa thân mật, hắn hiện tại cùng nàng, không bao giờ nữa sẽ có như vậy tiếc nuối. Chính là lúc này đây, cũng đã làm Vương Kiệt có đầy đủ trở về chỗ cũ cả đời thỏa mãn. Như thế nào còn không cứng rắn à? Vương Tâm Di không có kinh nghiệm, không biết như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất kích thích nó, chỉ có thể dùng chính mình mềm yếu không xương tay nhỏ xoa bóp, kiểm tra, chào một chào, lại hoàn toàn không có phản ứng, không muốn cấp bách, chậm rãi sẽ đến a, có lẽ một hồi nó chính mình liền khôi phục lại, hiện tại mama không cảm giác tay ngươi ngón tay kích thích. Vương Kiệt lúc này thật có một chút oán hận rồi, quá bất tranh khí. Vương Tâm Di đang dùng nàng cặp kia tinh tế tay ngọc cấp đại con cặc lấy ra dao, chính mình tâm lý rõ ràng yêu thích phải chết, nghĩ muốn chết. Nhưng là dưới hông đại con cặc lại hoàn toàn không cảm giác, như vậy cơ hội về sau còn có khả năng có sao. Một khi bỏ qua, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào cơ duyên dưới sự trùng hợp mới có thể hưởng thụ. Chính là dùng tay kích thích nó vô dụng, cái khác kích thích hữu dụng không? Vương Tâm Di âm thanh có chút hàm hồ, nàng có chút ngượng ngùng, giống như rên rỉ vậy theo cổ họng của nàng vụng trộm chạy ra. Vương Kiệt nghe nàng âm thanh, tâm lý giống như bị một cây ti trêu chọc ngứa, trong lòng ôn hương Nguyễn Ngọc nhẹ nhàng hoạt động, nàng chui vào trong ngực hắn gắt gao dựa sát vào nhau, nắm tay hắn khoát lên eo của nàng thượng ấn, cảm giác được trước ngực nàng no đủ co giãn chen ép càng ngày càng mãnh liệt, thân mật giống như hai người thân thì muốn dung hợp giống nhau, nàng nhìn mắt của hắn thần, xấu hổ muốn chảy ra nước. Lại giống đang thử tham hỏi hắn kích thích có đủ hay không. Tiêu hồn thực cốt kích thích cảm giác làm Vương Kiệt cơ hồ muốn nín thở, Vương Tâm Di tay ngọc lại duỗi đi xuống. Kích thích vài cái đại con cặc, vẫn là mềm nhũn, Vương Tâm Di trong lòng càng lo lắng nghi ngờ, nàng không chút do dự đẩy ra trên thân thể của mình áo choàng tắm vạt áo, lộ ra đầu kia thon dài trắng mịn chân dài, trắng nõn non mịn làn da hiện lên lưu quang giật thải, gắt gao khoát lên hắn eo lúc, nàng trắng mịn đùi bên trong làn da cọ sát thân thể hắn. Lộ ra đầu kia màu trắng mềm mại miên quần lót, hắn có thể rõ ràng thấy nàng đẫy đà mông tuyến, cặp kia chân ở giữa no đủ căng căng nhô lên đến bộ vị. Kia trượt như mỡ đông làn da, mê người mùi thơm cơ thể luôn luôn tại hơi thở ở giữa dây dưa, ánh mắt nhìn đến, cái mũi người được. Tùy theo nàng vén lên áo choàng tắm, làm hắn tay chạm đến nàng mềm mại trắng mịn vòng eo, từng đợt kích thích trực tiếp làm hắn bụng nhảy lên cử động lấy nhiệt lưu chạy đến này lười biếng đại con cặc mặt. Vương Tâm Di không thèm nhắc lại. Nàng cả người làn da đều đã căng thẳng rồi, chỉ muốn đến muốn cho hắn kích thích, lại làm cho mình cũng có chút chịu không nổi phần này lòng xấu hổ tra tấn. Nàng thánh khiết thanh nhã tuyệt mỹ hai má cảm giác được bộ ngực hắn nhiệt độ đều có một chút đốt, hơi thở của nàng dần dần trở nên ồ ồ, theo đùi bên trong truyền đến tê dại điện giật cảm giác làm nàng chịu không nổi ra từng đợt không có quy luật chút nào hỗn độn hơi thở. Vương Kiệt cảm giác chỉ độn chính là hạ thân thể của hắn tử vẫn như cũ thực mẫn cảm, nhịn không được dùng thân thể của chính mình cọ sát nàng non mịn bắp đùi. Nàng mềm mại mà tùy theo hô hấp của nàng phập phồng bụng, nàng tinh xảo vòng eo, Vương Kiệt chỉ cảm thấy vật kia hình như có điểm động tĩnh. Tùy theo hắn và thân thể nàng cọ sát tần suất mà nhảy lên, đã sinh ra một chút khoái cảm. Vương Tâm Di nhìn hắn, khuôn mặt đều hồng muốn chảy ra máu đến, chỉ muốn làm hắn cảm nhận được kích thích, chính mình lại to gan như vậy cám dỗ hắn, không tự kìm hãm được ra từng tiếng ngấy nhân tiếng rên rỉ, thân thể hắn liên tục không ngừng lay động, chạm đến nàng đùi bên trong mẫn cảm làn da. Chạm đến nàng giữa hai chân mẫn cảm nhất chỗ riêng tư, Vương Tâm Di vốn có chút khẩn trương thân thể yêu kiều hơi hơi run run một chút, đầy mặt ửng hồng chôn ở ngực của hắn, không dám tiếp tục nhìn hắn, vụng trộm mở to mắt. Chỉ thấy mao chung cái kia này nó vẫn là không có động tĩnh quá lớn, đầu óc của nàng hỗn loạn như nha, kia giống như điện giật khoái cảm làm nàng không có cách nào tự hỏi. Nàng đã làm nhiều như vậy xấu hổ sự tình, còn muốn như thế nào mới cứng rắn à? Vương Kiệt chính xác là xấu hổ vô cùng. Tại dạng này thời điểm hai người thân thể thật chặt dán vào, hạ thân đều nhanh áp vào cùng một chỗ, rõ ràng có cái loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm, nghe nàng hỗn loạn hơi thở, kia nguyên bản tao nhã điềm tĩnh dung nhan thượng hiện đầy mê người ửng hồng, nàng lúc nào cũng là dán vào thân thể hắn hơi hơi phập phồng thân thể, nàng mê ly hé mở bán đóng môi hồng, dâng lên ra hương vị, thơm như vậy diễm cám dỗ phía dưới, hắn cư nhiên không có phản ứng. Tỷ tỷ, người có thể trong chốc lát tùng trong chốc lát nhanh, cao thấp hoạt động. Không muốn chỉ mò kia thế nào một chỗ, trên đầu cùng cái kia cái túi nhỏ đều có thể sờ sờ. Vương Kiệt có chút lo lắng rồi, nắm tay nàng, giáo nàng như thế nào nắm lấy cao thấp khấy lấy, như vậy hẳn không có vấn đề. Vương Tâm Di cầm nó, nhẹ nhàng mà tay ấm áp tâm, làm hắn đại con cặc cuối cùng lại có một phần sảng khoái kích thích cảm giác, cũng chưa không rõ ràng lắm là đến từ ở thân thể của nàng, vẫn là đến từ tay nàng, nàng nhẹ nhàng cầm chặt, chỉ cảm thấy đại con cặc chậm rãi đang thay đổi nóng. Tuy rằng không phải là rất rõ ràng loại này tình trạng, đã có một chút vui sướng, nắm lấy nó, nàng không biết mình bây giờ nên làm như thế nào. Tùy theo hắn dẫn đường, có chút thẹn thùng, có chút bận tâm. Khi hắn tay lúc rời đi, nàng đã hiểu làm sao làm, Động tác mặc dù có một chút ngây ngô, nhưng nàng học tập rất nhanh, nhẹ nhàng âu yếm khuấy sục, một đôi mềm mại tay nhỏ bắt đầu dựa theo Vương Kiệt chỉ đạo, khi thì tăng lực, khi thì phóng nhẹ, trắng nõn như ngọc đầu ngón tay càng tại đại con cặc từ đầu tới đuôi xẹt qua, thậm chí là Vương Kiệt cái kia chỉ rủ xuống âm năng cũng không có buông tha, mềm yếu không xương bàn tay cùng kia phình phình đàn lạp, hòn dái nhẹ nhàng chạm đến, giống như một điểm không dư thừa đại thêm vuốt ve. Một tia nhỏ bé đau đớn cảm truyền đến, kia tứ chi bách hài cả vật thể sảng khoái, lửa nóng ngứa ngáy cảm giác, làm Vương Kiệt liền nghĩ kiềm chế dục vọng, lại vẫn nhịn không được dưới bụng dục hỏa cuồng đốt, dần dần khó có thể tự kiềm chế hình như muốn kêu ra tiếng. Mặc dù không nhìn Vương Tâm Di kia trương thanh nhã như tiên tuyệt sắc khuôn mặt, quang mũi trung du nhập nhàn nhạt mùi thơm sử tử, dưới hông cảm giác tay ngọc tinh xảo, liền đem Vương Kiệt vốn đã tràn đầy dục hỏa càng cao hơn đốt. Vương Kiệt bản năng nâng lên bờ mông, lúc lên lúc xuống giơ cao đại con cặc, phối hợp nàng tay ngọc động tác, cả người đều giống như thoải mái tại vân vụ. Tỷ tỷ, Triều Tư Mộ nghĩ khuynh quốc khuynh thành tỷ tỷ. Cái kia cưng chiều chính mình, yêu thương chính mình, bao dung chính mình, giống tình nhân giống nhau quan tâm chị ruột của mình, vào lúc này làm hắn sảng khoái yết hầu cao thấp lăn lộn, nàng một con khác mềm yếu không xương tay nhỏ tay tại hắn cường tráng ngực nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng Vương Kiệt cảm giác được kia quen thuộc, nhồi máu cảm giác lại trở về. Vương Tâm Di cũng phát hiện điểm này, nàng vui mừng càng thêm ra sức, cũng hồn nhiên quên mất chính là nghĩ nghiệm chứng một chút nó có hay không hư mất, nàng áo choàng tắm đã hoàn toàn tách ra, chỉ mặc mỏng manh áo ngực cùng quần lót nằm ở trong ngực hắn, cặp kia run run dày dày trắng nõn bộ ngực sữa giống như sống động, lộ ra hơn nửa tuyết trắng nhũ thủ chọc nhân thèm nhỏ dãi, làm Vương Kiệt khó có thể di chuyển ánh mắt, nàng đó cũng không bảo thủ quần lót, chính hướng về xử nữ nộn huyệt mảnh đất kia phương đã hơi hơi có chút ướt át. Có thể làm cho hắn làn da cảm giác được, chỗ đó hình như tràn một loại hương thơm mê người khí tức, yêu diễm mê ly cám dỗ. Sở hữu đau đớn đều ly khai, chết lặng cảm giác biến mất vô tung vô ảnh, Vương Kiệt ôm ấp mềm yếu không xương hoàn mỹ không tì vết thân thể yêu kiều, thật chặt dán vào hắn, mang cho hắn mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác, nàng vặn vẹo thân thể, ửng hồng gương mặt, không chỗ không tiêu tan nàng cám dỗ. Nàng rên rỉ, nàng tiếng thở gấp, cũng làm cho hắn cảm giác được dưới hông đại con cặc nhất nhảy nhảy tại tay nàng tâm lý thành lớn, trở nên cứng rắn, đem nàng tinh tế tay nhỏ dần dần kéo mở đến, không để cho nàng được không khiến cho chính mình động tác biên độ trở nên lớn hơn nữa. Tỷ tỷ, thật là thoải mái. Vương Kiệt thỏa mãn, nhẹ nhàng hừ ngâm nga. Hắn rất thư thái, nàng kia thon dài chân đẹp cùng có chút ướt sũng quần lót thân mật chạm đến hắn, từng đợt thân thể ma sát mang tới khoái cảm làm hắn thân thể run rẩy, bản năng lay động, kia say lòng người khoang miệng hương thơm làm hắn muốn cúi đầu hôn nàng, nàng lại cúi đầu chuyên tâm nhìn nó phản ứng. Hắn đành phải hôn lấy trước ngực nàng cúi tỏa ra từng trận mùi thơm tóc đen, hương phấn trong lòng cùng kích động quả thực khó có thể nói nên lời. Vương Tâm Di nghe Vương Kiệt gọi hắn, cũng là đầu óc giật mình, hiện tại không phải là đã xong chưa? Hắn không có vấn đề, cuối cùng yên tâm, Vương Tâm Di thở phào một hơi, mới chú ý tới mình bây giờ tình huống là cỡ nào xấu hổ, hoàn toàn cởi bỏ áo choàng tắm. Chỉ mặc nội y dán vào thân thể hắn, cặp kia kiêu ngạo chân dài còn không biết xì gắt gao cuốn lấy hắn hùng eo. Đệ đệ, đã tốt lắm, không sao. Vương Tâm Di trên mặt đỏ ửng nồng cơ hồ nhỏ xuống đến, trong lòng ngượng ngùng không thôi, liền vội vàng buông lỏng tay ra trung căn kia gân xanh bại lộ đại con cặc, thở gấp, muốn từ Vương Kiệt trong lòng giãy giụa ngồi dậy, vừa rồi nàng chính là vặn vẹo vòng eo cùng bờ mông, chính là ngón tay đang động, cũng đã giống như hao phí nàng toàn bộ khí lực, toàn thân đều cảm giác tình trạng kiệt sức, cơ hồ không có một tia khí lực. Hơn nữa Vương Tâm Di còn bất ngờ phát hiện chính mình xử nữ nộn huyệt. Chẳng biết lúc nào thế nhưng chảy ra một luồng màu trắng sữa dâm thủy. Trong lòng nàng nũng nịu kêu to một tiếng, đây chính là động tình dấu hiệu à. Chẳng lẽ ta đối với chính mình thân đệ đệ sinh ra cấm kỵ yêu sao? Nghĩ vậy, Vương Tâm Di cũng không dám nữa hướng xuống suy nghĩ. Vương Kiệt trong lòng dục hỏa hôi hồi, kìm lòng không được lại đem Vương Tâm Di ôm mềm yếu không xương thân thể yêu kiều ôm vào trong lòng. Vương Tâm Di hô hấp thập phần ồ ồ, có chút hoảng hốt, nhưng không có đẩy hắn ra. Xấu hổ sân hỏi còn muốn làm gì? Cũng không phải đi bệnh viện rồi, người chỗ đó không phải là cũng không sao sao. Chương 0198 cấp đệ đệ bắn súng ngắn thủ dâm 2. Tỷ tỷ, sẽ giúp ta, tỷ tỷ sờ thật thoải mái. Ta nghĩ, Vương Kiệt nắm nàng thon thon tay ngọc thả trở lại dưới hông căn kia cứng rắn nóng rực đại con cặc, hơn nữa còn bổ sung một câu, một hồi là tốt rồi. Vương Tâm Di do dự một chút, trong mắt đẹp tràn đầy dãy giụa. Một lát sau nàng cố nén trong lòng ngượng ngùng cùng khác thường, tay mềm run lại lần nữa cầm chặt đại con cặc. Lúc này mới cảm giác được nó là như vậy nóng người, như vậy lửa nóng, như vậy cứng rắn, như vậy to lớn, như vậy dữ tợn. Nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng nó tại trong tay từng đường hơi hơi rung động gân xanh, nàng gò má nhi xấu hổ tựa như dáng đỏ, bạch khiết trán thượng dịn ra tinh tế dày đặc đổ mồ hôi, thanh tú tinh xảo tiểu mũi ngọc hô hấp cũng càng ngày càng cực nóng cùng dồn dập. Muốn thả ra, lại chịu đựng không được hắn khẩn cầu, nhẹ nhàng cầm, tâm lý luôn cảm thấy tỷ đệ hai người không nên tiếp tục như vậy, vừa rồi chính là lo lắng quan tâm, nếu như hiện tại còn tiếp tục nữa, lại trở thành tỷ đệ hai người ở giữa tình yêu trò chơi. Quan trọng nhất chính là, Vương Tâm Di có thể nhìn đến mang giày kính chính mình, kia mắt đẹp nửa mở bán đóng, ánh mắt mê ly bộ dạng, trên hai má ửng hồng kiều diễm ướt át. Rõ ràng chính là một bộ động tình bộ dáng, nàng vẫn như cũ nhớ rõ vừa rồi hắn không cẩn thận đẩy chính mình giữa hai chân thời điểm, chính mình đầu óc trống rỗng phương tâm có cái gì cực nóng khí tức tại lượn lờ, xử nữ nộn huyệt chảy ra nhiều điểm hương thơm hoa lộ, làm ướt dưới người mình quần lót trắng. Nàng có thể cảm giác được cái loại này theo thân thể cọ sát trung truyền đến không thể mở miệng thoải mái dễ chịu khoái cảm, làm nàng kìm lòng không được xấu hổ ngẩng lên khởi bờ mông chặt hơn dán vào hắn, không biết xấu hổ quấn lấy bờ eo của hắn, tùy theo hắn lay động mà cảm giác được càng thêm thoải mái dễ chịu kích thích. Tâm lý do dự, Vương Tâm Di tay lại không tự chủ được địa chấn, tốt nhất vuốt ve, khấy lấy. Nhìn hắn khẩn cầu ánh mắt, nàng cuối cùng không nhẫn tâm, nắm lấy kia nóng bỏng này nọ tay, cho hắn mang đến như thủy triều khoái cảm. Vương Kiệt thở dài một hơi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, ôm nàng ôm lấy hưởng thụ kia cảm giác kỳ diệu, cứ việc cái loại này kích thích càng ngày càng mãnh liệt, hắn lại luyến tiếc nhanh như vậy kết thúc, đau khổ chịu đựng, làm Vương Tâm Di trong tay đại con cặc càng ngày càng nóng nóng, càng ngày càng tăng lên, Vương Tâm Di đã có một chút thuần thục, hiểu được lĩnh hội tới thân thể hắn phản ứng. Hoặc nhẹ hoặc trọng địa trêu chọc, nàng là như vậy trí tuệ, cho dù làm loại chuyện này cũng học rất nhanh, nhìn hắn cắn hàm răng bộ dáng, biết hắn tuyệt không là thống khổ. Hắn chỉ là không muốn nhanh như vậy kết thúc. Vương Tâm Di nhìn chăm chú mắt của hắn thần có tự nhiên quyến rũ. Không có muốn hết sức cám dỗ, chính là loại thời điểm này cảm xúc tự nhiên biểu lộ, nàng và hắn phân cao thấp, nàng muốn hắn nhanh chút kết thúc, hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy. Hắn muốn loại kích thích này một mực kéo dài nữa, cũng không biết hắn nói một hồi là tốt rồi, rốt cuộc còn cần bao lâu. Vương Tâm Di nhìn đến bên cạnh tinh dầu bình, thầm nghĩ đều là cái này gây ra họa. Tâm lý trò đùa dài ý nghĩ liền lung lay đi lên, nhớ tới hắn vuốt ve tinh dầu tại chính mình kẽ ngón chân thịt mềm, cái loại này theo kẽ ngón chân truyền đến kích thích cảm giác tê dại thấy, thuận theo chân liền chạy tới bắp đùi tử, chạy đến giữa hai chân, cái loại này làm nàng không chịu nổi mùi vị, trong này chỉ sợ cũng có tinh dầu nguyên nhân. Vương Tâm Di đột nhiên dừng lại, Vương Kiệt không hiểu nhìn nàng, thở hổn hển lo lắng chờ đợi, thấy nàng cầm lấy tinh dầu bình ngã một bộ phận tới tay cọ sát, đến một bộ phận đến cái kia sợi gân xanh bại lộ nóng rực đại con cặc. Sau đó lại bắt đầu khuấy sục âu yếm. Bị ôn nhuận trắng mịn cảm giác bao bọc, cứ việc Vương Tâm Di cặp kia mềm yếu không xương tay nhỏ đã đầy đủ trắng mịn thư thái, nhưng bây giờ loại cảm giác này cũng là càng thêm mãnh liệt, từng đợt khoái cảm nhộn nhạo ra, kia cảm giác ấm áp, kia ướt át cảm giác, kia mềm mại như miên cảm giác, kia trắng mịn cảm giác, tắm hốt ở giữa làm hắn nhớ tới chân chính nam nữ hoàn hảo mùi vị, phảng phất là đại con cặc xâm nhập đến nữ tử nộn huyệt ma sát, cắn nuốt cảm cùng xúc co giật cảm giác, rất nhỏ cực kỳ tê dại điện lưu từng đợt theo ngón tay của nàng chỗ truyền đến. Vương Kiệt cắn răng, đại con cặc tùy theo nàng thon thon tay ngọc không ngừng rất nhanh lay động, không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng không cách nào nữa chịu đựng nàng loại này vô tình trò đùa dai mang đến điên cuồng khoái cảm, hắn không có cách nào kiên trì nữa. Giống. Vương Kiệt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ dâng lên cùng với thân thể hắn giật giật cùng co giật lập tức nổ tung ra, giống như lửa thượng bùng nổ giống nhau cường tráng xem, như thủy triều như sóng đỉnh phong khoái cảm. Tùy theo kia từng đợt phun trào, tại hắn run rẩy bên trong, tại nàng kinh ngạc tiếng thở gấp bên trong, làm hắn theo sau vô lực nằm xuống, cánh tay đáp không lên nàng nhiệt năng thân thể, mồm to thở hổn hển, trên mặt cùng trên người tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Tỷ tỷ, cái này, thật là làm cho đổ xăng rồi, Vương Kiệt nhớ tới kia một chút đánh đổ xăng ngụy trang tình dục phục vụ, cuối cùng còn không chính là như vậy. Chỉ là như vậy so sánh, thật sự có chút tiết độc giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử giống như. Băng thanh ngọc khiết Vương Tâm Di, mà kia một chút cung cấp tình dục phục vụ nữ tử, lại nơi nào so thanh nhã như tiên Vương Tâm Di đâu này. Nghĩ Vương Tâm Di cương chiều, Vương Tâm Di bao dung, Vương Kiệt lại là cảm kích lại là áy náy, lúc này nàng rõ ràng chỉ có 18 tuổi, mà hắn là cái tâm lý tuổi lớn xa hơn nàng người, nhưng là nàng mang cho nhân cảm giác, vẫn là tỷ tỷ vậy ấm áp, nàng như vậy hoàn mỹ không tì vết nữ tử, làm Vương Kiệt chỉ có thể kinh ngạc thán phục ở cùng hoảng sợ ở vận may của mình. Còn không mau. Vương Tâm Di không nghĩ hoạt động, nàng cả người mềm mềm cũng không có khí lực, ghé vào Vương Kiệt ngực, cảm giác hắn mạnh mẽ tâm nhảy âm thanh, nghe thấy cái kia mãnh liệt khí tức, trên tay còn dính nhiễm kia đậm đặc màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, bàn tay vẫn như cũ nắm lấy kia dâng lên sau còn cuột cường ngẩng đầu ngang đại con cặc. Nàng xấu hổ ở đi nghĩ, tại nhìn hắn đạt tới sung sướng đỉnh phong thời điểm, thân thể của nàng cũng có một cỗ nhiệt lưu thoan đi ra, làm ướt nàng trắng nõn quần lót. Kia theo bên trong thân thể xâm nhập mềm mại chảy ra lửa nóng khí tức, phóng thích kích thích khoái cảm, làm nàng nhịn không được tại bên trong thân thể tuôn ra từng đợt co giật, thẳng đến thật lâu mới dần dần bình ổn xuống. Nàng rất khó tin tưởng, chính mình cư nhiên như vậy bị hắn trêu chọc lên tình dục, trêu chọc lên phần kia muốn cùng hắn liều chết triền miên, dục tiên dục tử sung sướng. Phải biết, trước mắt cái này tiểu nam hài, nhưng là đệ đệ ruột thịt của mình a. Tỷ tỷ, ta yêu ngươi, ta thích ngươi đến trong xương cốt đi. Tỷ tỷ, đáp ứng ta, làm của ta nữ nhân, được không? Lúc này đây Vương Kiệt, cuối cùng đem đáy lòng thâm trầm nhất tình yêu tất cả đều phóng thích ra, tùy theo Vương Tâm Di trở nên càng mở càng mỹ, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mạnh, hắn trước hết xuống tay vì cường, ngăn chặn toàn bộ hậu hoạn. Cái gì, điều này sao có thể? Chúng ta nhưng là chị em ruột, nếu như chúng ta hai người kết hợp tại cùng một chỗ chính là loạn luân, chắc chắn sẽ bị thế tục sở không tha. Đệ đệ, ngươi không nên ép tỷ tỷ được không? Vương Tâm Di lập tức bị Vương Kiệt kinh thế hãi tục thổ lộ sợ ngây người, nàng dù như thế nào đều nghĩ không đến đệ đệ thế nhưng yêu thích chính mình. Từ nhỏ ra giáo nghiêm khắc nàng, chỉ cảm thấy hoang đường, luôn luôn đối với đệ đệ đều là cương chiều hòa thuận theo nàng, lần này thế nhưng liền trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Chúng ta tại sao muốn quản thế tục nhân cách nhìn, chỉ cần chúng ta hai người hạnh phúc sung sướng thì tốt. Hiện tại ta chỉ muốn biết, tỷ tỷ, ngươi có yêu ta hay không? Giống tình lữ ở giữa cái loại này yêu say đắm, ta muốn ngươi nói lời nói thật. Vương Kiệt lại lần nữa bướng bỉnh hỏi, cũng không có bởi vì Vương Tâm Di khuôn mặt lộ ra cầu xin chi sắc mà lùi bước. Hôm nay hắn cho dù không chiếm được Vương Tâm Di người, hắn cũng phải được đến Vương Tâm Di một cái hứa hẹn. Không, ta không có. Vương Tâm Di thống khổ lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy dụa. Không, người có, người dám nói người mới vừa rồi không có đối với ta động tới tình, ta nhưng là tận mắt thấy quần lót ngươi thay đổi ướt. Vương Kiệt dùng tay nắm chặt lấy Vương Tâm Di tràn đầy ngượng ngùng mặt nhỏ, làm nàng chính hướng về chính mình, sau đó gương mặt nghiêm túc thâm tình chất vấn nói. Ta, Vương Kiệt nói không nghi ngờ như là một phen lợi hại đao, chớp mắt chặt đứt trong lòng nàng một điểm cuối cùng may mắn, rốt cuộc vô lực phản bác. Chỉ có thể gắt gao đóng lại cặp kia lã chã trực khóc mắt đẹp, trên mặt thống khổ chi sắc càng nồng. Tỷ tỷ, ta yêu ngươi, ta nguyện ý cho ngươi bỏ đi toàn bộ, hy sinh toàn bộ. Vì sao tỷ đệ thì không thể kết hợp, dựa vào cái gì đây là loạn luân? Tại cổ đại như loại này tỷ đệ kết hôn sinh tử sự tình còn nhiều rất nhiều, xa không nói, đã nói những phú hào kia, còn không phải là làm theo cùng chính mình biểu tỷ kết hợp sinh tử rồi. Vương Kiệt nhìn thấy Vương Tâm Di ý chí hình như bắt đầu dần dần dao động. Liền vội vàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói tiếp nói. Huống hồ hôn nhân làm cho hai chúng ta nhân sự tình, vì sao chúng ta muốn để ý người khác cách nhìn, chúng ta lại không phải là vì sống cho người khác nhìn, chúng ta là vì chính mình mà sống. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi liền đáp ứng ta đi. Không biết qua bao lâu, Vương Kiệt cuối cùng phát hiện Vương Tâm Di đã dần dần bình tĩnh xuống, thậm chí đang dùng tâm suy nghĩ đề nghị của mình, trong lòng vui vẻ, cúi đầu, ngón tay nâng lên nàng trán. Nhìn ánh mắt của nàng có chút cực nóng, chương này làm hắn nhớ thương, đã từng thời thời khắc khắc làm bạn hắn, gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt chưa bao giờ cách xa nàng gần như vậy, nàng tâm, thân thể của nàng, đều cùng hắn thân mật làm hắn cảm giác tựa như ảo mộng, kia làm người ta tim đập nhanh xinh đẹp. Kia đỏ bừng ướt át môi, kia mê ly quyến rũ thu thủy đôi mắt, kia tú thật đáng yêu mũi, nàng dâng lên đi ra khí tức là như thế này thơm ngọt, Vương Kiệt nhìn nàng ngập nước con ngươi, ánh mắt của nàng là như thế này mê mang. Còn có một phần cảm giác được tâm ý của hắn vui sướng cùng ngượng ngùng, hắn cúi đầu, muốn ngậm kia mỏng manh hai miếng ướt át môi hồng. Đang tại trầm ngâm chung Vương Tâm Di đột nhiên vươn tay ngăn trở hắn, không cho hắn thực hiện được, ánh mắt chớp chớp, không được, tốt đệ đệ, lại cho ta một chút thời gian, được không? Tỷ tỷ hiện tại nhất thời ở giữa còn không tiếp thụ được loại này hoang đường sự tình. Vương Kiệt trong lòng lập tức mừng như điên, hắn biết Vương Tâm Di đã biến thành đáp ứng yêu cầu của mình. Càng thêm dùng sức ôm nàng doanh doanh không chịu nổi nắm chặt tinh tế vòng eo, hắn đối với Vương Tâm Di không dám cưỡng cầu, biết đối với hứa hẹn hòa ước định, Vương Tâm Di rất là xem trọng, Vương Kiệt cũng giống vậy, Vương Tâm Di loại này cố chấp cùng nguyên tắc, cũng là nàng độc đáo mị lực một loại, cho dù nàng và hắn đã có như vậy thân mật sự thật, cho dù nụ hôn đầu của nàng sớm đã bị hắn cướp đi, nàng cũng có một phần làm Vương Kiệt đoán không ra điểm mấu chốt, tỷ tỷ, ta yêu thích ngươi chết bầm. Ta ôm lấy ngươi, thật giống như ôm lấy toàn bộ thế giới hạnh phúc. Nằm ở nơi này, sẽ không nghĩ tới, rất thích ngươi. Giống Quỳnh Dao trong kia giảng chữ tình cũng không đủ, không cho hắn hôn môi môi. Vương Kiệt vẫn như cũ xuồng xã tứ phía hôn nàng rũ xuống trước ngực tóc đen. Làm nàng cảm nhận được hắn đối với nàng cái kia phần yêu thích. Vương Tâm Di có thể cảm giác được hắn không muốn xa rời, thân đệ đệ phần kia tựa như sinh ly tử biệt sau đậm đặc thâm tình, có đôi khi làm nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cố tình lại là như vậy tự nhiên, thật giống như tình cảm của hai người, chẳng phải là theo mười mấy năm trước bắt đầu, mà là kéo dài đời trước. Vương Tâm Di đối với Vương Kiệt cũng là như vậy, nàng sủng ái hắn, bao dung hắn, cái gì đều thuận theo hắn. Hắn không muốn xa rời cùng yêu thích làm nàng tràn đầy ấm áp, cho hắn lau lỗi thời, hai người ở giữa giống như là tình lữ giống nhau ấm áp cùng hạnh phúc. Hắn chẳng những là nàng thân ái đệ đệ, vẫn là nàng tiểu nam bằng hữu, hắn trong thường ngày ôn nhu săn sóc, không có khả năng ngỗ nghịch nàng một điểm nửa điểm. Giống như có thể tận hắn toàn bộ ôn nhu cùng cố gắng đi đối với nàng tốt, nhưng có thời điểm hắn cũng là bá đạo như vậy cùng cường thế, quyết không cho phép bất luận kẻ nào khả năng theo hắn bên người cướp đi nàng. Chẳng sợ nàng đã thân là người vợ, chẳng sợ nàng đã là người khác trong lòng bạn gái, hắn cũng liều lĩnh cướp đi nàng, Vương Tâm Di tin tưởng điểm này. Nàng liền minh bạch hắn đối với nàng dã tâm cùng mơ ước, không phải là trùng động nhất thời, là kiên quyết biểu thị công khai hắn đối với nàng quyền sở hữu. Tỷ tỷ, đã có một chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến ngươi vài năm sau bộ dạng, ngươi thật sát tỷ tỷ tay, làm tất cả mọi người cảm thấy chúng ta là trai tài gái sắc sao. Vương Tâm Di ôi y tại hắn trong lòng, rất nhiều cảm xúc. Rất nhiều cảnh tượng trọng điệp tại cùng một chỗ. Gạch nối dài. Ngày hôm sau, Kiều Minh Kiều nhìn thấy Vương Kiệt, giống như nhìn thấy cây ra tiền tựa như cười duyên nghênh nói Tiểu Kiệt, ngươi nhìn biểu tẩu đâu này? Vãn Tình chị dâu đâu này? Vương Kiệt một mực giao trái tim dùng tại Hạ Vãn Tình chị dâu trên người, cho nên một mực đối với Kiều Minh Kiều chú ý không nhiều lắm, hôm nay mới có tâm cẩn thận đánh giá vị này xinh đẹp tuyệt trần thiếu phụ. Chỉ thấy Kiều Minh Kiều kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào mắt to thật mê người, rào bạch mặt phấn bạch trung thấu hồng, mà môi hồng cao hoa văn màu phía dưới gợi cảm miệng nhỏ mềm mại ướt át, lời nói ở giữa kia lúc đóng lúc mở môi hồng làm người ta thật nghĩ âu yếm. Trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài lung linh dáng người bị gắt gao bao bọc tại tuyết trắng thành phần chi thức đồng phục bên trong, ẩn mà nhược hiện ra tròn trịa mà kiên đĩnh không ngã vú. Eo thon dưới váy một đôi mê người trơn bóng tuyết trắng chân ngọc bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong. Phấn nộn tinh tế tay trắng, thành thục xinh đẹp tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ khí chất, so với bất kỳ cái gì điện ảnh chứ danh nữ minh tinh càng chụp lòng người phách, thanh nhã son phấn hương cùng thành thục xinh đẹp nữ nhân mùi thịt vị nghênh diện mà đến, nàng xinh đẹp cùng gợi cảm nhưng lại khiến cho Vương Kiệt sắc tâm ám sinh, si ngốc chành xem trước mặt đại mỹ nhân mà đã quên nói chuyện. Cái này Kiều Minh Kiều chính là phim truyền hình Giữa Hè Vãn Tình Thiên từ Lý Phương Đinh diễn Kiều Tân phàm thân sinh muội muội Kiều Minh Kiều. Người đi vào nhìn nhìn Hạ Vãn Tình là đang tại làm cho ngươi ăn ngon đây này. Vẫn là đang lười biếng đâu này. Ha ha. Kiều Minh Kiều Kiều cười eo thon đều cong đi xuống, cầm trong tay này nọ đặt ở tủ kính đài phía dưới cùng một tầng. Vương Kiệt mắt sáng lên, kiến tú Mỹ thiếu phụ khom lưng sau đó, tuyết trắng thành phần chi thức đồng phục cổ thấp bại lộ ra, hình như nhìn thấy nàng đầy đặn tuyết trắng bộ ngực sữa mà đầu vú giống đậu đỏ vậy đáng yêu, phi phân mơ mộng khiến cho hắn dưới hông đại con cặc không khỏi lặng lẽ cương lên. Nga, ta đây đi vào nhìn một chút. Vương Kiệt đạp mềm mại mau thảm hướng về trong phòng bếp đi đến, bên trong truyền đến soạt soạt tiếng nước chảy cùng kia ngọt ngào ngấy nhân rên rỉ âm thanh, chứng minh sinh ý thịnh vượng tâm tình khoái trá Hạ Vãn Tình đang tại vì cơm trưa mà làm chuẩn bị. Ôm lấy trêu đùa một chút chị dâu ý tưởng, Vương Kiệt cười xấu xa điêm tay điêm chân, hướng về phòng bếp đi ra, chuẩn bị dọa một cái nàng. Còn chưa đi đến phòng bếp, Hạ Vãn Tình liền mạnh mẽ ló, vui mừng hô nha. Tiểu Kiệt, người cuối cùng tới rồi, chúng ta bận đến bây giờ còn chưa có ăn cơm đâu. Người ăn chưa? Vương Kiệt không khỏi hậm hực buông xuống nâng lên hai tay, lộ ra một cái cười xấu xa, đưa ra hai tay một tay lấy Hạ Vãn Tình ôm tại trong ngực ta cũng không có ăn đâu. Nha, phá hư Tiểu Kiệt, nhất định là muốn dọa chị dâu đúng hay không? Hạ Vãn Tình ngọt ngào nũng nịu cười một tiếng, đô đỏ ao miệng anh đào, đưa ra hai tay ôm vào Vương Kiệt bột tốt nhất, thổ khí như lan. Cả người bùn rùn ngấy ở tại hắn trên người. Từ hai người từng có tiếp xúc thân mật qua về sau, Hạ Vãn Tình đã dần dần thích như vậy tuổi không lớn lắm, lại thành thật tin cậy biểu đệ, theo nàng lão công chết đi về sau, vẫn luôn ở ác mộng bên trong nàng cuối cùng tại Vương Kiệt tình cảm thoát khỏi khốn nhiễu, cho dù là tâm tình đau khổ đi nữa, chỉ cần Vương Kiệt một trận điện thoại, nàng có thể an quyết tâm đến đi ngủ. Một trận sexy ôm cùng hôn môi về sau, thở dốc phì phò. Hạ Vãn Tình lúc này mới giơ lên vô lực tay mịn tính toán đẩy ra Vương Kiệt, đỏ rực khuôn mặt lau sạch quá một tầng đỏ ửng, hạnh phúc mỉm cười treo tại trên mặt. Tiểu Kiệt, chị dâu, còn tại nấu cơm, bị Vương Kiệt hôn lấy tuyết gáy Hạ Vãn Tình cả người sụi lơ, mang theo vẻ thẹn thùng tự lẩm bẩm. Ân, Vương Kiệt loạn xạ ứng thừa một tiếng, tay kéo một cái, kéo xuống Hạ Vãn Tình áo một viên nút thắt, đầu lưỡi liếm láp vào kia phấn nộn vú thịt phía trên, thơm ngào ngạt ngọt ngấy mùi thơm của nữ nhân, làm hắn như muốn phát cuồng. Tiểu Kiệt, không, không muốn, a, cơm, cơm, cơm tiêu, một cỗ này nọ cháy khét hương vị xa xa truyền đến, ý loạn tình mê trung Hạ Vãn Tình lập tức gắt gao kẹp chặt một đôi thon dài tròn trịa, tuyết trắng trắng mịn chân đẹp, kháng cự Vương Kiệt kia dĩ nhiên tập tiến chính mình đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên, màu mỡ tuyết trắng mông ngọc linh hoạt ngón tay dây dưa, đầu kia thâm thúy mẫn cảm khe mông truyền đến từng đợt ma sát mang đến sảng khoái khoái cảm, làm nàng kìm lòng không được nhẹ giọng rên rỉ lên. Chính vùi đầu khổ làm, cố gắng dùng ngón tay đầu câu hạ Hạ Vãn Tình gợi cảm quần lót ren, Vương Kiệt mơ hồ không rõ ân một tiếng, tiếp lấy liền tính toán dùng đầu lưỡi liếm mờ kia bọc lấy đầy đặn kiều nhũ ren áo ngực, căn bản không thời gian lý cơm tiêu không tiêu vấn đề, hẳn là hắn căn bản sẽ không đem cơm cháy rụi cùng mình bây giờ làm sự tình liên hệ lên. Theo thời gian trôi qua, cơm đốt trọi vị càng ngày càng nồng, trong không khí lan tràn chung nhàn nhạt mùi khét, mà gắt gao ôm tại cùng một chỗ nam nhân cùng nữ nhân tình dục cũng càng ngày càng nồng. Hạ Vãn Tình áo khoác nút áo sớm toàn bộ cởi bỏ, quần áo trong cũng không biết khi nào nút áo cởi bỏ tam khỏa, đầy đặn cao ngất, tuyết nộn trắng mịn mỹ nhũ bài trừ màu đen ren áo ngực, một chút kiều diễm ướt át, đột cứng rắn đỉnh đỏ bừng đang bị Vương Kiệt ngậm tại trong miệng, cọ sát tế mổ, mút hút liếm cắn, một bên khác tròn trịa tuyết ngấy, to lớn đỉnh phồng lên ngọc nhũ đã ở hắn tỏa ra nóng rực khí tức bàn tay to bên trong, trà sát chen bóp, biến hóa thành các loại mê người hình dạng. Lụa mỏng váy ngắn gợi cảm quần lót ren chết đã bị Vương Kiệt thô lỗ kéo đến tuyết trắng tròn trịa, màu mỡ to lớn đỉnh mông cong phía dưới, tại đầu kia thật sâu khe mông, hắn ngón tay thon dài chính nhẹ nhàng ma sát kia non mịn mềm mại tròn trượt, thuận thế lau sạch quá kia tích tích nhuận châu, lau tại hai chân của nàng ở giữa. Vương Kiệt hô hấp dồn dập, hơi thở thô chìm, thô to lửa nóng đại con cặc cũng thô cứng đội lên Hạ Vãn Tình phập phồng co lại sáng loáng bụng phía trên, điên cuồng ma sát, linh, linh, linh. Vừa lúc đó, dồn dập điện thoại tiếng chuông vang lên, thức tỉnh trầm mê hãm sâu tại tình dục đại dương mênh mông bên trong nam nữ kia mơ hồ hỗn loạn, khó kìm lòng nổi suy nghĩ. Gương mặt xinh đẹp giống như chân trời dáng đỏ bình thường Hạ Vãn Tình ngượng ngùng nũng nịu kêu to một tiếng, không biết từ đâu đến khí lực, dãy dụa đẩy ra tức giận vạn phần Vương Kiệt. Hạ Vãn Tình đứng người lên, không để ý tới sắp xếp hỗn độn không chỉnh tề quần áo, gấp gáp chạy về phía điện thoại, đầy đặn cao ngất, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, tuyết trắng mềm mại, nhục cảm tràn đầy mỹ nhũ cao thấp lay động, nhộn nhạo ra cám dỗ vô hạn sóng ngực sóng thịt. Nhưng là lúc này mới bước ra hai ba bước, phấn đầu gối đột nhiên mềm nhũn, mềm yếu mệt mỏi tuyết ngấy thân thể yêu kiều thiếu chút nữa liền ngồi phịch ở trên thảm, rõ ràng cho thấy lúc trước kích tình mênh mông, dục vọng tăng vọt, động tình như thủy triều di chứng. Làm nàng hai chân vô lực, liền đi bộ đi đường khí lực đều không có. Vương Kiệt nhanh tay lẹ mắt, nhanh như tia chớp duỗi tay ôm lấy Hạ Vãn Tình liền muốn té ngã ôn nhu thân thể yêu kiều, đêm đầy mặt xấu hổ sắc thành thục thiếu phụ đỡ đến trên ghế sofa, mở ra ra bao, cầm lấy vang liên tục không ngừng điện thoại, nhưng trong lòng ở trong tối tự nói thầm đây nên chết điện thoại sớm không đến, trễ không đến, cố tình phía sau đến trộn lẫn, thật sự là đến không phải lúc. Chương 0199 trong phòng bếp cùng Hạ Vãn Tình yêu đương vụng trộm. Nga, muội, người đánh ta điện thoại không có người nhận lấy. Hạ Vãn Tình nhận điện thoại, dùng sức hít thở sâu vài cái, vững vàng chính mình tâm nhảy, luôn miệng nói khiểm, đúng vậy a, hôm nay nhưng là bận rộn hỏng. Hạ Vãn Tình nhẹ nhàng vặn vẹo trắng mịn màu mỡ to lớn rất thơm mông, cùng trong điện thoại muội muội tĩnh viện nói chuyện phiếm, lại thiếu chút nữa không làm Vương Kiệt phun ra đương trường. Phải biết nàng hiện tại nhưng là ngấy tại Vương Kiệt trong ngực, kia tròn trịa tuyết trắng, đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp không ngừng ma sát hắn còn không có yển ký thức cổ thô to hỏa long. Vương Kiệt âm thầm để ý, đây quả thực là thế gian khó chịu nhất giày vò, đương nam nhân thật sự là không dễ dàng. Ai nha, không tốt, cơm của ta tiêu rồi, không nói, muội, ta treo. Phía sau mới nghĩ đến cơm của mình còn tại bếp lò phía trên, chỉ sợ hiện tại thủy sớm nấu làm, cơm đều đốt thành miếng cháy rồi. Hạ Vãn Tình nũng nịu kêu to một tiếng, gấp gáp cúp điện thoại. Hạ Vãn Tình cắn chặt môi hồng, dãy dụa theo Vương Kiệt đùi thượng đứng người lên, sau đó tại hắn hơi hơi có chút thất vọng ánh mắt bên trong, ba bước cũng làm hai bước, cấp bách gấp gáp vội vàng chạy vào đã toát ra từng trận khói đen phòng bếp. Kiều nũng nịu oán giận, oán trách, ai thán tiếng cùng luống cuống tay chân phát ra binh binh bàng bàng âm thanh không ngừng từ trong phòng bếp truyền ra. Vương Kiệt trên mặt không khỏi trồi lên ánh nắng mặt trời cười nhan, đứng người lên, bước nhanh đi hướng phòng bếp. Chị dâu, để ta tới giúp ngươi. Vương Kiệt duỗi tay tiếp nhận Hạ Vãn Tình trong tay nấu cơm Lữ Hoa, lại bị nàng không thuận theo đẩy ra. Tiểu Kiệt, đây là nữ nhân nên làm sự tình, ngươi một cái đại nam nhân đến trong phòng bếp tới làm gì, ngươi vẫn là tại bên ngoài chờ xem. Kiều âm quanh quẩn bên tai, Hạ Vãn Tình tầng tầng lớp lớp tại Vương Kiệt hai má hôn một cái, cười duyên đem hắn đẩy ra phòng bếp. Hạ Vãn Tình đẩy Vương Kiệt ngồi vào trên ghế sofa, lại gấp gáp đi cho nàng rót một chén trà, trắng nõn mềm mại tay mềm tại hắn khuôn mặt hạnh phúc xoa bóp một cái, mới tại hắn môi thượng bay nhanh mổ một chút, đưa lên một cái môi thơm, cười duyên hai tiếng, ngâm nga vừa rồi kia thủ tràn ngập hạnh phúc vui giọng nói tiểu khúc, bính nhảy trở lại phòng bếp, nơi nào giống thành thục phong vận xinh đẹp thiếu phụ, ngược lại như một cái mối tình đầu nữ hài tử. Ai, đây mới thực sự là nữ nhân. Vương Kiệt trong lòng xem như nam nhân chinh phục cảm được đến thật to vừa lòng, Hạ Vãn Tình hiền lành cùng tiểu nữ nhân làm hắn rõ ràng cảm nhận được nội tâm của nàng biến hóa. Còn nhớ rõ 2 năm trước gặp Hạ Vãn Tình thời điểm nàng đẹp thì đẹp thật, nhưng là giữa lông mày lại một tia sầu khổ. Vương Kiệt đỉnh đạc tựa vào mềm nhũn trên ghế sofa, nâng chung trà lên, tâm lý mỹ tư tư uống một ngụm, cầm lấy điều khiển từ xa, thuận tay đè xuống tivi cái nút. Không biết qua bao lâu, từng đạo tinh xào tuyệt đẹp ăn sáng bưng đi lên, nghe thấy này xông vào mũi mùi thơm thức ăn, Vương Kiệt không đến không phải là rất đói bụng bụng cũng bắt đầu tại mỹ thực cám dỗ phía dưới, đưa ra kháng nghị, một người ăn nhiều món ăn như vậy. Nhìn cơ hồ mau bày đầy hơn phân nửa bàn đồ ăn, Vương Kiệt niêm một miếng thịt phiến đặt ở trong miệng, nhấm nháp, trong lòng thầm khen mùi vị không tệ đồng thời, trong miệng mơ hồ không rõ hô chị dâu, xong chưa, ta bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Lập tức liền tốt lắm, sao tốt cuối cùng một món ăn. Lại đốt cái phiên ra đàn hoa canh liền toàn bộ làm xong. Hạ Vãn Tình ngọt ngào kiều nũng nịu âm thanh từ phòng bếp truyền ra. Ân, đi cầm chén đũa cầm lấy, Vương Kiệt thuận tay kẹp lên một khối thúy hương giấm đường sườn nhét vào trong miệng, liếm liếm trên tay canh chất lỏng, đứng dậy đi vào phòng bếp. Vương Kiệt đứng ở cửa phòng bếp, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là ngẩng đầu vừa nhìn, ánh mắt bỗng dưng trợn tròn, trong đầu oanh địa một chút, nhanh chóng đã xảy ra phản ứng sinh lý. Giọng nhẹ nhàng mềm giọng ngâm nga vui cười nhỏ Hạ Vãn Tình gương mặt hạnh phúc trường hoa sản, qua lại lật sao khoai tây ti, đầy đặn tuyết trắng, tròn trịa cao ngất mông cong tùy theo nàng vui thích tâm tình, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, mà vũ động thoải mái, lắc lư phập phồng. Bây giờ trải qua mưa móc đúc dễ chịu Hạ Vãn Tình đặc biệt xinh đẹp, như tranh vẽ lông mày, tú đỉnh mũi, gợi cảm môi hồng, xinh đẹp mượt mà khuôn mặt, toàn thân làn da trắng nõn tinh tế như trượt, tư thái đều đặn thon dài, tinh tế vòng eo, tròn trịa mông. Cao ngất bộ ngực sữa, có thể nói nữ nhân mỹ lệ cùng thiếu phụ đang trổ hoa phong vận nàng toàn bộ có. Hơn nữa nhân phùng việc vui tinh thần thích, buông ra trong lòng bọc vải, một lần nữa hưởng thụ đã lâu nam nữ chi tình, nàng bây giờ so trước kia bất cứ lúc nào đều phải xinh đẹp động lòng người. Hạ Vãn Tình hôm nay mặc một kiện màu đen tơ tằm sa chất bó sát người váy ngắn, bị ánh mặt trời chiếu sau trở nên cơ hồ trở nên trong suốt, trước ngực kia một đôi mê người tiêm ưỡn ngực phòng cao ngất. Tại màu trắng áo lót lụa mỏng y che giấu phía dưới, mông lung chỉ thấy 2 khối màu đen mà gần như trong suốt áo ngực gắt gao bao vây nàng kia đầy đặn bộ ngực, quầng vú tại y thượng đẩy ra 2 tiểu cái điểm. Màu đen bán cháo thức áo ngực hình như vẫn không thể hoàn toàn che giấu vú lớn, hồng nhạt sắc quầng vú theo gen thêu cao cấp áo ngực bên cạnh hơi lộ ra một đầu rất sâu khe ngực, hơi chút vặn vẹo vòng eo, trắng nõn vú tức bán lộ ra. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao vây nàng viên kiều bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc, hơi mờ màu hồng phấn tơ tằm sa chất bó sát người váy ngắn cổ áo mở khá thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng thâm thúy mê người khe ngực, chèn ép của một xinh đẹp tuyệt luân gương mặt, mày liễu mắt phượng, mũi ngọc má đào, hồng hồng môi thoáng dày rộng, lại tăng thêm gợi cảm. Đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, đem váy chống đỡ phình phình hôi hổi, thật sâu khe ngực làm người khác mơ màng, thon gọn vòng eo, đẫy đà mông đẹp lồi lõm có đến, thiếu phụ đang trổ hoa thành thục nữ tính mê người dáng người làm Vương Kiệt nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, không khỏi nhớ tới tối hôm qua tình thiêu mỹ chị dâu kích tình. Hiện tại đang chuyên tâm đến trí xào rau Hạ Vãn Tình lưng đối với Vương Kiệt, cắt quần áo thích hợp quần áo thật chặt bọc lại nàng lung linh mạn diệu, đầy đặn làm tức giận sức lực bạo dáng người, mỏng manh màu đen váy ngắn ảnh khởi một đạo nhàn nhạt hình tam giác đột ấn, chắc là vừa rồi trải qua Vương Kiệt ma thủ xâm nhập về sau, nàng tùy ý kéo lên quần lót gen tạo thành. Giống như là đồ ăn đã sao xong rồi, buông xuống trong tay hoa sạn, ngâm nga kiều nũng nịu tiểu khúc Hạ Vãn Tình vì quan lửa, nhếch lên tuyết trắng đầy đặn, to lớn đỉnh tròn trịa mông cong, khom người ngồi xuống, không chút nào che lấp lộ ra màu đen dưới váy ngắn đầu kia bị gợi cảm quần lót ren gắt gao bọc lại tuyết ngấy mông đẹp. Còn không có sắp xếp gợi cảm quần lót ren kẹp ở hai chân ở giữa mềm mại thịt mềm, ngứa, làm Hạ Vãn Tình cảm giác vô cùng không thoải mái, hờn dỗi một tiếng, lầu bầu đưa ra tay ngọc, vén lên váy ngắn đem, một cây ngón ngọc trượt vào mép quần lót, xuống phía dưới hơi hơi kéo duỗi, nhẹ nhàng lắc lư một chút tuyết trắng trắng mịn, mềm mại to lớn đỉnh hai bên mông thịt, tay trắng tại hạ thân nhẹ nhàng lau một cái, lúc này mới nhẹ xoay eo nhỏ đem cuốn lên màu đen váy ngắn chậm rãi buông xuống. Tại đây một chớp mắt, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác trong đầu nóng lên, trái tim bất tranh khí hung hăng nhảy vài cái, trước mắt một mảnh trắng bóng, non mịn nộn, nhơ nhớp màu da nhộn nhạo ra. Đương Hạ Vãn Tình hờn dỗi xóa bỏ gợi cảm quần lót ren trong kia lóng lánh, sền sệt dính dính chủ hoa chất lỏng dâm thủy, ngón tay thượng dính đầy người nữ kia tính đặc hữu chất lỏng, không biết nên như thế nào thu thập thời điểm Vương Kiệt cảm giác một cỗ nhiệt huyết điên cuồng mà vọt tới. Kích thích, hương diễm, sexy, phóng hỏa, khiêu khích, dục vọng. Tràn đầy vô tận cám dỗ, kia trắng bóng, non mịn nộn, nhơ nhấp tuyết trắng mông cong nhẹ nhàng lay động, giống như là tại cầu xin thương xót, cầu xin, khát vọng chính mình dùng sức, thô bạo, mà kia tròn trịa thon dài, đẫy đà trơn bóng như ngọc chân đẹp thượng hỗn độn gợi cảm tất chân càng là không ngừng khiêu dẫn trong lòng hắn tăng vọt dục vọng cùng kích thích máu chung sôi trào tú tính. Hai một tiếng, thở gấp thô chìm hơi thở Vương Kiệt thân thể mạnh mẽ bước ra vọt tới trước, đưa ra hai tay. Từ phía sau đem hoảng sợ la hét một tiếng Hạ Vãn Tình ôm thật chặt vào trong ngực. Thở gấp ồ ồ, hơi thở nóng rực, cùng với một cỗ đặc hơn đại nam hài thân thể đặc hữu hương vị truyền đến Hạ Vãn Tình thanh tú kiều đỉnh mũi ngọc bên trong, ái dục hương vị, ý loạn tình mê thành thục thiếu phụ trong đầu như thế nghĩ. Hạ Vãn Tình phương tâm vừa thẹn lại chát, xinh đẹp thư sáng loáng gương mặt xinh đẹp dọn ra lập tức toàn bộ chứng hồng, hà phi hai gò má, kiều diễm vô song, nàng biết. Chính mình vừa mới kia xấu hổ động tác khẳng định bị Vương Kiệt toàn bộ nhìn thấy. Hô hấp dần dần dồn dập, Vương Kiệt toàn thân dương khí phồng lên, cảm giác chính mình sắp bị căng nứt bình thường phồng đau đớn, hắn bất chấp càng nhiều, hai tay háo sắc cởi xuống nút áo, đưa vào Hạ Vãn Tình quần áo, cách gợi cảm ren áo ngực, dùng sức xoa bóp kia hai luồng tròn trịa phồng lên nhu nị phấn nộn, hưởng thụ nàng hờn dỗi cùng xuân tình tràn ra bất mãn rên rỉ. Vương Kiệt nơi nào còn chịu đựng được như vậy làm người ta phún huyết cám dỗ, bàn tay to vén lên, đem màu đen váy ngắn hướng lên lật lên, duỗi tay dục đem Hạ Vãn Tình vừa mới sửa sang xong gợi cảm quần lót ren kéo xuống. A, không, không muốn, Hạ Vãn Tình nhẹ nhàng giãy giụa kháng cự, còn nghĩ hết sức ngăn trở Vương Kiệt động tác, nhưng là một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp lại mềm yếu vô lực, liền di chuyển nửa bước đều không được. Thân ở phòng bếp như vậy một cái phong bế không gian, lại là tại ban ngày ban mặt, lo lắng kinh động tại trong nhà Kiều Minh Kiều. Thẹn thùng không thôi Hạ Vãn Tình cùng Vương Kiệt giống nhau cảm nhận này yêu đương vụng trộm giống nhau kích thích cùng phấn khích. Vương Kiệt môi gắt gao hôn lấy nàng mềm mại ướt át miệng anh đào, Hạ Vãn Tình lúc ban đầu còn ỡ mờ, nhăn nhăn nhó nhó, nhưng là bị hắn linh động đầu lưỡi khải mở hàm răng, chợt vào hương nhuận trong khoang miệng, triền cuốn bốc lên, mút hút nuốt, rất nhanh liền động tình như thủy triều, không kềm chế được ôm chặt hắn tràn ngập bùng nổ lực lượng hổ khô, kịch liệt hôn trả lại. Chính trực dục vọng tràn đầy thời kỳ tuổi thanh xuân thiếu phụ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, một khi động tình, lập tức liền tượng ngủ say núi lửa khôi phục vậy, dục dịch, tùy thời đều khả năng oanh bùng nổ giống nhau, Hạ Vãn Tình nhiệt liệt cuồng dã mốt lấy Vương Kiệt linh động đầu lưỡi, miệng lưỡi dây dưa, nước bọt liên tục xuất hiện. Vương Kiệt tay phải cách màu đen váy vuốt ve, trà sát, bóp trên Hạ Vãn Tình trước ngực cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ, mỏng manh gợi cảm ren áo ngực căn bản che lấp không được trước ngực nàng tròn trịa phồng lên. Đầy đặn tiêm đỉnh, co giãn mười chân. Hạ Vãn Tình gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mị nhãn như tơ, hồn hền thở gấp, rên rỉ liên tục, nàng cảm giác được rõ ràng Vương Kiệt tỏa ra nóng rực khí tức sắc thủ đang từ từ xuống phía dưới rời đi, vén lên nàng màu đen váy ngắn, thăm dò vào nàng tròn trịa thon dài chân ngọc ở giữa, vuốt ve nàng tuyết trắng nhu nị đùi bên trong, sau đó cách mỏng như cánh ve màu da trong suốt thủy tinh tất chân, lập tức vuốt ve vân về âu yếm nàng chỗ riêng tư, dâm thủy trào trào lỗ lồn. A, không muốn, Tiểu Kiệt, Hạ Vãn Tình lại lần nữa bắt lấy Vương Kiệt sắc thủ, ngăn lại hắn tiến thêm một bước hành động, giọng nhẹ nhàng khẩn cầu nói thật nhỏ Kiệt, chúng ta hay là trước ăn cơm đi. Vương Kiệt tà tà cười, trong mắt lóe lên khiêu khích chi sắc, đem Hạ Vãn Tình ôn nhu thành thục thân thể yêu kiều gắt gao ôm tại trong ngực, cúi đầu tiến đến nàng lung linh thanh tú bên tai, nhỏ giọng nói hắc hắc, chị dâu, hiện tại ta cái gì cũng không muốn ăn, ta chỉ muốn uống sữa bò. Hạ Vãn Tình nghe vậy ngẩn ra. Trong mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc chi sắc, khi khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt sắc mị mị ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm chính mình cao ngất đầy đặn bộ ngực giữa thời điểm, cuối cùng biết được hắn tuy ông chi ý, sáng sớm tại trên sân thượng đã bị hắn như thế trêu chọc một phen, bây giờ lại đến cản rỡ, nhẹ nát một ngụm, lại cố ý giả bộ làm không rõ ý tứ của hắn, hỏi sữa bò tủ lạnh có, người muốn uống bao nhiêu đều có. Nàng lúc nói chuyện, tai cảm nhận được Vương Kiệt nóng rực hô hấp, từng đợt phun tại chính mình phấn nộn vành tai, trắng nõn gáy ngọc, càng thêm tâm hoảng ý loạn, thẹn thùng mệt mỏi, tốt chị dâu, ta không muốn uống đông lạnh quá sữa bò. Vương Kiệt rắn chắc hữu lực cánh tay trái gắt gao vòng ủng Hạ Vãn Tình mềm mại không xương thân thể yêu kiều, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận ti trượt đen nhánh mái tóc, nóng cháy môi cắn nàng trắng nõn mềm mại vành tai, diễu diễu nói ta muốn uống mới mẻ, uống chị dâu nãi. Hạ Vãn Tình mặc dù biết ý tứ của hắn, nhưng là nghe hắn như thế thẳng thắn nói ra, lại là một chuyện khác, lập tức thẹn cái đỏ thẫm mặt, phủ dung mặt ngọc gáy đỏ ửng, hờn dỗi nói tiểu Kiệt, ngươi thật là một tiểu chứng thối đại sắc lang, ban ngày ban mặt liền có khả năng ức hiếp chị dâu. Thân thể của nàng bị Vương Kiệt ôm thật chặt vào trong lòng, bị hắn đặc hơn dương cương nam nhân khí tức hôn tâm thần mê say, tâm loạn như ma, nhưng cũng không nghĩ đẩy ra ý định này phá hư thấu lão sói vẫy đuôi, huống hồ cái đuôi của hắn thật sự là quá thô to cường hãn, giờ này khắc này căn kia cứng rắn cái đuôi to chính đội lên nàng đầy đặn tròn trịa mông đẹp mặt sau. Tốt chị dâu, ngươi liền đáp ứng ta đi. Vương Kiệt nhẹ nhàng gặm cắm Hạ Vãn Tình mềm mại tinh tế trong suốt vành tai, tay phải dùng sức vuốt ve nàng đẫy đà nhục cảm, màu mỡ tuyết trắng mông đẹp. Hạ Vãn Tình thân thể yêu kiều từng trận run rẩy, miệng thơm liên tục rên rỉ, vành tai là thân thể nàng mẫn cảm điểm hứng phấn một trong, bây giờ bị Vương Kiệt không kiêng kỵ như vậy mút hút liếm cắn, lập tức cả người mềm yếu, ngọc thể mệt mỏi, môi thơm khẽ mở, đang định không muốn tỏ ra yếu thế nói cái gì đó. À, ân, lời nói còn chưa kịp xuất khẩu, Hạ Vãn Tình lại lần nữa bị Vương Kiệt cực phú kỹ xảo gặm cắm mút hút mềm mại vành tai động tác, chọc cho ngọc thể sụi lơ, thân thể yêu kiều vô lực, toàn bộ ngấy tại trong ngực hắn, nói liên tục nói khí lực cũng cơ hồ đã không có. Hạ Vãn Tình sảng khoái thích ý xấu hổ đóng mắt đẹp, hương nhuận miệng thơm khẽ nhếch khẽ mở, hưởng thụ Vương Kiệt đối với chính mình non mềm vành tai xâm nhập sở mang đến từng trận khoái cảm mãnh liệt. Khi nàng cảm giác Vương Kiệt buông lỏng ra hồng thấu nóng bỏng vành tai thời điểm, Hạ Vãn Tình vừa mới mở mắt đẹp, liền nhìn thấy hắn khuôn mặt hùng hổ hướng chính mình bức bách. Nhiệt liệt hôn môi, nóng cháy đầu lưỡi, thơm ngọt nước bọt, trắng mịn khoang miệng. Miệng lưỡi tương giao, mút hút gặm cắm, liều chết triền miên, trước nay chưa từng có lửa nóng ẩm ướt hôn làm Hạ Vãn Tình không phải là thực kiên quyết, càng có khuynh hướng câu dẫn cam dỗ dãy dụa kháng cự có vẻ mềm yếu như vậy vô lực. Nàng một đôi thon thon tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại Vương Kiệt rắn chắc hữu lực ngực, muốn đem hắn đẩy ra một chút, nhưng là bất chi bất giác lại biến thành chậm rãi đưa đến sau lưng của hắn, ôm hắn lưng hùm vai gấu, động tình chung quanh dạo chơi lên. Bỏ đã lâu xinh đẹp thân thể, cô độc tịch mịch phương tâm, từ đêm đó đột phá cấm kỵ sau đó, hết thảy đều tại cái này kịch liệt triền miên ẩm ướt hôn chung bộc phát ra. Hạ Vãn Tình bắt đầu kìm lòng không được nhiệt liệt hôn trả lại Vương Kiệt, cuồng nhiệt mút lấy hắn linh động ẩm ướt trượt đầu lưỡi, một đôi thon thon tay ngọc ôm chặt chất chứa bạo tạc tính chất lực lượng lưng hùm vai gấu, động tình như thủy triều dùng chính mình xinh đẹp làm tức giận thân thể vuốt ve thân thể hắn. Tuổi thanh xuân thiếu phụ Hạ Vãn Tình cảm giác được rõ ràng Vương Kiệt cứng rắn dục vọng gắt gao đội lên chính mình sáng loáng bằng phẳng bụng phía trên, cảm giác được hắn khí tức say lòng người môi không ngừng xuống phía dưới hôn môi, lướt qua nàng trắng nõn thon dài cổ trắng, hôn lấy nàng cao ngất tuyết trắng đầy đặn bộ ngực, cư nhiên dùng răng cắn đi quần áo trong nút áo. Vương Kiệt tay trái gắt gao quấn chặt Hạ Vãn Tình doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo thon, tay phải cách gợi cảm tất chân, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa, thon dài tuyết trắng chân đẹp. Hạ Vãn Tình không chịu nổi chịu đựng như thế đòi mạng khiêu khích, hồn hền thở gấp, mị hừ liên tục, miệng thơm vi phân, giọng nhẹ nhàng líu díu nói thật nhỏ Kiệt, người tha chị dâu a. Ban ngày ban mặt a. A a, cao ngất đầy đặn, tuyết trắng trắng mịn ngọc nhũ toàn bộ lộ ra đến, bị Vương Kiệt há mồm ngậm vào ôn nhuận khoang miệng, mút hút liếm cắn, nàng lập tức thân thể yêu kiều khó kìm lòng nổi rung động, thở gấp tiệm thô, không kềm chế được. Vương Kiệt cuồng dã hôn môi liếm láp Hạ Vãn Tình đầy đặn cao ngất hào nhũ. Mút hút phun nuốt lấy núi ngọc đỉnh viên kia kiều diễm ướt át màu tím xấu hổ đỉnh, dù sao cũng là sinh dục quá nữ nhân, nàng cặp vú là Vương Kiệt nhận thức nữ nhân chung đầy đặn nhất một cái. Giống như cùng hai cái hoàn mỹ bán cầu đột hiện tại thân thể bên trên, đầu vú cùng quần vú đều là màu hồng phấn, phi thường xinh đẹp. Quần vú thượng không có sữa mẹ ban cùng tiểu khúc mắc. Hơn nữa hiện tại cũng đầu vú đã nhếch lên đến đây, giống như hai khỏa đỏ tươi anh đào giống nhau thủy linh. Ngọt lành, thuận theo trượt. Ấm áp còn có điểm rất nặng, mang theo từng trận mùi sữa, toàn diện xung kích Vương Kiệt khoang miệng. Quá tuyệt vời, phẩm chất cao sữa mẹ. Vương Kiệt đại lực hút sữa, làm cho Hạ Vãn Tình cũng cảm nhận được bị như vậy mút hút vui sướng, đầu vú chỗ truyền đến từng trận khoái cảm mãnh liệt, một đợt sóng tuôn hướng bộ phận sinh dục. Đêm đó vừa bị biểu đệ Vương Kiệt câu dẫn xuất quỹ tính giao quá Hạ Vãn Tình chị dâu Xuân Tình nhộn nhạo, phía dưới cũng là nước tràn thành lũ. Vương Kiệt lúc này lại đổi một cái vú đang hút, đồng dạng là ra sức được ngay. Từng cổ thơm ngọt dày đặc sữa tươi thuận theo cổ họng của hắn nuốt xuống, trở về chỗ cũ lâu dài, giống như thưởng thức rượu ngon giống nhau, càng hút càng cảm giác được toàn thân sảng khoái. Mà đồng thời, Hạ Vãn Tình chị dâu cũng bị hút không ngừng rên rỉ, a, nha, kêu liên tục không ngừng, tròn trịa đẫy đà, tuyết trắng nhu nị hai vú tại Vương Kiệt miệng lưỡi phun ra nuốt vào mút hút phía dưới, bị kích thích bành trướng, nhưng lại dòng dã lớn một vòng, hai khỏa màu tím anh đào chậm rãi nhồi máu cương lên, đột cứng rắn đỉnh. Từ nộn anh đào biến thành tử nho. Vương Kiệt tay trái cố định Hạ Vãn Tình thân thể yêu kiều, dưới tay phải tham, trực đào hoàng long, lập tức xâm nhập nàng chân ngọc ở giữa tuyệt vời, cách gợi cảm tất chân dùng sức mềm mại bóp nàng thần bí cám dỗ thần thánh chi địa, ngón tay xé rách tất chân, càng thêm trực tiếp, càng thêm thô bạo, càng thêm mạnh mẽ vuốt ve gợi cảm quần lót gen bọc vào, dâm thùy chảy ra ô câu mật khe. Hạ Vãn Tình cả người mềm yếu hướng về phía sau dựa vào tại thụ trên đài. Một đôi thon thon tay ngọc yếu đuối vô lực vuốt ve Vương Kiệt mái tóc, thở gấp liên tục, không ngừng rên rỉ run giọng nói a. Không muốn, thật nhỏ Kiệt, chúng ta ăn trước này nọ a. Bằng không, a, đồ ăn đều phải lạnh. A, ngươi tha chị dâu a. A a, ẩn sâu tại nàng thành thục đẫy đà, xinh đẹp động lòng người thân thể Xuân Tình ái dục đã bị câu, tiến lên lan tràn, nhộn nhạo khuếch tán, u câu bí khe thần thánh xuân cốc đã nước suối róc rách, ướt át trắng mịn, lầy lội không chịu nổi. Chương 0200 Kiều Minh Kiều trộm nhìn đồng hồ đệ cùng tàu tử kích tình một. Vương Kiệt phun ra trong miệng viên kia chướng đại kiên đỉnh, lập lờ dâm mỹ quang hoa nụ hoa, ngẩng đầu đến, lập tức trợn tròn đôi mắt, cảm giác nóng máu sôi trào, bên trong thân thể huyết mạch phun trào, thân thể không kềm chế được. Hít một hơi thật sâu, Vương Kiệt nhìn trước mắt Hạ Vãn Tình tuyết trắng bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng thẳng, to lớn cao ngất một đôi cặp vú lăng không xúc khởi giống như hai tòa tròn trịa kiên đỉnh bạch ngọc ngọn núi. Tại giao chỗ kẹp ra một đạo thật sâu khe ngực. Kiều nhũ thượng kia hai hạt hồng nhuận anh đào tượng hai khỏa khéo léo tương tư đậu tô điểm này lúc, kia một vòng làm động lòng người, trắng nhạt màu hồng quầng vú ở giữa, nụ hoa trước đây trước mút hút hạ sớm sưng ngạo nghễ vành lên lập, giống như là đã bị Vương Kiệt nhiệt tình dẫn đốt, từ phấn nộn ánh sáng màu đốt thành tình dục khó thu diễm lệ, chợt nhìn càng giống như một đôi lóa mắt ruby. Hoãn lại làm người ta chú mục ngọc nhũ uốn lượn xuống, xuyên qua bằng phẳng doanh nhuận bụng cùng không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ. Màu đen váy ngắn thật cao liêu tại eo hông, lộ ra một đôi thon dài đều đều, vô lực kẹp chặt chân ngọc, giống như hơi chút vừa dùng lực liền tách ra hai bên, gợi cảm quần lót gen che giấu không nổi kia một lùm thản nhiên đen nhánh. Tinh mịn cỏ thơm nghiêng nghiêng chặt chẽ dán tại làn da phía trên, tại gợi cảm quần lót gen hạ rõ ràng có thể thấy được, không có chút nào hỗn độn, tăng thêm phía trên dính đầy nữ tính phân bố rượu vật, có vẻ đặc biệt đen nhánh sáng bóng. Mà cỏ thơm tùm phía dưới đúng là kia tuổi thanh xuân thiếu phụ mềm mại đáng yêu thân thể thần bí nhất tam tắc khu vực. Mắt thấy Vương Kiệt ánh mắt sáng rực nhìn chính mình ôn nhu thân thể yêu kiều, tại cái này muốn tránh cũng không được dưới tình huống, Hạ Vãn Tình chỉ có thể buông xuống trán, xấu hổ đóng mắt đẹp. A, không. Hạ Vãn Tình nũng nịu kêu to một tiếng, nguyên lai Vương Kiệt đã thấu qua đến, môi miệng tại chính mình cặp vú ở giữa hôn hít một chút. Vương Kiệt vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục xuống phía dưới. Hôn lấy Hạ Vãn Tình vẫn như cũ chân bóng bằng phẳng, tuyết trắng nhu nị bụng ngọc, cho đến nàng bụng phía dưới, thon dài tròn trịa chân ngọc ở giữa. Tốt chị dâu, không nghĩ đến ngươi hôm nay mặc quần lót đúng là như thế gợi cảm. Vương Kiệt ánh mắt cơ hồ là không khoảng cách nhìn Hạ Vãn Tình thân gần trong gang tấc cám dỗ tuyệt diệu, đẩy ra đầu kia ướt đẫm, còn không có hắn lớn chừng bàn tay khăn vải, phụt lên nóng rực khí tức môi trực tiếp hôn lên. Võ mồm cùng sử dụng, liếm mút hút, lưỡi như xuất thủy độc long. Lật giang giận dao, hết sức khiêu khích khả năng việc. Hạ Vãn Tình a a thở nhẹ hai tiếng, liền không thèm nhắc lại, nàng cho dù có thể mở miệng, cũng là ngữ không thành âm thanh, câu ý không rõ, mơ hồ không rõ, không biết đang nói cái gì. Miệng thơm vi phân, líu díu rên rỉ, môi thơm khẽ mở, hà hơi như lan. Ngọc thể trằn trọc, kìm lòng không được, eo nhỏ vặn vẹo, dục hỏa hừng hực. Hạ Vãn Tình không khỏi tách ra thon dài tuyết trắng chân ngọc. Thuận tiện Vương Kiệt võ mồm có thể càng thêm sâu, tùy ý làm bậy, tùy tiện lấy. Một đôi đẫy đà tròn trịa chân đẹp cùng nhỏ nhắn duyên dáng thanh tú mũi chân căng thẳng căng cứng, Hạ Vãn Tình hai cái tay ngọc nắm chặt Vương Kiệt bả vai, chán loạn dao động, mái tóc bay lượn, điên cuồng một tiếng thét chói tai, thân thể giật giật co giật, tả ra tràn ra xuân chiều. Tại Vương Kiệt võ mồm tán tình kỹ xào chi sau đó, Hạ Vãn Tình leo lên tình dục đỉnh phong, khoái cảm như thủy triều, cao trào tiết thân. Vương Kiệt đứng người lên, hai tay tại Hạ Vãn Tình sau cao trào xinh đẹp thân thể chung quanh âu yếm dạo chơi, hôn lấy nàng hơi hơi phân khải hương nhuận miệng thơm, nàng lập tức phun ra thơm ngọt nhuyễn nị linh lưỡi, tùy ý hắn ngậm mút hút, bừa bãi trêu chọc. Thượng vị tự cao trào dư vị trung chậm quá khí đến Hạ Vãn Tình cuồng dã hôn trả lại Vương Kiệt, ngậm đầu lưỡi của hắn, giống như đói hút lên, cũng như uống cam tuyền mỹ chất lỏng vậy cắn nuốt hắn trong khoang miệng, đầu lưỡi thượng nước bọt. Vương Kiệt bị nàng kịch liệt hút ngút ướt át câu được tim đập rộn lên, huyết mạch phun trào, tâm tình đong đưa, dục hỏa tăng vọt, dâng trào dữ tợn, sức chiến đấu lũy thừa thẳng tắp tăng vọt. Vừa lúc đó, Hạ Vãn Tình cảm giác được rõ ràng Vương Kiệt chẳng biết lúc nào cởi bỏ lửa nóng đại con cặc trói buộc, đội lên chính mình ướt át khe rãnh suối miệng, nhẹ nhàng ma sát. A, Tiểu Kiệt, thật nhỏ Kiệt. Hạ Vãn Tình nũng nịu kêu to một tiếng, Vương Kiệt lay động vòng eo, đại con cặc quán thể mà vào, mạnh mẽ tiến vào thân thể nàng tối mềm mại trắng mịn, tối sâu thẳm lửa nóng chỗ. Nàng miệng thơm trung phát ra một tiếng thỏa mãn phong phú, sảng khoái khoái cảm, kích tình bắn ra bốn phía rên rỉ, thân thể yêu kiều tê dại mệt mỏi, nội tâm nhưng ở hưởng thụ phần kia đã lâu no đủ phồng lên, tuy rằng tư mật u chỗ nước suối sàn sàn, lúc này tràn đầy trung còn có hơi hơi một tia đau đớn. Nhưng là rất nhanh liền bị như thủy triều vọt tới khoái cảm bao phủ, tan thành mây khói. Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi động, từng đợt phiêu phiêu dục tiên, không biết thiên thượng nhân gian sung sướng cảm giác tựa như sóng biển một đợt tiếp lấy một đợt tập thượng Hạ Vãn Tình trong lòng, khuếch tán đến tứ chi bách hài, kích thích thân thể mỗi một cái tế bào. Hạ Vãn Tình trống trải đã lâu, ứ động hai năm xuân tình ái dục từ đêm đó nặng được biểu đệ Vương Kiệt an ủi, tất nhiên là tận tình phát tiết, dụng tâm hưởng thụ, không biết nay tịch nào tịch. Tại từng trận sảng khoái khoái cảm dưới sự kích thích, Vương Kiệt hơi thở tiệm thô, thân thể vận động càng trở lên dùng sức, đã như vậy, ma sát càng mạnh, làm người ta thần hồn điên đảo, kích động lòng người khoái cảm mãnh liệt mênh mông sóng sau cao hơn sóng trước xung kích hai người tâm thần. Hạ Vãn Tình ý nghĩ hôn mê, ý loạn tình mê, hoàn toàn vong ngã, nhớ tới tối hôm qua tại Vương Kiệt không có tiến vào thời điểm trong lòng nàng nguyên bản còn luân lý đạo đức, tuổi chênh lệch cố kỵ, nhưng khi hắn thật tiến vào thân thể của chính mình. Những cái này có không lập tức bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây. Hiện tại càng là bị cái này tiểu chứng thối đại sắc lang dây dưa tại ban ngày ban mặt tại phòng bếp liền thân thiết triền miên, liền thực khả năng kinh động tại trong nhà Kiều Minh Kiều cũng không quản không để ý. Hiện tại chính mình biến hóa thật sự là quá lớn, nàng biết chính mình càng ngày càng cầm lấy cái này biểu đệ không có biện pháp. Nàng trong đầu trống rỗng, chỉ biết là dùng sức vặn vẹo doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo thon, dao động tùng đầy đặn tuyết trắng, tròn trịa to lớn đỉnh mông đẹp. Phối hợp Vương Kiệt động tác. Phong tình quyến rũ, hành vi phóng đãng, biết như thế phối hợp, như thế nào kích thích nam nhân điểm mẫn cảm, đây là tuổi thanh xuân thiếu phụ và thanh xuân thiếu nữ khác biệt chỗ tại. Hạ Vãn Tình trắng nõn phù dung nộn gò má thoáng như bôi một tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý dồi dào, mắt đẹp giống như tĩnh giống như đóng, muôn vàn phong tình, tất cả quyến rũ, vô hạn cám dỗ, thích mỹ vô song. Mũi ngọc trung hừ ngâm không ngừng. Môi âm hộ tựa như đôi môi liên tục không ngừng khải khải hợp hợp, thổ khí như lan, Hạ Vãn Tình tại Vương Kiệt cuồng dã công kích, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ a. Thật nhỏ Kiệt, thoải mái. A a. Vương Kiệt nghe xong Hạ Vãn Tình phóng đãng khiêu khích ngôn ngữ, lần thụ ủng hộ, dục vọng tăng vọt, cảm xúc phấn khích, hắn dùng lực ra vào, lật khối chọc chọc mài mài, cố tình làm bậy, đem nàng đưa lên một cái lại một cái tình dục đỉnh phong. Nhìn đoan trang tú lệ Hạ Vãn Tình chị dâu chính giữa chưa tại dưới người mình tung thể hầu hạ, như say như dại, cảnh xuân mất hồn, trong tai nghe được nàng rung động tâm hồn, quyến rũ cám dỗ xuân thân như có như không thở ra, Vương Kiệt vốn tăng vọt dục hỏa càng là một phát không thể vãn hồi, huyết mạch sôi sục, lại nghĩ tới Hạ Vãn Tình là chính mình chị dâu, mà ở trong nhà mặt là Hạ Vãn Tình em gái của chồng Kiều Minh Kiều, tùy thời khả năng tiến đến nhìn trộm đến hắn và Hạ Vãn Tình chị dâu tình yêu chàng diện. Càng thêm cảm giác cấm kỵ kích thích tràn ngập khoái cảm. Hạ Vãn Tình thật là một cái có thể để cho nam nhân đạt được vô cùng khoái cảm tuổi thanh xuân thiếu phụ, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, mi mục như hỏa, kia cao nhã khí chất nhào đến yêu kiều lệ khuôn mặt, đoan trang ôn nhu mắt to, tinh xảo khéo léo màu hồng miệng nhỏ, trắng nõn tế trượt cái má cùng giống như sân phi sân nhăn mày cười, quả thật có thể gọi là vưu vật. Vương Kiệt bên trong thân thể có cổ không hiểu xúc động, phảng phất là một đầu nhốt trăm triệu năm mãnh thú tại giữ tợn rít gào, giống như dục bức đứt vô số chói chặt tứ chi xích sắt. Phá áp mà ra. Sóng sau cao hơn sóng trước sướng mỹ khoái cảm không ngừng tuôn hướng Hạ Vãn Tình tứ chi bách hài, nàng lấn sương bỏ vào Tuyết Yêu kiều nhan tràn ngập kiều diễm ửng hồng, mị thái liên tục xuất hiện, xuân ý dồi dào, mắt đẹp hư mắt híp, môi hồng khải trương, thở gấp dồn dập, hành vi phóng đãng xuân thân đãng ngâm lên. Vương Kiệt cảm giác cả vật thể thoải mái dễ chịu, khoái cảm như thủy triều, thế như trẻ tre, bách chiến bách thắng, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, tung hoành ngang dọc, tại hắn cuồng dã luật động phía dưới, hạ vãn tình khoái cảm không ngừng, cao trào thay nhau nổi lên, a a. Hạ vãn tình mềm mại không xương eo nhỏ như gió trung bông liễu, cấp bách vũ kình phiêu, nở nang trắng nón, màu mỡ tuyết trắng mông cong liên tiếp ưỡn thẳng, thật cao nhếch lên, phối hợp Vương Kiệt nặng đụng mãnh kích. Nàng trâu tròn ngọc sáng, đầy đặn thon dài tuyết ngấy chân trắng hơi hơi phát run, thiên kiều bá mị, thanh tú xinh đẹp đỏ ửng mép ngọc kiều diễm như hoa, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, xuân tình phóng túng. Thật nhỏ Kiệt, ngươi rất lợi hại, chị dâu ta muốn bay. Hạ vãn tình mềm mại ướt át gợi cảm môi thơm hơi hơi mở ra, hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, phóng đãng dâm đãng kêu la a. Chính là như vậy, thật nhỏ Kiệt, mau, bỗng nhiên, hạ vãn tình lớn tiếng nũng nịu rên rỉ một tiếng, một đôi nhu nhuận trắng nõn tay trắng cùng hai cái trắng muốt thon dài chân đẹp thoáng như bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt hùng eo hổ khu. Hạ thân u bí, từng đợt dồn dập co lại nhúc nhích, từng cổ lửa nóng bỏng màu trắng quỳnh tương phun ra ngoài, văng khắp nơi bay vụt. Thích mỹ vui sướng hạ vãn tình lại lần nữa leo lên ái dục đỉnh phong, cao trào cao chiều. Vương Kiệt cũng là vòng eo nhức mỏi, bất quá cũng không có phát tiết. Hạ vãn tình tiêu mắt hé mở, mềm mại ướt át hương nhuận miệng thơm ngọt ngào xuân thân nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều liên tiếp dùng mình, thần hồn khinh phiêu phiêu, hoảng hốt hốt, giống như leo lên cửu tiêu thiên ngoại. Tẩu tử đồ ăn còn không có làm tốt sao, vẫn là hai người chỉ lo chính mình ăn, đều không gọi ta cùng nhau ăn cơm. Kiều Minh Kiều bận rộn nửa ngày bụng đói kêu vang, đợi nửa ngày còn không thấy Hạ Vãn Tình kêu chính mình xuống lầu ăn cơm. Nhẹ nhàng lại đi xuống lầu, Kiều Minh Kiều có chút trách cứ nói thầm một câu. Ân, hừ hừ, trong phòng bếp truyền đến Hạ Vãn Tình kia nũng nịu phải nhường nhân phát ngấy điềm điềm thở gấp, thực hàm hồ hừ hừ âm thanh, dường như đang cố gắng ngăn chặn, bất quá Kiều Minh Kiều trong lòng có chút kỳ quái, bất quá nhưng chưa hướng đến phương diện kia liên tưởng. Hắc hắc. Làm tàu tử cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Kiều Minh Kiều trong lòng âm thầm chuyển động cùng Vương Kiệt lúc trước bình thường phá hư ý nghĩ, rón rén đi tới nhà bếp. Kiều Minh Kiều đang chuẩn bị thật tốt nhảy ra ngoài, dọa một cái đang tại không biết làm gì ca ca thê tử Hạ Vãn Tình, đi tới cửa bên ngoài, vừa muốn nhảy mà vào, một tiếng nam nhân khàn khàn gầm nhẹ tiếng từ trong phòng bếp truyền ra. Kiều Minh Kiều hơi sững sờ, chân mày cau lại, thấu quá chán, ánh mắt vụng trộm hướng bên trong nhìn lên. Lập tức đồng tử chợt mãnh lui, một bộ hương diễm dâm loạn sexy đông cung cứ như vậy không hề che lấp, sinh động trực tiếp hiện ra ở tại trước mắt của nàng. Phòng bếp trên mặt đất, quần áo trong, váy ngắn, quần lót, áo ngực, ném đầy tán loạn quần áo. Vương Kiệt quần tuột đến trên mặt đất, trên mặt biểu cảm biến đổi, liền quất lãnh khí, trợn to hai mắt đem Hạ Vãn Tình chán đặt ở chính mình trong quần, một bàn tay nâng nàng tuyết trắng tròn trịa, to lớn ngạo nghễ vành lên mông đẹp, dùng sức xoa bóp chen ép. Cái tay còn lại từ trên xuống dưới, ôm nàng huyền treo rũ xuống phồng lên ngọc nhũ, hưởng thụ kia mềm nhũn, nhu nị ngấy phấn nộn cảm giác. Kiều Minh Kiều tuy rằng suy đoán Hạ Vãn Tình cùng Vương Kiệt 8-9 phần 10 có tình yêu, lại không nghĩ đến hôm nay trùng hợp phát hiện này cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm tràng diện, hơn nữa còn là rõ như ban ngày phía dưới. Kiều Minh Kiều biết chính mình không thỏa mãn trộm nhìn ca ca thê tử riêng tư, nhưng nghĩ đến Hạ Vãn Tình hứa thân chính là Vương Kiệt, nàng cũng là có điểm yêu thích cái này cùng các khác biệt đại nam hài. Trong lòng cảm xúc có chút phức tạp, không khỏi lặng lẽ nhìn trộm lên. Chỉ thấy Vương Kiệt vẫn là bình thường một bộ ông ba phải bộ dạng, nhưng đã thoát khỏi quần áo, hiện ra một thân cùng tuổi không hợp cường kiện thân hình. Vương Kiệt dáng người không phải là cơ bắp mạnh mẽ hình thể, lại hết sức cao lớn kiện mỹ, hiển nhiên trải qua thời gian dài rèn luyện cùng bảo dưỡng. Mà hắn dưới hông đại con cặc, giống như căn xích hắc sắc côn thép vậy vừa to vừa dài, trước nhất quả nhiên thô viên quy đầu giữ tợn hướng lên trời ngẩng lên. Đầy mặt đỏ bừng Kiều Minh Kiều nhìn xem trong lòng hưu con sông loạn, vô luận là dáng người vẫn là lời kia, Vương Kiệt đều so nàng vị kia trượng phu nhiếp nhẹ hồng giống như trên trời dưới đất, cường đại nhiều lắm. Phương diện kỹ xảo, Vương Kiệt cũng rất là cao siêu. Kiều Minh Kiều mắt thấy hai tay hắn cùng sử dụng âu yếm khởi ca ca thê tử Hạ Vãn Tình trần chuồng, giờ cho động tác khi thì ôn nhu khi thì thô kịch, hắn đầu lưỡi tắc nặng liếm láp Hạ Vãn Tình đã ẩm ướt thành một mảnh hạ thân lỗ lồn. Làm cho vị này ở quá diễm mỹ thiếu phụ tại liên tục rên rỉ trung tiến vào cuồng loạn hưng phấn trạng thái. Nhiếp nhẹ hồng cổ hủ khô khan, Kiều Minh Kiều cũng từ trước đến nay cẩn thận, Hạ Vãn Tình kinh nghiệm tình dục rõ ràng so với Kiều Minh Kiều hơn rất nhiều, mà ở Vương Kiệt ở trước mặt ở hoàn toàn bị động nhất phương, ở phía trước diễn trung liền bị khiến cho liên tục cao trào ba lượt, toàn thân tê dại ngồi phịch ở trên thảm thờ gấp hồng hộc. Ngoài cửa nhìn trộm Kiều Minh Kiều nhìn xem Mộc Trừng miệng ngốc, chỉ cảm thấy hạ thân vừa nóng vừa nhột giống có một tổ kiến tại bò, quần lót đều ướt. Trong phòng chính hưởng dụng thiếu phụ chị dâu Vương Kiệt bắt đầu cũng không biết ngoài cửa có nhân nhìn trộm, càng không biết nhìn trộm người đúng là hắn vừa rồi mục tiêu mới Kiều Minh Kiều, nếu không hắn ra sức hơn biểu diễn. Hôm nay sự tình đều không phải là bố cục, xác thực chính là trùng hợp ngoài ý muốn, cũng không ý ở giữa làm cho Kiều Minh Kiều kiến thức Vương Kiệt siêu cường giống được bản sắc. Làm xong tiền hí, Vương Kiệt lấy nghiêng giao vị tư thế thật cao nâng lên trong ngực Mỹ thiếu phụ Hạ Vãn Tình chị dâu một cái bắp đùi, ưỡn eo đem đại con cặc mạnh mẽ cắm vào này tịch mịch lỗ lồn chung lúc nhanh lúc chậm quất cắm. Phòng bếp bên trong, ca ca thê tử Hạ Vãn Tình điên cuồng vậy vặn vẹo toàn thân phối hợp biểu đệ đại con cặc xâm phạm. Mà ở ngoài cửa nhìn trộm Kiều Minh Kiều, tắc nhìn xem vừa thẹn vừa sợ. Tuy rằng ngăn cách bằng cánh cửa khâu không thể nhìn rõ trận này sống động xuân cung toàn cảnh, cũng đã là mãnh liệt xung kích. Phòng bếp nội sống động xuân cung càng ngày càng nghiêm trọng, Vương Kiệt biến hóa các loại tư thế cơ thể lần lượt đem diễm lệ người vợ danh khôn Hạ Vãn Tình đưa lên cực nhạc cao trào. Hạ Vãn Tình bị làm được chỉ biết là bản năng xoay eo ném nhũ, cuồng hô dâm xuyến, hoàn toàn bị Vương Kiệt dưới hông đại con cạc cùng cao siêu tính kỹ chinh phục. Tình này cảnh, nhìn xem ngoài cửa nhìn trộm Kiều Minh Kiều mặt đỏ tai hồng nhịp tâm đập nhanh, phong đỉnh bộ ngực kịch liệt phập phồng, hạ thân càng ngứa ngáy được liền đứng cũng đứng không vững. Vương Kiệt là một đầu háo sắc sắc lang, hắn ký có đối với nữ nhân yêu, cũng có thiên phú dị bẩm tiền vốn, chiều mến cùng trêu đùa rất nhiều mỹ nữ, vưu hỉ người vợ thiếu phụ nhân mẫu mỹ phụ. Bằng vào câu dẫn phụ nữ đàng hoàng đầu này tội, hắn cũng không phải là tốt người. Nhưng là bị hắn trêu đùa nữ nhân nhất là người vợ rất ít thống hận hắn, trừ hắn ra quả thật rất có nam tính mị lực cũng hiểu được như thế nào tại thân thể cùng tinh thần thượng an ủi nữ nhân. Còn bởi vì hắn đang đùa làm nữ tính đồng thời cũng thường xuyên hướng các nàng cung cấp các loại cảm tình vỗ về lấy mượn sức lòng người. Vương Kiệt ôm chặt Hạ Vãn Tình nửa người trên, làm tứ phiến môi kề sát, đầu lưỡi thăm dò vào nàng kia nóng hừng hực trong miệng, chạm được nàng mềm mại đầu lưỡi, nàng trong miệng tràn đầy say lòng người nước miếng ngọt ngào, từng ngụm suýt uống nàng miệng nội ngọc dịch quỳnh tương. Dưới bụng trải qua nhiệt lưu kích động, căn kia tráng kiện, thân kinh bách chiến đại con cặc lúc này đã nhất trụ kình thiên. Hạ Vãn Tình non mềm đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng cùng hắn đầu lưỡi vướng mắc không rõ, Vương Kiệt đem nàng đặt ở trên thảm, trước ngực kề sát nàng cao ngất ước chừng có 36D trở lên vú. Tay hắn vuốt lấy Hạ Vãn Tình mềm mại trượt đùi, thăm dò vào nàng trong quần lỗ lồn, cách trong suốt lụa mỏng quần tam giác, dâm thủy đã thẩm thấu đi ra, xúc tu một mảnh ướt át, Vương Kiệt ngón giữa từ khe quần ở giữa đâm vào nàng mềm mại ẩm ướt trượt môi âm hộ, nàng môi âm hộ đã trương ra. Hạ Vãn Tình lúc này đã ý loạn tình mê. Lay động hạ thân phối hợp Vương Kiệt ngón giữa tại nàng hòn le thịt lồi thượng cọ sát, âm đạo lưu một cỗ ấm áp dâm thủy, đem hắn tay dính được toàn là nước. Hạ Vãn Tình quần bó đã đang cùng Vương Kiệt kích tình lăn lộn khi vén đến eo phía trên, lộ ra đường cong lung linh là lướt tinh tế vòng eo cùng phong mỹ bờ mông. Vương Kiệt nhân cơ hội bỏ đi Hạ Vãn Tình trong suốt tất chân, liền mang theo lột xuống Hạ Vãn Tình lụa mỏng trong suốt quần tam giác. Nàng đen đặc lông mờ u đã bị môi âm hộ nội chảy ra dâm thủy biến thành ướt đẫm rối rắm thành một đoàn bột nhão vậy. Đại Nam Hải xoay người đem xích từng nhánh tráng kiện kiên đĩnh đại con cặc đặt ở Hạ Vãn Tình hoàn toàn trần trụi, phấn nộn tuyết trắng bụng hạ bí khơi tối như mực vùng mờ u phía trên, đùi dán lên nàng mềm mại trượt tinh tế đùi. Khả năng thịt cùng thịt an ủi dán khoái cảm, khiến cho Hạ Vãn Tình rên rỉ thành tiếng, hai tay đại lực ôm chặt Vương Kiệt vùng eo, đem bọn hắn trần trụi hạ thân kề sát. Lay động lỗ lồn cùng cứng rắn đại con cặc dùng sức ma sát, Kiều Minh Kiều tai nghe được hai người bọn họ lông mờ u tại cọ sát chung phát ra xa xa âm thanh. Vương Kiệt quy đầu cùng đại con cặc bị Hạ Vãn Tình mềm mại trượt ẩm ướt ngấy môi âm hộ cọ sát hôn môi, kích thích cũng không nhịn được nữa, vì thế đem nàng phấn nộn đùi tách ra, dùng tay đỡ lấy dính đầy Hạ Vãn Tình ẩm ướt trượt dâm thủy đại quy đầu, đẩy ra nàng môi âm hộ mềm mại môi âm hộ, hạ thân dùng sức thúc một cái, chỉ nghe được tư một tiếng. Ngay ngắn tráng kiện đại con cặc đã không có bất kỳ trở ngại nào cắm vào Hạ Vãn Tình ẩm ướt trượt âm đạo bên trong, tuy rằng Hạ Vãn Tình đã sinh dục quá, nhưng là lúc này lại lớn kêu một tiếng. A nha đau đớn. Móng tay của nàng theo thống khổ mà đào vào Vương Kiệt eo ra lưng thịt, nhẹ nhẹ đau nhói, khiến cho hắn sinh lý càng thêm phấn khích. Ướt át âm đạo bức tường giống nhúc nhích miệng nhỏ, liên tục không ngừng hút mút hắn đại con cặc, lỗ lồn của nàng cũng rất nhanh, hình như rất ít ân ái. Hạ Vãn Tình khoang tử cung giống có câu thịt chói, đem Vương Kiệt đã thâm nhập nàng tử cung bên trong, Lỗ Tiểu đã hôn môi đến nàng hoa tâm đại quy, đầu màu gà gắt gao bóp chặt, thoải mái toàn thân hắn lỗ chân lông đều mở ra. Nhìn Hạ Vãn Tình mê người chứng ngỗng mặt, lãnh diễm mị nhân ánh mắt lộ ra tình dục ma quang, nộn hồng gò má, rên rỉ hởi mở mê người môi mềm. Thổ khí như lan, nhẹ nhẹ miệng hương phun trong miệng, càng gia tăng Vương Kiệt dục niệm, các ngươi. Không Kiều Minh Kiều vuốt lấy đầu theo dưới lầu đi xuống đến chính là muốn nhìn một chút đồ ăn xong chưa, thế nào từng nghĩ đến lại nhìn đến như vậy một màn, ca ca thê tử Hạ Vãn Tình lúc này đang cùng biểu đệ của nàng Vương Kiệt tại trong phòng bếp ân ái. Chính lâm vào kích tình đại nam hài cùng Hạ Vãn Tình hiển nhiên cũng không có chú ý tới nàng, bọn hắn vẫn đang tại chỗ đó điên cuồng ân ái. Chương 0201 Kiều Minh Kiều trộm nhìn đồng hồ đệ cùng tàu từ kích tình 2. Hạ Vãn Tình tại Vương Kiệt dưới người bị hắn quất cắm được lắc đầu rên rỉ, một đầu mái tóc chung quanh rối tung, chỉ thấy nàng khô nóng kéo ra áo, hai luồng tuyết trắng non mềm vượt qua 36D vú bắn ra, đại nam hài lập tức há mồm ngậm vào nàng màu hồng phấn vú ngọc, đầu lưỡi liếm quấn lấy nàng đã cứng rắn như anh đào vú ngọc đào quanh. Kích thích Hạ Vãn Tình nâng lên hai đầu tuyết trắng mềm mại trượt chân đẹp cuộn chặt ở đại nam hài rắn chắc vòng eo, đều đặn bắp chân đáp ở đại nam hài bắp chân. Liều mạng lay động lỗ lồn dùng sức phối hợp đại nam hài tráng kiện đại con cặc hung mãnh quất cắm, chỉ nghe được nàng ồ ồ thở dốc rên rỉ. Nha, thật thoải mái, dùng sức chơi ta, nha, a nha, thật thoải mái. Hạ Vãn Tình trong mắt lộ ra mê võng nước mắt quang kêu. Hạ Vãn Tình mỹ huyệt tham lam cắn nuốt đại nam hài đại con cặc, đại nam hài lay động hạ thân đem mãnh liệt đem kiên đĩnh đại con cặc giống pít tông giống nhau tại nàng mềm mại trơn trượt ẩm ướt nhuận âm đạo chung rất nhanh ra vào. Quất đánh đại con cặc giống máy bơm nước vậy đem nàng chảy đầm đìa không thôi dâm thủy tại phốc. Phốc, tiếng chung một đợt mang ra khỏi miệng huyệt, lóng lánh dâm thủy chảy vào nàng mê người khe mông lúc. A nha, đẹp quá, ta muốn bay, ta không chịu nổi, ta sắp ra rồi, muốn rút gân, mau, mau, đừng có ngừng, dùng sức chơi ta, ta, ta. Hạ Vãn Tình vung vầy tóc dài, cuồng khiếu tiếng bên trong. Nàng động lòng người môi mềm dùng sức hút vào đại nam hài miệng, đầu lưỡi giống linh xà vậy tại đại nam hài trong miệng chui vào bốc lên. Tuyết trắng cánh tay ngọc cùng tròn trịa ôn nhu đùi giống bạch tuộc giống nhau gắt gao dây dưa đại nam hài thân thể, khiến cho hắn nhóm thân thể kết hợp được một điểm khe hở đều không có. Kiều Minh Kiều đã sớm bởi vì trưởng phu Nhiếp Nhẹ Hồng bận việc công tác bận rộn mà bị vắng vẻ một mình trong phòng mà ham muốn cầu bất mãn, hiện tại nhìn trộm đến như thế hương diễm nhục hí, thật sự vừa thẹn vừa sợ, dục hỏa đốt người. Chỉ cảm thấy cả người nóng lên đói khát đến cơ hồ không cách nào nhẫn nại. Nàng hiện tại chỉ mặc bên người nội y cùng thành phần chi thức đồng phục, phòng khách nội lại có tủ đứng thức điều hòa bảo trì nhiệt độ ổn định, nhưng trán của nàng lại đổ mồ hôi ứa ra, một tấm gương mặt xinh đẹp càng giống như bị cảm nắng vậy đỏ bừng. Đột nhiên, nàng phát giác quần bó nội gắt gao ghìm chặt hạ thân quần lót đã ướt được rối tinh rối mù, dâm thủy không ngừng theo lỗ lồn mỹ huyệt lỗ lồn nội trào ra đến thuận theo háng chảy xuống. Nhìn trước mắt tại trong phòng bếp điên cuồng ân ái một đôi nam nữ, không biết vì sao nàng tâm lý thế nhưng không có bao nhiêu kỳ quái, càng nhiều là hâm mộ ghen tị cùng thẹn thùng, nàng có thể cảm giác được chính mình hạ thân truyền đến từng đợt ẩm ướt ý, chậm rãi hô hấp của nàng mở làm cho dồn dập lên. Kiều Minh Kiều đưa ra tinh tế hai tay vuốt ve thân thể của chính mình, nhưng cảm giác làn da trơn bóng non mịn, tư thái ôn nhu, mắt đẹp nhất thiếu, chỉ thấy mình cũng có một đối với cao ngất thẳng tắp vú, màu hồng quầng vú chuế thượng xinh đẹp nổi lên đầu vú. Đương thân thể hoạt động thời điểm, hai vú hơi hơi rung động, mình cũng cảm thấy trêu chọc người tiếng lòng. Vuốt nhẹ chính mình theo vòng eo đến mông mập đường cong, trong lòng bất giác quật khởi một cỗ tiếp tục vuốt ve dục vọng mãnh liệt. Ta cũng có đẹp quá thân thể a, vì sao lão công không hiểu được thương tiếc nha. Kiều Minh Kiều trong lòng hò hét, hướng lên kiều đầu vú, tràn đầy không thể kháng cự cám dỗ, lập tức duỗi tay tại chính mình tế chi nhu ngấy trên ngực trà sát vuốt ve, thon thon ngón ngọc không hoàn toàn bóp làm đầu vú, a. Thật thoải mái, tay phải của nàng theo tinh tế eo chi một đường vuốt ve, cho đến một chỗ lồi ra mà đầy đặn bụi cỏ khu vực, ngón tay điều khiển trong chốc lát, tiếp lấy lại xuống phía dưới chuyển qua lỗ lồn miệng hang, tại hai miếng mềm mại môi âm hộ thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Kiều Minh Kiều lúc đầu đỏ mặt, theo mũi thượng nhẹ nhàng bật hơi, tiện đà thở hào hển, miễn cưỡng đè nén xuống chính mình tiếng rên rỉ, phòng ngừa không tự chủ được phát ra mê người dâm đãng kêu la. Nguyên bản mở đôi mắt, cũng biến thành nửa khép nửa mở. Cuối cùng mắt đẹp đóng chặt, đôi môi hé mở, say mê tại chính mình sáng tạo ảo giác bên trong. Kiều Minh Kiều hai chân mang giày cao gót qua lại nhếch lên thon dài cao gót, rời bả vai xoay eo, trêu chọc người hạ tư. Tay trái âu yếm chính mình rung động vú cùng nhếch lên đầu vú, tay phải tại thành phần chi thức đồng phục bên trong đẩy ra lỗ lồn miệng hang hai miếng môi âm hộ, hướng về khéo léo hòn le vuốt ve vân vê nghiệp truyền, lúc này dâm thủy như quỹ đê vậy theo động thịt trung phát tiết mà ra, thấm ướt hòn le, môi âm hộ cùng đầy đặn tùng chơi, khiến cho màu đen tùng chơi nhìn cực kỳ ánh sáng trong suốt, có khi tại hưng phấn rất nhiều, càng lấy ngón trỏ quyền xung nam nhân đại con cạc tại chính mình ẩm ướt lỗ lồn động trung quất cắm vào. Chính là phòng bếp nội kịch chiến say xưa, lúc này Kiều Minh Kiều dục hỏa trung đốt, xấu hổ chi tâm sớm ném qua Cửu Tiêu Vân ngoại, đã quên ngay tại vài mét có hơn ca ca của mình thê tử đang cùng biểu đệ của nàng tại chỗ đó ban ngày ân ái, chính là nhất muội an ủi chính mình, chỉ hy vọng hưởng thụ đến chưa từng có sung sướng, tuy rằng cực lực kiềm chế không có để cho lên tiếng đến, trên mặt biểu cảm thật là dâm đãng. Lúc này, đại lượng tràn ra dâm thủy thẳng bố tại phần mờ u phía trên. Hơi hơi mở ra môi âm hộ, lộ ra đỏ thẫm sắc niêm mạc. Tuyết trắng ngón giữa tại khê câu bốn phía môi âm hộ thượng ma sát, còn lại ngón tay tại viên thịt thượng nhẹ nhàng nén. Tràn ngập khỏe mạnh mỹ đùi, liên tục không ngừng co giật. Thỉnh thoảng nâng lên mông, hoặc tả hoặc bên phải lắc lư. Ngẫu nhiên kẹp chặt hai chân, cho nhau ma sát. Không thể tưởng được tượng thục nữ tựa như chính mình, thế nhưng có thể như vậy tham lam tại nhân trước theo đuổi khoái cảm, lấy mỹ diệu kỹ xảo thủ dâm. Biết chính mình lại nhìn trộm đi xuống phi tàu hòa nhập ma không thể. Kiều Minh Kiều liền vội vàng kiệt lực nhịn xuống dục hỏa lặng lẽ rời đi cửa phòng bếp. Nàng sợ mình bây giờ cái này động dục bộ dạng bị người khác nhìn đến, ba bước cũng làm hai bước trốn vào rửa tay lúc, sau đó đỏ mặt thật dài thở một hơi khí. Nhưng là đốt người dục hỏa thật sự tăng vọt, Kiều Minh Kiều tại sinh lý bản năng thúc đẩy hạ bất chấp xấu hổ, trốn ở rửa tay ở giữa ngồi ở trên bồn cầu cởi bỏ trên người quần áo, hai tay cao thấp vuốt ve chính mình phát phồng gờ cắp vú cùng xuân chiều tràn lan hạ thân mỹ huyệt. Trong lòng nàng có chút xấu hổ sợ, trước kia thủ dâm đều là tại trong nhà, mà trước mắt cũng là tại ca ca thê tử hạ vãn tình trong nhà, vạn nhất bị người khác phát hiện sợ hãi khiến nàng ngược lại cảm thấy càng thêm hưng phấn, thân thể cũng cháy sạch lợi hại hơn. Ân, nha, ta, a, ân, ta, a. Đói khát thủ dâm Trung Kiều Minh Kiều phát ra tiếng thở gấp quanh quần tại trống không không người rửa tay ở giữa nội. Bóp nặn chơi đùa tăng vọt vú đỉnh kiên đỉnh đầu vú. Nàng cảm thấy giống như điện giật khoái cảm xung kích đầu óc, mở ra sáng bóng đổ vơ dần ba cỏ thơm vuốt ve nhồi máu môi âm hộ, nàng cảm thấy sấm đánh vậy tính duyệt truyền khắp toàn thân. Lúc này nàng, so với quá khứ bất kỳ cái gì một lần thủ dâm khi đều càng thêm đói khát cuồng loạn, không khỏi đem ngón giữa phải thật sâu cắm vào mỹ huyệt chỗ sâu gãi gãi, vòng eo tả xoay bên phải dao động, trong miệng tiếng ngâm không ngừng. Nhưng là ngón tay chọc vào càng sâu, nàng lại càng phát đói khát, chân tướng là gãi ngứa càng tao càng ngứa như vậy. Kiều Minh Bạch, chính mình chưa thỏa mãn dục vọng trẻ tuổi thân thể sớm đói khát nhiều ngày, hôm nay nhìn trộm chính là dẫn tới bùng nổ mồi dẫn hỏa. Nàng cần phải chính là chân thật nam nữ hoan ái, chỉ dựa vào thủ dâm đã khó có thể hóa giải dục hỏa đốt người tính nhu cầu. Bất quá vô luận như thế nào, Kiều Minh Kiều cũng không cho phép mình làm ra phản bội lão công Nhiếp Nhẹ Hồng sự tình. Nhiếp Nhẹ Hồng là cổ hủ khô khan khuyết thiếu cuộc sống tình thú, nhưng là hắn hiện tại không phải là tại bên ngoài tầm hoan tác nhạc. Mà là bận việc công tác kiếm tiền. Nghĩ đến vì tiểu gia đình hạnh phúc mà không từ vất vả dấn thân vào công tác lão công Nhiếp Nhẹ Hồng, Kiều Minh Kiều trong lòng dục hỏa lập tức biến mất một chút. Vì xua tan dục hỏa khôi phục lý trí, Kiều Minh Kiều đành phải tăng mạnh thủ dâm lực độ. Nàng một bàn tay nâng lên cao ngất ngọc nhũ ngậm đầu vú bú liếm, tay kia thì mở rộng năm ngón tay vỗ về chơi đùa lỗ lồn phương hòn le tốt đẹp huyệt chỗ sâu âm đạo, gợi cảm eo mông kịch liệt vặn vẹo phối hợp hai tay động tác, hai mắt mông lung mồm to thở gấp. Ân, đến, lại đến. Cả người cơ bắp căng thẳng Kiều Minh Kiều dần cảm thấy thoải mái dễ chịu cảm giác dài toàn thân, mãnh liệt thủ dâm sinh ra tính cao chiều cuối cùng đi đến, đầu vú chướng đến phát đau, âm đạo từng đợt co giật co rút nhanh. Cỗ này được không dễ cao trào khoái cảm làm đầu nàng choáng váng hoa mắt, vui sướng lớn tiếng rên rỉ lên. Cũng may cái này rửa tay ở giữa lúc này trừ bỏ nàng không có cái thứ hai người, nếu không nàng tự sờ hành vi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thật vất vả cao trào một lần Kiều Minh Kiều ngồi ở xà nước trên bồn cầu nghỉ ngơi một hồi, nhưng khi nàng trong đầu hồi tưởng lại Vương Kiệt cùng Hạ Vãn tình yêu đương vụng trộm khi tình cảnh thời điểm, vừa mới bình tĩnh dục hỏa lại nhanh chóng phục nhiên. Nàng cố gắng hất đầu muốn quên mất phía trước nhìn trộm đến sống động xuân cung kịch, nhưng mà trong não trái lại tái nhậm trước hiện Vương Kiệt đứng thẳng dưới hông đại con cặc lấy các loại tư thế đem nàng ca ca thê tử Hạ Vãn tình làm được dục tiên dục tử từng bức họa. Kiều Minh Kiều trái tim loạn nhảy. Tuổi trẻ thiếu thê nhiều ngày một mình trong phòng sở thích ép đói khát dục vọng lại lần nữa sao động, làm nàng nhịn không được lại bắt đầu hai tay tề dùng trên dưới tự sờ lúc này đây. Nàng đem tay phải hai ngón tay đồng loạt cắm vào lỗ lồn chỗ sâu âm đạo dùng sức quấy, đồng thời tay trái siết chặt trước ngực xê áo ngực vú lớn đại lực trêu đùa. Nếu có nhân phát hiện nàng lúc này hành vi, nhất định kinh ngạc vị này băng thanh ngọc khiết mỹ nhân thê nhưng lại sẽ có như thế xuân tình dâm đãng một mặt. Kỳ thật Kiều Minh Kiều có loại này biểu hiện hoàn toàn là bởi vì trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng đè nén quá nặng, nàng bản thân mặc dù không bảo thủ cũng không phóng đãng, nhưng dù nói thế nào nàng cũng là có bình thường tính nhu cầu trẻ tuổi thiếu thê. Hai ngón tay đại lực xâm nhập âu yếm phía dưới, từng đợt dâm thủy theo mở ra miệng nhỏ môi âm hộ hướng nội ngoại phun tung tóe đi ra, Kiều Minh Kiều chìm đắm tại gần như điên cuồng thủ dâm bên trong. Nàng toàn thân càng ngày càng kịch liệt run rẩy, tư duy bị tính sung sướng bao phủ, một đôi thon dài chân ngọc kẹp chặt thật sâu thăm dò vào giữa đùi tay phải, trắng nõn sau lưng cong lên, mắt đẹp đống chặt lấy liên tục ngâm kêu. Cứ như vậy, Kiều Minh Kiều đói khát thủ dâm chân phản phục nhiều lần, mới cuối cùng đem dục hỏa tạm thời xua tan. Đợi cho thân thể cùng ý nghĩ hoàn toàn tỉnh táo, nàng mới mặc lên quần áo rời đi rửa tay lúc. Dựng thẳng tai nghe trong phòng bếp giống như không có gì động tĩnh rồi, Kiều Minh Kiều vẫn đang không tự chủ được chậm rãi rón ra rón rén đi tới, nương tựa môn một bên hướng bên trong vừa nhìn. Chỉ thấy toàn thân không mặc gì cả, trần trụi tuyết ngấy thân thể yêu kiều ca ca thê tử Hạ Vãn Tình, làn da hiện lên sau cao trào kiều diễm mê người đỏ ửng, mị nhãn như tơ, hỗn độn mái tóc loạn xạ rối tung bay lượn, buông xuống trán. Chính ra sức vì Vương Kiệt mút liếm liếm cắn, miệng thơm phồng lên chống đỡ mãn, phát ra từng tiếng kéo dài hàm hồ và mị thái hiện ra hết phi dâm âm thanh. Hai người thô chìm thở gấp cùng kiều mị thâm ý, hòa lẫn, hợp tấu ra một khúc xuân phóng túng vui mừng âm thanh, mang theo vô tận cám dỗ, điên cuồng mà xung kích Kiều Minh Kiều cuồng loạn chấn động trái tim. Vương Kiệt lay động vài cái, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hơi hơi quay đầu, chính đối đầu cửa khẽ nhếch miệng anh đào, kinh nói không ra lời đến Kiều Minh Kiều. Không biết là vốn đã sắp đến cao trào vẫn là nhận được Kiều Minh Kiều cái này đột nhiên nhân tố kích thích, Vương Kiệt cảm giác một cỗ siêu cấp mãnh liệt, không thể ngăn chặn khoái cảm mãnh liệt tới. Vương Kiệt muốn gọi, có thể Kiều Minh Kiều đứng ở đàng kia, cổ họng của hắn như bị cái gì vậy kẹp chặt giống như, cái gì âm thanh cũng gọi không ra. Nhưng là càng là hết sức kiềm chế, loại khoái cảm kia càng là mãnh liệt, Vương Kiệt thân thể hơi hơi run rẩy, thế nhưng kìm lòng không được tăng nhanh xông pha tần suất. Dục vọng cuối cùng bùng nổ. Từng cổ nóng rực tinh hoa phun ra, mà lúc này Vương Kiệt chính nhìn Kiều Minh Kiều kia trương đỏ ửng gương mặt xinh đẹp. Vương Kiệt chưa bao giờ biết chính mình cao trào là dạng gì, nhưng hắn biết, khẳng định không có khả năng thực dễ nhìn, mà Kiều Minh Kiều đã có hạnh mắt thấy. Hạ Vãn Tình cảm giác được Vương Kiệt tần suất càng lúc càng nhanh, nàng rên gì cũng càng lúc càng lớn âm thanh, sau đó thân thể cũng tùy theo hắn phun ra mà run rẩy lên. A, a, hai tiếng không nén được hoảng sợ la hét tiếng cơ hồ đồng thời vang lên. Kiều Minh Kiều nhìn tại Hạ Vãn Tình trong miệng dục vọng bùng nổ Vương Kiệt, mắt đẹp trợn lên, dùng nàng đời này phát ra quá mạnh nhất âm lượng, bộc phát ra một tiếng sắc bén thét chói tai, ân, đây là thứ nhất tiếng A từ. Về phần nhanh chóng theo lấy vang lên thứ hai tiếng A là Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối phát ra, hắn tiếng kêu hiển nhiên ngắn ngủi rất nhiều, thống khổ rất nhiều. Kiều Minh Kiều thét chói tai kinh động Hạ Vãn Tình, kinh ngạc quá độ nàng căn bản đã quên trong miệng của mình còn ngậm Vương Kiệt chính đột nhiên phun ra dục vọng. Theo bản năng kêu to, răng trắng bóng hung hăng dùng sức cắn. Kiều Minh Kiều xoay người bỏ chạy, Vương Kiệt đau đớn nhe răng trợn mắt, hùng eo hướng phía trước hung hăng thúc một cái, Hạ Vãn Tình hai mắt trợn lên, một tia đục ngầu chất lỏng theo nàng đỏ hồng môi hạ chậm rãi thẩm thấu xuống, thuận theo nàng tiêm nhuận cằm, chậm rãi nhỏ giọt rơi. Đương Vương Kiệt cùng Hạ Vãn Tình hai người luống cuống tay chân mặc lên riêng phần mình quần áo, chật vật không chịu nổi đi ra phòng bếp thời điểm Kiều Minh Kiều sớm không biết tung tích, chạy không thấy. Vương Kiệt ngược lại không có gì đặc biệt cảm giác, nếu như chính xác là muốn nói, ân, thì phải là kích thích, rất kích thích. Ngược lại Hạ Vãn Tình xấu hổ đến đều đã khóc, hưng hăng quái Vương Kiệt không muốn tại không buông tha đối với chính mình làm chuyện xấu, cái này bị nàng nhìn thấy, về sau chính mình như thế nào có mặt gặp chị dâu Kiều Minh Kiều, sợ cái gì, chúng ta chính là tại hẳn là địa phương làm hẳn là sự tình mà thôi. Thú tính được đến phát tiết, Kiều Minh Kiều lại không ở hiện trường, Vương Kiệt không khỏi nói ẩu nói tả. An ủi chị dâu Hạ Vãn Tình. Hạ Vãn Tình đỏ bừng gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến liền tượng một khối chín mùi táo đỏ, hình như nhất chen đi xuống đều có thể nặn ra chất lỏng giống nhau, khi ục ục vỉnh lên miệng nhỏ, không thuận theo kéo lấy Vương Kiệt quần áo làm nũng phát sân. Kiều Minh Kiều tại bên trong gian phòng trái tim hãy còn bang bang thẳng nhảy, nhìn thấy Vương Kiệt cùng Hạ Vãn Tình quần áo chỉnh tề đi đến chính mình gian phòng, giống như không có gì cả phát sinh quá tựa như. Nhưng là Hạ Vãn Tình mặt phấn thượng đỏ ửng cùng ánh mắt lưu lại quyến rũ vẫn là bại lộ vừa rồi kích tình hoàn hảo ấn ký. Cô hai người gặp lại cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng lên, Minh Kiều, ta đang muốn gọi ngươi tới dùng cơm đâu. chúng ta đã ăn rồi. Hạ Vãn Tình thẹn thùng nói, nàng đã hiểu em gái của chồng Kiều Minh Kiều vừa rồi nhìn trộm đến nàng và Vương Kiệt kích tình hoàn hảo tràng diện. Tuy rằng mình là quả phụ theo đuổi chân ái cũng là bình thường, nhưng là Vương Kiệt dù sao biểu đệ của mình, cấm kỵ yêu bao nhiêu vẫn có một chút làm nàng thẹn thùng, có chút ngượng ngùng đối mặt em gái của chồng Kiều Minh Kiều. Được rồi. Kiều Minh Kiều cũng không dám nhìn ca ca thê tử Hạ Vãn Tình, lại không dám nhìn Vương Kiệt, dù sao chính mình vừa rồi chính mắt thấy hắn thân thể trần truồng, cúi đầu liền hướng hậu viện đi. Minh Kiều, ta muốn đi nhận lấy Tiểu Nhu Mễ đi. Kiều Minh Kiều còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Vãn Tình đã đi ra gian phòng, lúc này bên trong gian phòng chỉ có nàng và Vương Kiệt hai người, nàng càng là tâm hoảng ý loạn, gấp gáp bước nhanh hướng phòng khách đi đến. Vội vàng bận rộn bái kéo vài hớp đồ ăn ăn lửng giả, Kiều Minh Kiều sẽ không ăn nữa rồi, nghĩ hôm nay nhìn đến biểu đệ cùng tàu tử tại trong phòng bếp kích tình, chính mình dẫn không được hướng Vương Kiệt gian phòng đi tới. Kiều Minh Kiều đẩy ra cửa phòng, trong phòng trống không không người, nàng lại đi về phía trước vài bước, bốn phía cũng không có bóng dáng của hắn, chẳng lẽ hắn không ở. Nàng xoay người lui về đi, nhưng ngay khi nàng khẽ đẩy đại môn thời điểm, đột nhiên phát hiện đại môn quan được cực kỳ chặt chẽ, nàng không khỏi có chút hoảng, dùng sức kéo lấy chốt cửa, đại môn không chút sức mẻ, mặc nàng như thế nào kéo cũng kéo không ra. Biểu tỷ, người tại làm gì? Một đạo dịu dàng âm thanh ở sau lưng nàng vang lên. Kiều Minh Kiều hoảng sợ cấp bách xoay người, nhìn thấy Vương Kiệt đứng ở gian phòng trước bàn làm việc, trong tay cầm lấy một chi bút máy, con mắt mỉm cười nhìn chính mình, ân. Nhất định là đang ta lúc tiến vào, hắn vừa vặn xoay người lại kiểm bút máy, làm hại ta còn cho rằng gặp quỷ đâu. Tâm tình khẩn trương buông lỏng xuống, Kiều Minh Kiều cúi đầu, ngượng ngùng giải thích ta còn cho rằng ngài không ở, liền nghĩ đi về trước đợi lát nữa lại đến, nhưng là môn này lại như thế nào thôi cũng thôi không ra, ta liền. Vương Kiệt nhìn kia trương theo xấu mặt mà xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt, trong mắt ý cười sâu hơn. Từ lúc nàng lúc đi vào, hắn liền trốn ở dưới đáy bàn, vì chính là nghĩ thấy nàng hoang mang lo sợ, thất kinh bộ dạng. Vương Kiệt chậm rãi tiến lên, tại cơ hồ muốn đụng tới nàng thời gian dừng lại xuống, nghẹo đầu đánh giá nàng. Một đầu đen nhánh tỏa sáng mái tóc, khuôn mặt phấn nộn trơn bóng, cong cong lông mày phía dưới, hai cái ngập nước mắt to ẩn dấu ý xấu hổ, một đôi khéo léo cánh mũi hơi hơi mấp máy, liền mang theo đôi môi thật mỏng phát tán ra một cỗ say lòng người thơm mát. Quang nhìn dục lưu sóng mắt, liền đủ làm người ta mất hồn mất vía được rồi, hắn không khỏi ảo tưởng khởi nàng tại hắn dưới người uyển chuyển nhận lời thời điểm, cặp kia mắt to lại sẽ là loại nào xuân ý nhộn nhạo. Kiều Minh Kiều rõ ràng cảm thấy hô hấp không thuận, đặc biệt cặp kia liên tục không ngừng liếc về phía chính mình bộ ngực ánh mắt, càng là khiến nàng sinh ra một loại cảm giác bất an. Nàng ẩn ẩn cảm giác được ánh mắt kia trông giống như bao hàm một loại nguyên thủy dục vọng. Nàng không khỏi hoảng loạn, lùi về phía sau từng bước, có thể hắn cũng theo lấy bước lên một bước, phía sau chính là đóng chặt đại môn, nàng đã lùi vô thối lui. Nhanh gần sát lấy lạnh lùng đại môn, Kiều Minh Kiều nhớ tới vừa rồi thấy Vương Kiệt cùng Hạ Vãn Tình kích tình tràng diện. Mà Vương Kiệt thân thể nghiêng về trước, song trường chống tại trên đại môn. 1m78 thân cao, cường tráng thân hình đem nàng dày đặc thực thực địa bao tải trên đại môn, hai mắt càng là tràn ngập tà ý nghênh tiếp ánh mắt của nàng. Nhìn hắn khuôn mặt hướng chính mình càng đến gần càng gần, nóng rực nam tính khí tức phun đánh vào trên mặt, Kiều Minh Kiều không khỏi khuôn mặt một trận nóng lên, nàng liền vội vàng đem mặt nghiêng đi đi, ban đầu khí phẫn sớm bị hoảng loạn, ngượng ngùng sở thay thế. Kiều Minh Kiều những biến hóa này không hề quên dừng ở Vương Kiệt trong mắt, hắn càng thêm không chút kiêng kỵ. Hắn đem mặt ghé vào lỗ tai của nàng phía trên, nhẹ giọng hỏi nói biểu tỷ, là mùi thơm cơ thể chỉ là dùng cái gì nước hoa. Chương 0202 khiêu khích Kiều Minh Kiều 1. Vương Kiệt thật sâu ngửi một cái, lại chậm rãi hô tiến tai của nàng lỗ đi. Đừng như vậy, Tiểu Kiệt. Nóng hầm hập mũi khí khiến nàng không khỏi run rẩy một chút, kỳ có chút ghê tởm, lại có một chút ngứa ngáy. Trả lời vấn đề của ta, bằng không ta đem ngươi lỗ tai cắn xuống. Vương Kiệt nhẹ nhàng cắn một chút kia trong suốt như giống như bạch ngọc vành tai, hung tợn hù dọa nàng. A, tuy nói là nhẹ nhàng cắn một chút. Khá vậy kinh ra Kiều Minh Kiều một tiếng nũng nịu kêu to. Nàng giãy giụa thân thể muốn thoát khỏi hắn dây dưa, có thể hắn tựa như một tòa núi lớn như vậy làm nàng lay động không thể. Biểu tỷ, đừng uổng phí khí lực, vẫn là ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta a. Vương Kiệt nói xong cũng cảm thấy một trận buồn cười, cử ai không hành làm sao lại cử bêu xấu béo như lợn bà chủ nhà đâu. Thật sự là phá hư phong cảnh. Là bì lon nước hoa, cái này có thể buông ta ra a. Kiều Minh Kiều bỏ đi quá to ý nghĩ, vô lực tựa vào trên đại môn. Biểu tỷ, Chắc không được thơm như vậy đâu. Ngươi đều phun tại nơi nào à? Vương Kiệt dọc theo cổ của nàng tiếp tục ngửi đi xuống, ánh mắt dừng ở kia lộ ra một đoạn tuyết trắng bộ ngực giữa cổ áo phía trên. Đừng nữa hỏi. Kiều Minh Kiều gặp kháng nghị không có hiệu quả đành phải bất đắc dĩ hồi đáp giống như, ta đều bắn tại mái tóc hòa, cùng. Cùng cái gì? Vương Kiệt gặp Kiều Minh Kiều ấp a ấp úng ngượng nghịu hình dáng, không khỏi hứng thú tăng nhiều, mái tóc cùng bộ ngực, cái này ngươi hài lòng, còn không buông. Kiều Minh Kiều nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chưa nghe nói qua ai phun tại bộ ngực, để ta ngửi một cái. Vương Kiệt thu hồi một bàn tay đi cởi nàng quần áo trong nút áo. Hắn động tác rất nhanh, đợi cho Kiều Minh Kiều phản ứng, quần áo trong cơ bản đã mở ra, thanh thuần màu lam nhạt áo ngực bọc lấy căng tròn vú, nhảy hiện tại Vương Kiệt trước mắt. A, người làm cái gì sao? Kiều Minh Kiều liền vội vàng đem hai tay ôm tại trước ngực, kinh hoàng nhìn phía hắn. Nghe thấy người phun tại bộ ngực mùi nước hoa a, biểu tỷ. Vương Kiệt giả trang làm ra một bộ vô tội biểu cảm, hướng nàng giả bộ đáng thương. Ai nói phun tại bộ ngực a? Kiều Minh Kiều nghĩ đến chính mình mới vừa nói qua lời nói, trên mặt không khỏi đỏ lên, ta là ngón tay bắn tại bộ ngực vị trí quần áo phía trên. Nga, là như thế này à? Ta còn cảm thấy kỳ quái đâu. Bộ ngực lại không thể lộ ở bên ngoài, tại sao phải phun tại chỗ đó đâu? Đều là ngươi nói chuyện không rõ ràng lắm, ngươi xem, tiểu khả ái đều lộ ra rồi, đến, biểu tỷ, ta giúp ngươi cột chắc. Vương Kiệt tách ra Kiều Minh Kiều hai tay. Mượn cơ hội thưởng thức nàng lộ tại áo ngực bên ngoài thật sâu khe ngực. Không muốn, ta chính mình đến được rồi. Kiều Minh Kiều biết hắn không có ý tốt, liền vội vàng lên tiếng ngăn lại. Cái gì không muốn, ta giải đương nhiên muốn ta cột chắc nó, chớ lộn xộn. Vương Kiệt chậm rãi hệ nút áo, đợi cho bắt đầu hệ dưới vú duyên nút áo thời điểm hắn dừng lại, bàn tay che ở một cái đầy đặn bộ ngực phía trên, cách mềm mại áo ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi lại muốn làm gì? Mau dừng tay. Kiều Minh Kiều kinh hãi phía dưới nắm chặt Vương Kiệt tay, không cho hắn tiếp tục khi dễ chính mình. Biểu tỷ không nên kích động, hãy nghe ta nói, vú của nữ nhân thực cương chiều, đối với áo ngực yêu cầu cũng đặc biệt nghiêm khắc. Áo ngực số đo quá lớn, vú thì không thể xoa dịu lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng mà trở nên rủ xuống, hình thể cũng trở nên lỏng lỏng lèo lèo, đến sau này lưng liền có khả năng thay đổi đà, eo cũng thật không thẳng, bụng lộ vẻ sẹo lồi, đùi trở nên mập mạp, cơ bắp không còn có co giãn, khô cằn. Mờ u bàn chân cũng biến thành bằng phẳng, chỉ sợ là đi vài bước phải nghỉ một chút, tuổi còn trẻ tựa như già 70-80 tuổi lão thái thái giống nhau, thật sự là thê thảm a. Vương Kiệt nhìn đến Kiều Minh Kiều bị hắn nói được hai mắt ngơ ngác nhìn chính mình, cầm chặt chính mình hai tay cũng buông lỏng xuống đến, tâm lý cười thầm, cái nào nữ nhân không thích mỹ, càng là đã kết hôn người vợ thiếu phụ càng là sợ lão, bị chính mình nói thành như vậy, đổi ai cũng được phát ngốc. Hắn nhẹ nhàng đem Kiều Minh Kiều tay buông xuống. Ngón tay lại bắt đầu nhẹ nhàng được không bị phát hiện đi giải Kiều Minh Kiều nút áo, miệng cũng không nhàn rỗi, nói tiếp nói biểu tỷ, số đo quá tiểu nguy hại lớn hơn nữa, còn hơi nhỏ áo ngực liên tục không ngừng ma sát vú, dần dà, vú bởi vì cơ bắp quá mức mệt nhọc mà mất đi co giãn, máu tuần hoàn cũng trở nên biến chất, mau mảnh mạch máu nổ tung, tốt bưng quả nhiên, trắng trắng mềm mềm vú liền có khả năng trở nên giống một cái tiên quá khô dầu, làm người ta nhìn rất ghê tởm. Nói được nơi này thời điểm Vương Kiệt đã lén lút đem nàng thân trên cởi cái tinh quang. Kiều Minh Kiều nghĩ đến chính mình cho rằng hào vú nếu biến thành như vậy, thật còn không bằng chết đi coi như xong. Nàng theo bản năng hướng chính mình bộ ngực ngắm nhìn, đột nhiên phát hiện chính mình thân trên đã trở nên trơn bóng, quần áo trong, áo ngực đều đã không cánh mà bay. Nàng lập tức minh bạch là Vương Kiệt tại nói chuyện giật gân đến dẫn dắt rời đi chú ý của mình lực, tốt nhân cơ hội cởi bỏ chính mình quần áo. Lập tức. Nàng tức giận được đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt là bởi vì sự ngu xuẩn của mình, một mặt khác là thầm hận Vương Kiệt hèn hạ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, biểu tỷ, đừng lo lắng, may mắn ngươi gặp được ta, ta sẽ không để cho ngươi biến thành xấu như vậy lộ nữ nhân. Vương Kiệt thưởng thức nàng tức giận phải nói không ra nói bộ dạng. Xinh đẹp nữ nhân bất luận tại dưới tình huống nào đều là xinh đẹp, lãnh diễm khuôn mặt, đen bóng tóc dài, tuyết trắng làn da, trắng nõn vú, đỏ bừng đầu vú, vi run rẩy hai vai. Hiện tại Kiều Minh Kiều tại Vương Kiệt trong mắt giống như là một đạo đẹp đến không cách nào hình dung phong cảnh. Ngươi, ngươi, ngươi vô sỉ, mau đưa của ta quần áo trả lại cho ta. Không có khả năng mắng nhân Kiều Minh Kiều, vô sỉ hai chữ đã là nàng từ kho trung khó nhất nghe lời nói. Vương Kiệt lại không thèm để ý chút nào, đẩy ra Kiều Minh Kiều che tại bộ ngực thượng cánh tay, một tay nắm chặt nàng kia hai cái tinh tế cổ tay, dùng sức kéo đến đỉnh đầu của nàng phía trên, tay kia thì thật chặt bắt lấy vú của nàng. giống đánh thái cực quyền vân thủ như vậy bóp xoa, nhất thời, trước mắt Bạch phóng túng sóng ngực nổi lên bốn phía. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói biểu tỷ, bỏ đi ngươi quần áo, là vì cho ngươi vú buông lỏng, ngươi chẳng lẽ muốn cho xinh đẹp như vậy meo meo biến thành khô dầu sao? Ha ha, hắn không để ý Kiều Minh Kiều bắn, hèn mọn Bạch nhãn, nói tiếp nói biểu tỷ, kỳ thật ta cũng đỉnh ngoan, vì cho ngươi lưu thông máu, còn phải liên tục không ngừng mân mê lớn như vậy hai cái hảo nhũ, ngươi liền câu cảm ơn đều không có, còn dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ai? Thật sự là người tốt khó làm. Ngươi không có chuyện gì thôi mang nhỏ như vậy áo ngực đâu. Dù sao về sau ngươi chính là người của ta, ta sẽ thấy cố mà làm trong chốc lát a. Kiều Minh Kiều chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người, rõ ràng là đùa giỡn chính mình, hiện tại ngược lại biến thành là đang tại băng chính mình bận rộn, không khỏi tức giận vô cùng nói ai, ngươi là ai người, mau thả ta ra. Ân, biểu tỷ, hẳn là có thể, hôm nay trước hết đến nơi này, sau khi trở về phải nhớ được từ mình làm a. Ta không thể tổng giúp ngươi, ta cũng thực bận rộn, hắc hắc. Vương Kiệt buông nàng ra, khom lưng nhặt lên rừng ở trên mặt đất quần áo trong, áo ngực, một bên ngửi, một bên phóng tới ngăn kéo. Đem quần áo trả lại cho ta. Kiều Minh Kiều thấy hắn không có đem quần áo còn cấp ý của mình, không khỏi nóng nảy, chính mình cái bộ dạng này như thế nào gặp nhân a. Vương Kiệt theo ngăn kéo lấy ra một lọ nước hoa quả, đưa tới nói biểu tỷ, nơi này chỉ có ta, hại cái gì tao a. Ân. Gọi ngươi đến không cái khác việc, chính là muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm, nhìn ngươi ra một thân mồ hôi, đến, uống nó đi a. Đợi mồ hôi tiêu mất lại trả lại ngươi quần áo. Nhân cực độ sinh khí khi không rảnh cân nhắc qua nhiều, Kiều Minh Kiều đoạt lấy nước hoa quả, xốc lên đắp miệng, một hơi uống cái tinh quang. Sau đó liền quay lưng hắn ngồi ở cảm ơn phía trên, cân nhắc như thế nào thu hồi quần áo. Nhìn Kiều Minh khẽ kêu quang nước hoa quả, Vương Kiệt ánh mắt rảo hoạt chớp lên một cái. Bắt đầu câu được câu không cùng nàng tán gẫu khởi thiên. Biểu tỷ, ngươi là không phải là thực chán ghét ta. Vương Kiệt đem thân thể dán đi qua ngồi xuống, hai tay từ phía sau nhẹ nhàng vuốt ve hai cái đầy đặn, cứng rắn vú, mềm mại mỹ nhũ giống như là thủy tố giống nhau, trượt nhơ nhớp, cầm ở trong tay thật không thoải mái. Không, không phải là, chính là, Kiều Minh Kiều giãy dụa vài cái, gặp thoát khỏi không ra liền dừng lại vô vị động tác, thầm nghĩ tránh lại tránh không ra. Đành phải trước thuận theo hắn, dỗ hắn hài lòng, lại thời cơ thu hồi quần áo, biểu tỷ, như thế nào ấp a ấp úng, ta cũng không là keo kiệt người, có lời gì cứ việc nói, ta sẽ không trách ngươi. Vương Kiệt hôn lên vành tai của nàng, tại nàng lỗ tai nhẹ nhàng suy khí. Ta chỉ là còn không thói quen, đừng chém gió nữa, tốt, rất ngứa. Kiều Minh Kiều nghiêng xoay thân thể, hai tay khẩn trương ấn hắn bàn tay An Lộc Sơn, không đẩy hắn ra chính mình thật sự là không cách nào chịu đựng. Đẩy hắn ra lại không biết có khả năng hay không làm tức giận hắn, do đó càng thêm kích thích lên hắn dâm dục. Nhất thời, tâm tình mâu thuẫn cực kỳ. Biểu tỷ, người thói quen, về sau, người còn cầu ta làm những cái này đâu. Vương Kiệt nhanh chóng theo lấy nàng dán đi qua, hai người thân thể cơ hồ muốn dán tại cùng một chỗ. Tiểu Kiệt, mời ngươi không nên như vậy, ta thật không có thói quen. Toàn thân bao phủ tại hắn khi tức phía dưới, Kiều Minh Kiều đột nhiên cảm thấy đầu mê muội. Thân thể có chút như nhũn ra, vô lực hướng phía sau Vương Kiệt nghiêng đi. Di, thật sự là, trong miệng nói không có thói quen, thân thể đều dựa vào tại ta trong lòng rồi, ngươi a. Chính là nghĩ một đằng nói một lẻo, Vương Kiệt khom eo, đem nàng đầu gối lên cánh tay trái của mình phía trên, tay phải nâng nàng co giãn 10 chân mông, đem nàng ôm ngang tại trong lòng. Kiều Minh Kiều một điểm khí lực cũng làm cho không ra, đành phải từ hắn như vậy ôm lấy. Chính mình khuôn mặt cách hắn gần như vậy. Liền hắn tâm nhảy tiếng cũng nghe được rành mạch, mà hắn ôm pháp cũng thực ôn nhu, làm nàng cảm thấy thật thoải mái, liền tại lão công nhiếp nhẹ hồng ôm ấp cũng không thư thái như vậy quá. Nhớ tới lão công nhiếp nhẹ hồng, Kiều Minh Kiều không khỏi tao được đỏ bừng cả khuôn mặt, lão công nhiếp nhẹ hồng đang tại vì bọn hắn về sau cuộc sống tốt hơn mà còn tại bận bịu trong công việc, mà chính mình lại lộ ra vú, nằm ở nam nhân khác trong lòng, hơn nữa còn là biểu đệ của mình, tâm lý thế nhưng còn cảm giác thoải mái, thật sự là quá không nên. Nàng liền vội vàng kêu lên Tiểu Kiệt, không nên như vậy, mau thả ta xuống. Vương Kiệt bất phi sở động, gần gũi xem xét nàng tuyết trắng bộ ngực, một đôi phồng lên hào nhũ theo hô hấp, không an phận trên dưới phập phồng, phía trên từng đợt mồ hôi li ti, nổi bật lên vú là như vậy trong suốt, như vậy trong sáng. Hắn thích ý hít sâu một hơi trong ngực người vợ thiếu phụ hương vị, cười nói ta yêu thích như vậy, của ta biểu tỷ. Kiều Minh Kiều cảm thấy chính mình tâm nhảy không ngừng gia tốc. Thậm chí liền thân ôn cũng thật nhanh hướng lên nhảy lên cao, Nàng cổ sức chân khí vặn vẹo vài cái, một hơi tiết tấn, cả người sụi lơ tại hắn trong lòng. Nàng hận hận nói Tiểu Kiệt, mau thả ta ra, không buông ta ra, ta muốn đi cáo ngươi phi lễ. Biểu tỷ, ngươi sẽ không đi cáo ta đấy. Vương Kiệt tự tin nói, lại đổi lấy Kiều Minh Kiều đầy mặt khinh thường, biểu tỷ, ngươi không tin sao. Vương Kiệt đem Kiều Minh Kiều mặt hướng xuống phóng tại chân phía trên, bắt đầu bỏ đi nàng bộ váy. Cùng với nàng liên tiếp hoảng sợ la hét, cận nội y lồi lõm thân thể bại lộ ra. Nàng toàn thân không có một tia tì vết nào, tuyết trắng làn da thượng nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn, như là ngọc phấn ngưng cao giống nhau, có vẻ vô cùng trong suốt. Thon gọn vòng eo phía dưới, cùng áo ngực cùng làm một bộ màu lam quần lót không giấu được kia tròn trịa mông, hai bên hình hạt đào mông đản non nửa bộ phận đều lộ ở bên ngoài. Biểu tỷ, đẹp quá cái mông a. Vương Kiệt tự đáy lòng tán thưởng, hắn rất tự nhiên đưa tay khoát lên nàng mông, chậm rãi vuốt ve, hưởng thụ mềm mại trượt mông sở mang đến tuyệt hảo xúc cảm. Tiểu Kiệt, tiểu trưng thối, nhanh chút buông, ngươi còn như vậy ta liền kêu người, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào xuống đài. Kiều Minh Kiều ra sức giãy giụa, nhưng là ngạo nghễ vểnh lên mông chính là rất nhỏ vặn vẹo vài cái, nàng những cái này động tác tại Vương Kiệt trong mắt giống như là tại hướng hắn làm nũng giống nhau. Ngươi đã quên căn phòng này ở giữa cách âm hiệu quả sao? Ha ha! Vương Kiệt đắc ý cười lên, chén kia nước hoa quả là hắn chuyên môn vì Kiều Minh Kiều chuẩn bị, chẳng qua là vài loại thường dùng dược vật tùy tay phối hợp hỗn hợp, nó không chỉ có hầu gái nhân cả người mệt mỏi, còn bao gồm xuân dược kích thích giống cái kích thích công dụng. Lại trinh tiết nữ nhân uống lên nó sau đó, thân thể đều trở nên dị thường mẫn cảm, đều kìm lòng không được khát cầu nam nhân âu yếm. Càng diệu chính là, nó còn có ẩn núp công năng. Nó điều tiết nữ nhân nội tiết hệ thống, khiến cho tiết ra đại lượng giống cái kích thích, chỉ cần bị nam nhân thêm chút khiêu khích liền có khả năng kìm lòng không được phát tao, thay đổi phóng túng, trở thành nam nhân tốt nhất trên giường vưu vật. Có cái này đối với nữ nhân không gì không đánh được bảo bối, Vương Kiệt ngược lại không nghĩ qua sớm chiếm giữ nàng, hắn phải từ từ đậu nàng, nghĩ nghĩ lãnh diễm nàng hướng chính mình cầu xin yêu thương khi dâm đãng biểu cảm, hắn thật hưng phấn được hạ thân một trận ê ẩm sưng. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Cầu ngươi, không muốn tiếp tục sờ ta. Thân thể giống như đã không thuộc về ở chính mình được rồi, một điểm khí lực cũng làm cho không lên, Kiều Minh Kiều vốn là giọng thanh thúy cũng biến thành khàn khàn, làm cho làm tức giận thân thể càng tăng thêm một loại khác lười biếng phong tình cám dỗ. Biểu tỷ, ngươi nên biết a, ngươi bây giờ cái bộ dạng này để ta như thế nào chịu được a? Vương Kiệt nhúc nhích đưa tay ngón tay đẩy ra gợi cảm quần lót một góc, chậm rãi tham tiến vào. Tại nàng co giãn thật tốt mông liên tục không ngừng trào tới bắt đi. Kiều Minh Kiều nghĩ động lại không nhúc nhích được, đành phải ô ô khu vực khóc nức nở cầu đạo Tiểu Kiệt, người rốt cuộc muốn như thế nào sao? Quần áo ta không cần, để ta đi thôi, a. Biểu tỷ, ngươi chuẩn bị trần chuồng thân thể đi ra ngoài sao? Thật không nghĩ tới nguyên lai ngươi còn yêu thích bại lộ, đủ tiền vệ thôi. Vương Kiệt đưa bàn tay thuận theo nóng hầm hập rãnh mông xuống phía dưới đi vòng quanh, đụng tới một đám lông mượt mà mềm mại ti. Hắn liền gợi lên ngón tay dọc theo nhỏ hẹp khe thịt, tinh tế sơ long thoáng có chút phát ẩm ướt mềm mại ti. Tại Kiều Minh Kiều từng tiếng nũng nịu kêu to tiếng bên trong, ngón tay kiên định trượt vào ấm áp, ướt át lỗ lồn. Nàng môi âm hộ mỏng manh, huyệt khoang cũng thực hẹp, chỉ có thể cất chứa một cái ngón tay, bên trong trượt nhơ nhớp, từng đợt dâm thủy lén lút tiết ra. Vương Kiệt tịch kia dâm thủy trơn trượt, ngón tay xoay tròn ma sát non mềm tường thịt, tay kia thì tắc nặng nề mà vỗ liên tục không ngừng run rẩy mông. Tiểu Kiệt, rất đau ô, đừng đánh, ta không đi rồi, ô ô. Kiều Minh Kiều nức nở, tuyết trắng mông để lại một mảnh ứ hồng trường vết. Di, biểu tỷ, ngươi vừa rồi không phải là ầm ĩ phải đi sao? Như thế nào chờ quẻ, khó trách có người nói tâm tình của nữ nhân tựa như âm tình bất định thời tiết, làm người ta cân nhắc không ra. Vì sao lại không muốn đi rồi, biểu tỷ? Vương Kiệt không còn vỗ có chút sưng đỏ bờ mông. Có thể ngón tay lại xoay tròn được càng tăng nhanh hơn. Ta thích ngươi ôm lấy cảm giác của ta thích ngươi, vừa rồi ta là cố ý chọc giận ngươi, a. Không muốn cọ sát, nga nha. Kiều Minh bạch ý tứ của hắn, trái lương tâm nói ra phụ họa hắn lời nói, có thể nàng trong lòng cũng rõ ràng, mới vừa rồi bị hắn ôm lấy cảm giác quả thật thoải mái. Vương Kiệt đắc ý ha ha cười, ngón tay dần dừng lại. Trên ngón tay rút ra đồng thời. Bên tai mơ hồ nghe được một tiếng mỏng manh thở dài tiếng. Vương Kiệt đem Kiều Minh Kiều một lần nữa cuốn, đem nàng đầu đệm ở trên bắp đùi, cẩn thận chu đáo nàng khuôn mặt lỗ. Chỉ thấy người vợ thiếu phụ đầy mặt màu hồng, lông mày khẩn túc, sóng mắt mông lung giống như vụ, môi Hồng khẽ nhếch, lưỡi Hồng rất nhỏ nhúc nhích, mũi trung không được phát ra nha nha hừ nhẹ, trong mắt giữa lông mày treo một cỗ không che giấu được xuân ý. Vương Kiệt đem lòng bàn tay nhẹ nhàng che ở nàng rốn phía trên, bàn tay vẽ vài vòng chậm rãi vuốt phẳng, bằng phẳng bụng thượng không có một tia sẹo lồi, trơn bóng được giống như là tơ lụa. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn, chỉ dẫn tới Kiều Minh Kiều Kiều Khu không ngừng run rẩy, tiếng thở gấp cũng càng ngày càng dồn dập lên. Dần dần, Kiều Minh Kiều chỉ cảm thấy một đoàn khô nóng theo đáy lòng dọn ra thăng lên, hơn nữa tùy theo bàn tay càng ngày càng tiếp cận bộ ngực sữa mà càng trở lên mãnh liệt, cuối cùng, nàng chịu đựng không nổi cái loại này cảm giác vô cùng thoải mái, trong miệng rên rỉ đi ra. Cuối cùng nghe được nàng dâm đãng tiếng kêu, Vương Kiệt hắc hắc cười tà, trong lòng tràn đầy thật lớn chinh phục cảm giác. Hắn khom eo, môi sờ nhẹ kia dâm đãng âm thanh ngọn nguồn, chợt trong miệng một mảnh thơm tho mềm mại. Hắn lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm trực người vợ thiếu phụ ngọt ngào môi, chậm rãi hướng bên trong nhúc nhích, đầu lưỡi vừa tiếp xúc với nàng khéo léo lưỡi phiến, liền gắt gao mút ở, nhiệt liệt cắn nuốt ngọt lành nước bọt. Một cỗ nồng đậm đại nam hài dương cương khí tức hương vị tại trong miệng quay cuồng, Kiều Minh Kiều lại là ngượng ngùng, lại là hưng phấn, thân thể giống như bị châm lấy tựa như, nóng đến không cách nào chịu đựng, nhất là hạ thân bị thiêu đốt được khó chịu cực kỳ, nói không ra là cái gì mùi vị, chỉ cảm thấy lại nha, lại chua, lại trướng, lại ngứa. Tâm nhảy cũng càng lúc càng nhanh, giống như liền muốn từ miệng trung nhảy ra tựa như. Kiều Minh Kiều líu díu, đầu lưỡi chủ động tìm được miệng của hắn, quấn lấy đầu lưỡi của hắn, dẫn đường hắn, lẫn nhau trao đổi nước bọt. Nhiệt liệt hôn môi hình như hóa giải hạ thân nóng rực, nàng càng thêm mãnh liệt đòi lấy, cuối cùng, Kiều Minh Kiều bao phủ tại tình dục ba đào bên trong. Đột nhiên, Kiều Minh Kiều tay có thể động, cánh tay nàng thượng duỗi, khi thì ôm Vương Kiệt cổ, khi thì nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn. Đây là kia bình nước hoa quả một cái khác chỗ thần kỳ, đương nữ nhân bị xuân dược hoàn toàn khống chế thời điểm, nữ nhân khí lực liền có khả năng khôi phục như thường. Chương 0203 khiêu khích Kiều Minh Kiều 2. Biểu tỷ, người có thể thật nhiệt tình, bình thường cũng là như vậy cùng lão công hôn môi sao? Vương Kiệt gặp đã thành công chiêu chọc Kiều Minh Kiều tình dục, liền thẳng người, ngóng nhìn nàng cặp kia mê ly mắt to. Nghe được câu hỏi của hắn, Kiều Minh Kiều thoáng khôi phục một điểm thần trí, nghĩ đến chính mình chủ động phối hợp hắn, cùng hắn như vậy kích tình nụ hôn dài, không khỏi một trận xấu hổ thẹn thùng, khuôn mặt càng thêm đỏ, cặp kia mắt to càng là ba quang lan tăn, chân thành nhộn nhạo ngượng ngùng sóng mắt. Biểu tỷ, xem ta, bây giờ là vấn đề thời gian. Vương Kiệt vỗ nhẹ nhẹ người vợ thiếu phụ cặp kia hào nhũ, đầy đặn, phấn nộn vú run rẩy đong đưa, đỉnh cái kia hai khỏa đỏ bừng, phồng lên được tựa như lạc lạp bình thường lớn nhỏ, ở trong tối hồng quần vú phía trên kiêu ngạo mà nở rộ. Nha, thật thoải mái, đẹp quá cảm giác. Kiều Minh Kiều chỉ cảm thấy tại hắn vỗ phía dưới, bên trong thân thể cỗ kia xôn xao dần dần an tĩnh xuống đến, nóng rực cảm cũng giảm bớt, thân thể thật giống như là bị cổ mát mẻ gió nhẹ thổi qua, một cỗ thoải mái dễ chịu đến cực điểm cảm giác từ từ đi lên. Nàng không khỏi theo bản năng đem hai tay đặt ở trên ngực chậm rãi vuốt ve lấy. Đột nhiên lúc, nàng phát hiện chính mình nằm ở Vương Kiệt trên chân, hai tay chính không biết xấu hổ xoa nắn vú của mình, mà cái kia đáng giận đại nam hài lại thư thư phục phục tựa vào cảm ơn phía trên, mê đắm thưởng thức chính mình thủ dâm biểu diễn. Đầu ông một chút, Kiều Minh Kiều quả thực không thể tin được, chính mình tại sao sẽ ở trước mặt hắn làm như vậy dâm đãng động tác. Mà cái kia loại tà dâm biểu cảm giống như là đem mình làm hạ tiện kỹ nữ để đối đãi. Lập tức, nàng ngây dại, hai tay cứng ngắc bất động, không biết nàng như vậy dừng lại, bên trong thân thể xôn xao lại sinh động, nóng chướng cảm giác càng trở lên mãnh liệt. Kiều Minh Kiều cắn chặt răng nhỏ, kiệt lực muốn đem cỗ kia dục hỏa đè xuống, có thể càng là kháng cự, thân thể độ nhảy cảm lại càng cường, hạ thân giống như bị trăm vạn con trùng nghĩ cùng một chỗ đốt tựa như, thậm chí, nàng đều có thể tưởng tượng ra con kiến đốt nàng bộ dạng. Hai tay nâng lên lại buông xuống lại nâng lên, tuần hoàn rất lâu. Cuối cùng, Kiều Minh Kiều chống đỡ không được thân thể của chính mình nhu cầu, nức nở một tiếng, hai tay lại leo lên vú của mình, lại lần nữa bắt đầu lặp lại vừa rồi động tác. Ngập nước mắt to liên tục không ngừng biến hóa sáng giỏi, nhìn ra được nội tâm của nàng đã bị xấu hổ, sợ hãi, bị ai đủ loại cảm giác sờ tràn ngập, biểu tỷ, nơi này là ta đấy, không có lệnh của ta, bao gồm ngươi cũng không chuẩn động. Như thế nào? Nên trở về đáp vấn đề của ta. Vương Kiệt tàn nhẫn bắt lấy nàng hai tay, làm cảm giác khó chịu lại lần nữa tập thượng thân thể của nàng. Kiều Minh Kiều liều mạng lay động cánh tay, nhưng là lực lượng của nàng quá nhỏ, nàng giơ lên mặt, khóc cầu đạo buông, buông, ta muốn. Biểu tỷ, muốn cái gì à? Nói ra, xem ta có thể hay không giúp ngươi. Vương Kiệt đem nàng cánh tay giao nhau đặt ở đỉnh đầu của nàng, miệng lưỡi nhẹ nhàng bú liếm trắng nõn cổ. Rất ngứa, a, a, thật thoải mái, a. Trắng mịn đầu lưỡi liếm tại gáy phía trên, tiếng lòng giống như là bị căng thẳng, chua chua, ma ma, cái loại cảm giác này thật sự là quá đẹp, khiến nàng nhịn không được muốn cho hắn cứ như vậy một mực hôn đi. Biểu tỷ, còn không chịu nói sao? Vương Kiệt ngẩng đầu, nhanh nhìn chằm chằm nàng mắt to, kia ánh mắt kiên định hướng nàng truyền lại không đạt tới mục đích thế không bỏ qua quyết tâm. Kiều Minh Kiều khiếp sinh sôi nhìn hắn, sóng mắt lập lòe liên tục không ngừng, khi thì ngượng nghịu, khi thì ảm đạm, khi thì lại phong tình vạn trùng. Nàng bản thân không phải là một cái lỗ mãng nữ nhân, tuy nói nàng tính toán bỏ qua, nhưng là như vậy xấu hổ vấn đề, nàng vẫn có một chút khó có thể mở miệng. Vương Kiệt nhìn nàng nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói còn nghỉ bộ dạng, biết nàng còn bảo lưu một phần cẩn thận, chỉ cần có thể dụ khiến nàng mở miệng, nàng liền có khả năng hoàn toàn biến thành một cái dâm đãng trên giường vưu vật, vô luận chính mình làm nàng làm cái gì, nàng đều sẽ không điều kiện tiếp nhận. Vì thế Vương Kiệt buông nàng ra hai tay, nắm lên nàng một cái bạch nhũ. Rất kỹ xảo xoa nắn, ngón tay còn gián đoạn bắn ra đỉnh đầu vú, trong miệng từ từ nói biểu tỷ, vừa rồi ngươi nhìn lén cơ thể của ta, hiện tại thân thể của ngươi ta đều nhìn lần, cũng sờ khắp rồi, ngươi còn có cái gì rất xấu hổ, ngoan, nghe lời. Nói một chút ngươi cùng lão công Nhiếp đại ca là như thế nào thân thiết. Nhắc tới lão công Nhiếp Nhẹ Hồng, Kiều Minh Kiều trong lòng một trận bi thương, mình bị hắn nhục nhã thành như vậy, tính là lão công Nhiếp Nhẹ Hồng không thèm để ý, mình cũng mất mặt gặp lão công. Huống hồ chính mình dãy dụa thế nào đi nữa, tại đây hoàn toàn phong bế hoàn cảnh chung cũng sẽ không có nhân đến cứu, hắn khẳng định nghĩ ra đủ loại biện pháp ép chính mình mở miệng, quên đi, theo hắn ý a. Kiều Minh Kiều tâm lý phòng tuyến toàn diện hỏng mất, nhưng là coi như nàng hạ thuận theo quyết định về sau, đối với lão công Nhiếp Nhẹ Hồng ấy náy chốc lát lại trở thành hận ý, nếu không là hắn vô năng, không tiền đồ, chính mình như thế nào lâm vào như vậy hoàn cảnh, mình bị nam nhân khác cởi hết quần áo lăng nhục, hắn tại nơi nào. Liền chính mình nữ nhân đều không bảo vệ được nam nhân xem như nam nhân sao. Tính là cho hắn cắm sừng, vậy cũng không phải là lỗi của mình, muốn trách chỉ có thể trách hắn, ai bảo hắn không có bảo vệ tốt lão bà của mình. Nghĩ vậy, Kiều Minh Kiều đột nhiên nói được rồi. Hôm nay ta là của ngươi, ngươi muốn nghe cái gì ta đều nói cho ngươi. Nàng dừng dừng, bằng phẳng hạ tâm tình kích động nói tiếp nói hắn không phải là quá yêu thích hôn môi, hôn vài cái sẽ không hôn. Chưa từng đối với người ta nói quá lời nói. Lập tức nói ra khỏi miệng, Kiều Minh Kiều có chút thẹn thùng, vừa ý để lại ẩn ẩn truyền đến một cỗ trả thù khoái ý. Biểu tỷ, hắn như thế nào như vậy không tư tưởng a, thơm như vậy ngọt hôn cũng không hưởng dụng, thật là ngu ngốc một cái. Ân, không thích hôn môi, vậy hắn thích gì? Vương Kiệt tiếp tục hỏi. Hắn chỉ yêu thích cùng ta, cùng ta, cùng ta, ân ái. Nói đến bờ môi vẫn là khó có thể mở miệng, Kiều Minh Kiều do dự một hồi lâu. Chợt cắn răng một cái nói đi ra ngoài. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cũng cảm giác giống như giải thoát rồi giống nhau, ngực nhức mỏi ma, tràn đầy kích thích khoái cảm, nàng bắt đầu chờ đợi càng khó kham vấn đề. Biểu tỷ, nhìn ngươi bộ dạng đoan trang cẩn thận, nhưng là cởi xuống quần áo tựa như cá tính cảm mèo hoang tựa như, bất kỳ nam nhân nào đều yêu thích làm ngươi, đến, nói cho ta một chút hắn là như thế nào làm ngươi. Vương Kiệt thấy nàng phối hợp như vậy, không khỏi một trận phấn khích, lời nói cũng biến thành thô tục lên. Tiểu Kiệt, không nên nói như vậy nhân ra thôi. Làm sao lúc nào cũng là hỏi cái này sao xấu hổ vấn đề a? Kiều Minh Kiều liếc xéo Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kia đầy mặt thẹn thùng quyến rũ, liền kinh nghiệm phong nguyệt Vương Kiệt cũng không khỏi một trận trong lòng cuồng nhảy. Nhìn Vương Kiệt thở gấp tăng lên bộ dạng, Kiều Minh Kiều doanh doanh cười, nắm bàn tay của hắn, đặt ở vú của mình phía trên, thở gấp nói tiểu chứng thối, sờ sờ nhân ra thôi. Chỉ biết hỏi nhân ra bị hắn làm sự tình. Cũng không hiểu được an ủi hạ nhân ra. Biểu tỷ, ta sờ còn không được sao. Vương Kiệt thấy nàng đem lão công Nhiếp Nhẹ Hồng gọi hắn, trong lòng một trận kích động, thế nào còn có so đoạt người vợ nữ càng làm người ta hưng phấn sự tình đâu. Tính là nàng không sách, mình cũng sẽ đi sờ nàng. Hắn dùng sức chào bóp cặp kia diện đoàn vậy mềm yếu vú, nhìn trắng nõn vú thịt trên ngón tay khe hở chậm rãi chen ra, nghe kia từng tiếng nhu nị rên rỉ bên tai bên cạnh tiếng vọng. Nam nhân tự tôn được đến thật lớn thỏa mãn. A, tiểu chứng thối a, nhân gia đau đớn rồi. Đừng như vậy dùng sức thôi. Ngươi nhìn, đem nhân gia bộ ngực đều biến thành dạng gì, nhẫn tâm ra hỏa. Kiều Minh Kiều cũng không có cảm thấy rất đau đớn, ngược lại kia hơi hơi đau đớn khiến nàng tâm để thăng lên vô cùng khoái ý. Nàng thở gấp đem bộ ngực đỉnh được rất cao, xem hướng mắt của hắn thần nhìn quanh lưu truyền, nói không ra quyến rũ động lòng người. Biểu tỷ, nói một chút hắn là như thế nào chơi ngươi. Vương Kiệt cố ý đem chơi tự kéo đến thật dài, ngón tay còn nhanh tốc vân vê theo hưng phấn mà thật cao trướng lên đầu vú. Nha a, khó nghe chết rồi, bất quá, nhân gia thích ngươi như vậy. Thô bỉ chữ bay vào trong tai, Kiều Minh Kiều tâm phòng thẳng thắn kịch liệt nhảy lên, cao ngất nhũ phong lại trướng đại một vòng. Minh Kiều, vậy còn không mau điểm hướng nhĩ lão công ta báo cáo ngươi là như thế nào bị địt. Vương Kiệt đưa ra tay kia thì, tứ ngón tay cong khúc cách quần lót nhẹ nhàng gãi bộ phận sinh dục của nàng. Thoải mái, ngươi tay thật nhuyễn, hắn chỉ cường đến, so ngươi kém xa. Kiều Minh Kiều thoải mái khép lại đôi mắt, hai vai hơi hơi run rẩy, hai đầu bắp đùi thon dài lén lút hướng hai bên tách ra. Biểu tỷ, không muốn nhắm mắt lại, để ta thật tốt nhìn, nghe nói con mắt to nữ nhân dâm thủy đều nhiều hơn, nhìn đến lời này không giả, ha ha. Nói chuyện lúc, dâm thủy chậm rãi chảy ra đến, gợi cảm quần lót đầu tiên là xuất hiện nhiều điểm vết ướt, tiếp lấy vết ướt càng lúc càng lớn, dần dần nối thành một mảnh. Chán ghét, hoại tử á, nếu không là ngươi đậu nhân gia thế nào lưu nhiều như vậy thủy. Kiều Minh Kiều nghe lời mở to mắt, đôi mắt to vụt sáng lập lờ, đầy áp xuân ý sóng mắt lưu chuyển liên tục không ngừng. Biểu tỷ, hắn có như vậy chơi đùa ngươi sao? Vương Kiệt nhìn cặp kia mê người hồn phách mê người mị nhãn, phấn khích kéo lên gợi cảm quần lót, không chút lưu tình cao thấp qua lại khẽ động, mỏng manh quần lót bị lôi kéo thành dây lưng hình dạng, thật sâu rơi vào khe thịt đi, nhanh chóng ma sát bộ phận sinh dục của nàng, dâm thủy ồ ồ chảy ra đến, đem nàng đùi đánh cho vệt nước loang lổ. Quá kích thích, chậm một chút, ngươi như vậy làm gọi nhân ra nói như thế nào a? Nha, a, thật thoải mái, chính là như vậy, đúng, nha. Nha, nhanh chút, mau hơn chút nữa, nha. Kiều Minh Kiều lông mày khẩn túc, miệng mở rộng ra, dâm đãng nốt nhạc liên tiếp bay ra, bộ ngực cao vút cũng tùy theo nàng tầng tầng lớp lớp trà sát, kịch liệt phập phồng, nổi lên từng cổ sóng thịt. Vương Kiệt đem quần lót xả cao đến cực hạn, lại buông lỏng tay, ba một tiếng, lực đàn hồi thật tốt quần lót nặng nề mà dừng ở khe thịt phía trên, đổi lấy Kiều Minh Kiều một tiếng kéo dài nũng nịu rên rỉ. Hắn ha ha cười dâm, bàn tay nghiêng cắm vào ướt một mảng lớn quần lót bên trong, đẩy ra ướt sũng môi âm hộ, hai ngón tay khép lại tại cùng một chỗ, chậm rãi đụng đến để, tiếp lấy chính là một trận mau nhanh như phong piston vận động.